Hoan Lạc Thánh Giáo. Đứa em gái và em trai sinh đôi của nó năm nay được 7 tuổi, tên Nguyễn Thu Hường và Nguyễn Khánh Hưng, học lớp 1 trường chuyên ngoại ngữ quốc tế. Ông ngoại nó tên Nguyễn Tuấn Hùng, năm nay 52 tuổi, bà ngoại nó tên Lý Ngọc Hoàn, năm nay 49 tuổi, cả hai đang ở Hà Nội. Ông nội nó tên Trần Quốc Hòa, không biết được năm nay ông nội nó bao nhiêu tuổi, khi nó sinh ra đã không thấy ông rồi. Nghe nói trước khi ba mẹ nó lấy nhau ông nội nó đã là nhà sư rồi, không biết là ông nó tu lúc nào, chỉ nghe nói là đã rất lâu rồi. Bà nội nó năm nay 50 tuổi, tên Lâm Gia Hân, là người Triều Châu. Gia đình Hoàng rất giàu, Huy được xếp thứ 71 và ông Hùng xếp thứ 382 trong những người giàu nhất châu Á. Huy được chính phủ Việt Nam mời làm Bộ trưởng Bộ Kinh tế vào năm ngoái, còn ông Hùng làm phó, vì cả hai người đều là niềm tự hào của nước Việt Nam. Nhà chính của Huy có diện tích 500m², nằm ngay ở đường Huỳnh Thúc Kháng. Nghe nói là Huy đã dùng tiền và thế lực của mình để ép buộc những người dân đã ở lâu phải dọn đi, bây giờ cả con đường Huỳnh Thúc Kháng đều là của Huy. Nhà thì chỉ có khoảng 300m² mà thôi, 200m² còn lại thì bên trái là hồ bơi, bên phải là gara xe hơi, còn hai bên hông và phía sau căn nhà thì toàn trồng cây nên vào mùa hè nhà Huy cũng thấy mát mẻ. Muốn vào nhà Huy được thì phải qua ba lớp cửa của các bảo vệ của công ty bảo an Bạch Mã, còn ông Hùng thì chuộng công ty bảo an Hắc Long hơn. Huy thì thích màu trắng, quần áo của Huy đa số là màu trắng, số còn lại toàn màu nhạt, còn ông Hùng thì ngược lại hoàn toàn, đó là điểm báo trước cho hai con người có quyền thế. Lúc này đã là giữa tháng 2 dương lịch, học kỳ 2 đã bắt đầu được một tuần. Xin mạn phép tả sơ qua hình dáng của gia đình Huy. Bà Hân cao 1m66, thân hình cân đối, đầy đặn, gương mặt bầu bĩnh trông rất đáng yêu, nước da bánh mật. Ông Hùng cao 1m76, thân hình vạm vỡ, rắn chắc, khuôn mặt vuông vức nhìn rất đàn ông, có điều đôi mắt ông trắng dã, nhìn là biết không phải là người tốt. Bà Hoàn cao 1m70, thân hình ba vòng đạt tiêu chuẩn của người mẫu 36-26-32, gương mặt thanh tú hình trái xoan, mắt bồ câu đen láy, lúc nào cũng có vẻ lúng la lúng liếng, mũi dọc dừa, đôi môi hình trái tim lúc nào cũng đỏ tươi, làn da thì lúc nào cũng trắng hồng, không ăn nắng. Huy thì có thân hình thư sinh, gương mặt thì đẹp có nét hao hao giống Cổ Thiên Lạc, cao 1m78. Huyền thì giống bà Hoàn y đúc từ khuôn mặt đến làn da nhưng có phần đẹp hơn nhờ cặp lông mày cong như lá liễu, đen nhánh. Huyền cao tới 1m74 nên cặp chân của Huyền rất dài mà dân gian thường gọi là trường túc, dài có đến 1m², đôi bầu vú lúc nào cũng chĩa thẳng về phía trước. Ba vòng Huyền là 38-26-34, mỡ u rùa của Huyền rộng có đến 6cm, dài khoảng 6cm, còn độ nhô lên thì là 3cm. Dân gian có truyền rằng đàn bà mà có cặp trường túc thì rất dâm dục, Huyền không những có cặp trường túc mà còn thêm cặp lông mày và đôi mắt đa dâm cộng thêm cái lồn vung lên như mỡ u rùa thì khỏi phải nói. Nữa, gương mặt của Huyền giống Huyền y đúc, chỉ có thân hình do chưa đủ tuổi trưởng thành nên không nảy nở bằng Huyền nhưng cũng ra dáng con gái rồi, Huyền cao 1m56. Hoàng do kết hợp bởi nét đẹp của ông ngoại, ba và mẹ nên gương mặt Hoàng có nét đẹp pha trộn giữa vẻ đẹp thanh tú của Huyền, vẻ điển trai của Huy và rất đàn ông của ông Hùng. Hoàng cao khoảng 1m54, tướng vạm vỡ vì từ nhỏ đã tập võ, hiện giờ Hoàng là võ sinh tai kê đô nhị đẳng Huyền Đai. Hôm đó là ngày thứ 6, thằng Hoàng đi học về lúc 11:45, vì cô giáo mệt nên ra về trước 15 phút. Vừa mở cửa bước vào nhà thì nghe tiếng mẹ nó đang rên rỉ ở phòng khách. Nó liền bước đến cửa phòng khách thì thấy mẹ nó đang ngồi trên ghế salon, ba nó thì quỳ gục mặt vào giữa háng mẹ nó. Nó không biết ba nó đang làm gì mẹ nó mà thấy mẹ nó rên rỉ nghe ghê thế, nhưng nhìn mặt mẹ nó không thấy chút nào có vẻ đau đớn cả. Vì phòng khách nằm bên trái, phía trong là phòng ngủ của người làm, còn bên phải là phòng ăn và nhà bếp, bộ salon trong phòng khách thì được đặt hướng ra cửa chính nên Hoàng nhìn không rõ là ông Huy đang làm gì giữa háng mẹ nó mà trông mặt của mẹ nó có vẻ như sướng lắm. Vì đang ở độ tuổi tò mò nên Hoàng muốn biết ba mẹ mình đang làm gì, nó bèn vòng qua bên hông trái của căn nhà. Vì cửa sổ nhà Huy rất to nên bộ salon đều hiện rõ qua cửa sổ. Hoàng chọn trà cây có thể thấy được toàn bộ vị trí của ba mẹ mình rồi đặt chiếc điện thoại Nokia đời mới nhất nhấn nút quay phim. Sau đó Hoàng mở nhẹ cửa bước vào nhà lắng nghe những tiếng động đang xảy ra trong phòng khách. Tiến trình diễn ra sau đó chắc các bạn cũng đoán ra phải không? Nó không hiểu tại làm sao khi nó nghe những âm thanh phành phạch và nhóp nhép thì con cu của nó đột nhiên phình to ra. Nó cảm thấy tưng tức ở nơi đầu cu nó mà không biết làm cách nào để hết cơn tưng tức ở chỗ đó. Khoảng 30 phút sau Hoàng nghe tiếng rú của Huyền và tiếng la lớn của Huy. Sau đó Hoàng nghe tiếng Huy hỏi Huyền, sao giờ này thằng Hoàng còn chưa về nữa? Huyền đáp, chắc nó có việc phải ở lại trường một lúc, chắc giờ đang trên đường về nhà đó anh à. Tiếp nữa hay thôi anh, thôi, Hoàng nó sắp về rồi, em lên lầu thay đồ rồi xuống, ghé lên lầu 3 và 4 kêu con Hiền và Hương, Hương rồi ghé xuống lầu 1 kêu mẹ anh xuống ăn cơm luôn thế nhé, nhưng em vẫn còn muốn nữa cơ, Huyền nũng nịu nói với chồng. Thôi, thằng Hoàng sắp về rồi, với lại ăn cơm nhanh kẻo con Hiền đi học trễ em à. Huy trả lời, vâng ạ. Lúc này đồng hồ đã chỉ 12 giờ 20 phút, nó nghe tiếng mặc đồ của ba mẹ nó liền chạy ra trà cây để lấy chiếc điện thoại Nokia, sau đó đứng một lúc cho cô trở lại kích thước cũ rồi mới bước vào nhà. Vào nhà thì thấy mẹ nó đang đi về phía thang máy ở phía trong bên trái căn nhà, nó mới hiểu tại sao ba nó kêu mẹ nó lên lầu thay đồ. Lúc này mẹ chỉ mặc chiếc váy ngủ mỏng tang chỉ vừa đủ phủ hết cặp mông tròn lẳn, thấy cả bộ đồ lòng mẹ nó đang mặc bên trong. Mà bộ đồ lòng mẹ nó đang mặc thì gần như là không mặc gì cả, cái nịt vú thì chỉ đỡ lấy bầu vú phía dưới mà thôi, còn quần xịt thì chỉ có phần vải hình tam giác nhỏ che vừa khe lồn, hai bên là hai sợi dây thắt hình con bướm, nó đoán đáy quần vải chỉ khoảng 1.5cm là cùng mà thôi. Lúc này mẹ nó đã xoay người bước về hướng thang máy. Nhìn thấy cái mông no tròn núng nính thịt của mẹ đang lắc qua lắc lại theo nhịp bước chân của Huyền, Hoàng cảm giác con cua mình phình to ra. Lúc này Huy đang ngồi xoay lưng về hướng cửa chính của bàn ăn hút thuốc nên không thấy Hoàng. Hoàng đợi cua mình xẹp đi rồi hắng giọng, thưa ba con mới về. Huy xoay người lại âu yếm nhìn thằng con bảo bối của mình hỏi, sao hôm nay tận 12 giờ 20 phút con mới về vậy? Tại má Hằng kêu con và thằng Quân ở lại hỏi về chuyện hai thằng bạn trong lớp tại sao nghỉ học 2 ngày liên tiếp không phép. Vì con là lớp trưởng nên má Hằng gọi con lên văn phòng la con về tội không quan tâm đến bạn của mình. Chết cha, vậy có sao không hả con? Lúc này cô của Hoàng đã xẹp hẳn xuống, Hoàng bỏ dép ở cửa rồi bước vào nhà, vừa đi vừa đáp, không sao cả, chiều nay má Hằng sẽ gọi điện cho phụ huynh của hai thằng bạn của con. Hay là con từ chức lớp trưởng đi, để thằng Quân lên thay, nếu con không dám nói với cô Hằng thì để ba nói cho. Đâu được ba ơi, má Hằng và thằng Quân là hai mẹ con. Má Hằng vì làm hiệu trưởng của trường nên mới có thể dạy con ruột của mình, với lại má Hằng cho con làm lớp trưởng vì con tháng nào cũng đứng nhất lớp, má Hằng nói con thông minh và láo lỉnh, tiếp thu bài nhanh hơn các bạn khác nên con làm lớp trưởng là thích hợp nhất, nếu bạn khác làm lớp trưởng thì con sẽ có nhiều thì giờ rảnh, lúc đó con sẽ bày nhiều trò quậy phá trong lớp, vì nhàn cư vi bất thiện mà ba. Huy mắng yêu con mình. Tổ cha mày, làm người nên khiêm tốn một chút, như vậy sẽ được nhiều người yêu mến con à. Hoàng cảm thấy tức cười quá xá, ba mình còn khoe khoang hơn cả mình, mới tháng rồi qua Bắc Kinh công tác, mua đấu giá được chiếc bình cổ thời nhà Hán giá 1.8 tỷ, về đến nhà liền tổ chức triển lãm cái bình đó, mời toàn những ông tai to mặt lớn đến nhà thưởng thức mà giờ đây nói mình phải khiêm tốn. Nãy giờ hai cha con Hoàng đối thoại với nhau bằng tiếng Quảng Đông, vì ông Hòa sinh ra ở tỉnh Quảng Đông Trung Quốc đến năm 21 tuổi mới qua Việt Nam. Nói đến đây thì dì Hai Đẹp là người làm duy nhất của gia đình bưng mâm cơm lên bàn. Thôi, con đi rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm, cả nhà sắp xuống cơm rồi đó. Dạ. Hoàng bước về phía nhà bếp, khi đi ngang qua dì Hai thì lúc đó Hai Đẹp sắp các đĩa đồ ăn lên bàn ăn vừa xong quay lại vào nhà bếp lấy thêm đợt hai. Tay phải của Hoàng vô tình quẹt trúng con sò lông của dì Hai, Hoàng đỏ mặt lắp bắp định lên tiếng xin lỗi thì dì Hai lắc đầu đưa ngón tay trỏ lên đôi môi của mình, Hoàng hiểu là dì Hai không muốn Huy biết chuyện này. Hai Đẹp năm nay 30 tuổi. Tên Hai Đẹp là vì cô tên Hai, còn tên Đẹp là vì cô có nhan sắc chim sa cá lặn, cao 1m64, 3 vòng 34, 26, 30. Cô được mướn mới một năm nay, ông Hùng đến nhà chơi thấy nhà không có người làm mới hỏi Huy tại sao không mướn người làm. Huy trả lời, vì nhà con nhiều đàn bà con gái nên việc nhà mẹ và vợ con làm hết rồi. Ông Hùng cười chê Huy không giống nhà giàu chút nào, nhà giàu người ta đều mướn người làm. Còn vợ và mẹ thì chỉ việc làm đẹp và chăm sóc thân hình mà thôi. Huy nghe cũng phải nên mướn Hai Đẹp về nhà giúp việc. Hai Đẹp ở nhà này chỉ có công việc là gom đồ dơ bỏ vào máy giặt và dọn dẹp phòng ốc cho ngăn nắp và sạch sẽ thôi. Còn vườn cây và hồ bơi thì đã có công ty vệ sinh làm rồi. Còn việc bếp núc thì Hai chỉ việc chuẩn bị xong mọi thứ rồi kêu Huyền xuống nấu thôi. Vì bà Hoàn nấu ăn rất giỏi, Huyền cũng được chân truyền của mẹ mình. Huy chỉ ăn những món ăn do Huyền hay bà Hoàn đích thân xuống bếp mà thôi. Nhà chủ bao ăn và ở, vậy mà lương một tháng là 3 triệu. Đến đây chắc các bạn thắc mắc là tại sao Huyền lại dám cho Huy mướn một người trẻ đẹp về nhà mà không sợ chồng mình tòm tem với người làm, thì xin thưa với các bạn là nếu thang điểm là 100 thì Huyền được 99 điểm, hai đẹp chỉ được có 89 điểm mà thôi. Với lại ngày nào Huy cũng trả bài với Huyền ít nhất là 3 lần, rồi lâu lâu nhảy dù với các bà vợ của các ông bộ trưởng khác nữa, nên Huyền cho là Huy không còn vốn liếng để tòm tem với hai đẹp nữa. Tuy là Huy ngày nào cũng trả bài cho Huyền 3, 4 lần nhưng vẫn không đủ đối với Huyền, vì nhu cầu tình dục của Huyền rất mạnh. Nhưng Huyền vẫn cắn răng chịu đựng, lý do là sao sau sẽ giải thích cho độc giả biết. Nhiều khi Huy trả bài cho Huyền gấp đôi ngày thường, đó là những lúc bà Hân có kinh nguyệt hay có chuyện đi đâu xa, Huyền cũng hơi nghi ngờ Huy có gian díu với bà Hân. Nhưng qua chuyện Huy dùng 10 triệu đô la làm cho thằng cha người Áo loạn luân với con gái ruột của mình bị xử tội nặng hơn thì Huyền dẹp bỏ ngay suy nghĩ của mình. Huyền nói với chồng, anh làm gì phải tốn tiền vô bổ thế, thằng cha đấy trước sau gì cũng ngồi tù mà thôi. Huy trợn mắt phùng má nói văng cả nước miếng. Trên đời này thiếu gì gái mà phải loạn luân với con gái ruột mình, phải tay anh là anh cho tử hình ngay, mà dùng hình phạt thời xưa là tùng xẻo mới thích đáng với cái tội này. Nghe chồng nói vậy, Huyền biết là chồng mình vô cùng căm ghét loạn luân, Huyền nghĩ thầm, may mà mình không loạn luân với cha mình biết là cha mình thèm mình từ lúc mình lên 10. May mà có bà đạo sĩ mình mới không quan hệ tình dục với cha ruột mình. Trở lại phần lúc nãy, khi Hoàng rửa tay xong quay ra thì cả nhà đã xuống nhà đông đủ, vì trường chuyên quốc tế lớp 6, 7 học buổi sáng, còn lớp 8, 9 học buổi chiều nên Hiền đã ăn cơm trước vì 1 giờ chiều đến giờ vào học. Vì trường học cách nhà khoảng 500 mét nên Hiền chạy xe chỉ khoảng 5 phút là đến trường. Lúc này cả nhà đang đợi Hoàng ra ăn cơm, Hoàng ngồi xuống cầm bát đũa rồi nói, con mời bà nội ăn cơm. Mời ba mẹ ăn cơm. Huy và Huyền cầm bát đũa, con mời mẹ ăn cơm. Bà Hân mới nói, cả nhà ăn cơm đi. 20 phút sau bây giờ Hiền đã đi học, bà Hân vì lớn tuổi ăn ít nên đã ăn xong 5 phút trước, bây giờ bàn ăn chỉ còn có Huy, Huyền và Hoàng mà thôi. Lùa hết cơm vào miệng, Hoàng đứng dậy, thưa ba mẹ con lên lầu học bài đây ạ. Huy nói, con ăn thêm đi, đồ ăn còn nhiều lắm, thôi ạ, con no rồi. Nói xong Hoàng xô ghế đứng dậy đi về phía thang máy. Nhà Huy có tổng cộng 10 tầng, tầng 1 là phòng ngủ của bà Hân ở phía trước, phòng phía sau là phòng tập aerobic của bà, con dâu và cháu nội. Tầng 2 là phòng ngủ của Huy và Huyền, phòng sau là phòng làm việc của Huy. Tầng 3 là phòng ngủ của Hiền và phòng học bài, tầng 4 là của Hoàng, tầng 5 là của hai đứa em sinh đôi của Hoàng. Tầng 6 để trống dành cho Hường khi lớn, tầng 7, 8, 9. 10 là để dành cho khách ngủ qua đêm. Sân thượng trên cùng trồng cây cảnh và một phòng kiếng từ trong nhìn thấy bên ngoài, nhưng bên ngoài nhìn vào thì không thấy được bên trong. Phòng này có thiết kế rất đặc biệt, rộng 200 m². Mỗi tầng đều có mật mã thang máy riêng, sân thượng thì chỉ có Huy và Huyền biết mật mã mà thôi. Lúc này Hoàng về tới phòng riêng của mình, khóa cửa lại, Hoàng bước tới bên giường lôi chiếc điện thoại ra chỉnh chế độ quay cận cảnh rồi ấn nút play. Hoàng bây giờ mới nhìn thấy rõ là Huy đang dùng lưỡi của mình quét lên quét xuống chỗ đi tiểu của Huyền. Lúc này Huyền quay người ngồi xéo về hướng cửa sổ nên Hoàng có thể thấy rõ chỗ đi tiểu của Huyền màu đỏ tươi như màu máu. Cô Hoàng chợt phình to ra, Hoàng vẫn chưa hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy chỗ đi tiểu của mẹ mình thì cô mình nở lớn ra. Lát sau Hoàng thấy Huy cứ dùng đầu lưỡi mình chọt chọt vào nơi gần trên cùng của chỗ đi tiểu của Huyền và hơi thở của Huyền trở nên dồn dập. Hai tay của Huyền ghi đầu của Huy thật chặt. Hoàng vì không nhìn thấy rõ nên chỉnh chế độ quay cận cảnh thì thấy Huy đang dùng đầu lưỡi mình chọt chọt vào một miếng thịt nhỏ cỡ hạt bắp của Huyền. Hoàng nghĩ chắc dùng đầu lưỡi chọt vào chỗ đó thì mẹ sướng lắm, Hoàng đến giờ vẫn chưa biết chỗ đó dân gian gọi là hột le, là trung tâm gây khoái cảm của đàn bà. Reng reng reng, chuông điện thoại ở đầu giường Hoàng bất chợt reo lên làm Hoàng giật bắn cả người làm rớt cái điện thoại xuống thảm lót trong phòng. Tim Hoàng chợt tăng nhịp đập, Hoàng chồm tới đầu giường nhấc ống nghe lên thì nghe giọng của Huy. Ba vừa mới nhận được chỉ thị mới, 3 giờ chiều phải bay sang Tokyo rồi, con ở nhà nhớ ngoan nhé, có muốn mua gì thì ba mua cho. Không cần gì đâu ba à, con có đầy đủ rồi, dư lãng phí ba à, ba đi nhớ về sớm nhé, cả nhà đều mong ba về đó. Thiệt không cần mua gì à, ba hứa là xong công việc sẽ về ngay. À, ba đi khoảng bao lâu? Khoảng 3-4 ngày con à, thôi, ba phải đi bây giờ kẻo không kịp vào phòng đợi. Vậy là ba không kịp thứ hai này về dự sinh nhật của con rồi. Hoàng phụng phịu nói, nghe giọng của con trai biết bảo bối của mình đang giận mình, Huy cười lả giả nói. vì chính phủ chỉ định ba phải đi cùng với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, chứ ba đâu có muốn đi đâu, con đừng giận ba mà bảo bối của ba, tội nghiệp ba lắm, ba xin con đấy mà, ba hứa nếu chủ nhật này xong việc ba sẽ bay về ngay lập tức. Vâng, ba đi mạnh giỏi. Huy cúp máy quay qua Huyền cười nói, thằng Hoàng này ngoan ghê, biết tiết kiệm cho ba nó nữa. Huyền cười. Nhờ công em dạy dỗ tốt đấy. Em ở nhà nhớ trông nom mấy đứa nhỏ, không được lén phén đấy nhé. Anh nói gì kỳ vậy, em giận anh đó nghen. Huy có tính ghen tuông rất mạnh, Huy biết là Huyền có nhu cầu tình dục rất mạnh. Những ông bộ trưởng khác đều có ý tòm tem với Huyền nhưng thấy Huyền không có phản ứng gì với bọn họ cả nên cũng yên tâm phần nào. Huy cười lả giả, em phải thông cảm cho anh chứ, người khác có vợ đẹp lo một anh phải lo đến 10 vì vợ anh không phải là người đẹp nữa mà là tiên nữ giáng trần. Thôi lo đi nhanh kẻo không kịp chuyến bay, ở đó mà lo tán gái. Huy đứng dậy mở tủ lấy mấy bộ quần áo rồi cúi xuống kéo ngăn ra lấy đại một xấp đô la xong bỏ cả vào vali. Em không cần trả bài xong à? Muốn chứ sao không, nè, lại đây trả bài cho xong rồi hãy đi. Huyền nằm dạng háng ra, con sò lông đỏ tươi ướt nhẹp của nàng há miệng chờ sẵn. Huy cúi xuống dùng hai ngón tay chọt vào suối đào nguyên của Huyền cười nói, em biết là anh phải đi liền để kịp chuyến bay rồi mà còn yêu cầu việc anh không làm được. Biết vậy còn hỏi làm gì để người ta nứng lồn nè. Huy bước ra xoay nắm cửa quay lại nói, anh có để mấy đồ chơi thủ dâm trong ngăn kéo ở tủ cạnh giường đấy. Thôi, thủ dâm nhiều giết đâm ra bị ghiền, lâu ngày sẽ bị mắc bệnh lãnh cảm đó, toàn xúi dại người ta không à. Huy lúc này đã bước ra cửa đi về hướng cầu thang, Huyền nói với theo Huy, về nhớ trả mấy bài thiếu trong những ngày đi vắng nhé. Huy bước ra cửa thang máy thấy Hai đang quét dọn phòng ăn. Hai để ý dùm anh lúc anh đi vắng bà chủ tiếp xúc những ai, anh về báo cáo lại cho anh nhé. Hai đẹp ngẩng đầu lên. Vâng ạ. Huy bước một mạch ra cửa chính, Hai đẹp bước theo sau đóng cửa lại. Ở trên tầng 4 lúc này Hoàng đã bình tĩnh trở lại, Hoàng vẫn không hiểu tại sao mình lại có cảm giác hoảng sợ khi Huy gọi điện thoại đến thế, việc này có gì sai trái không nhỉ? Hoàng tự hỏi chính mình, chắc là không đâu, Hoàng tự trả lời, nghĩ vậy Hoàng bèn nhấn nút play tiếp tục xem quên cả ngủ chưa. Lúc này Huy sửa thế quỷ đứng cầm con cua mình đâm thẳng vào lỗ lồn Huyền và bắt đầu nắc. Huyền nấc lên một tiếng rồi dùng mấy ngón chân mình đưa đẩy mông mình theo nhịp nắc của Huy. Được khoảng 10 inch Huy nói, đổi thế kiểu chó đi cưng, Hoàng thấy Huy đứng dậy rồi Huyền ngồi dậy quay mình hướng mặt ra cửa sổ xích lại cuối ghế salon. Huy đứng sau đốt con cua mình vào cái lỗ tình yêu ướt át đó rồi nắc. Vì độ cao của ghế salon cộng thêm chiều cao của đùi Huyền vừa ngắm tầm cao đôi chân Huy nên ở thế này Huy nắc rất sâu và mạnh vào lỗ lồn Huyền. Khoảng 20 phút sau Hoàng thấy mặt Huy đanh lại, gân cổ nổi cuồn cuộn, rồi Huy rên lên một tiếng thật to. Sau đó chừng vài giây Huyền hét lên rồi đổ người xuống ghế salon. Hoàng không biết chuyện gì đang xảy ra trong cơ thể hai người. Nhưng nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cả hai người Hoàng biết là hai người sung sướng lắm. Hoàng thầm nghĩ có cơ hội mình cũng phải thử cho biết chuyện gì đã xảy ra trong cơ thể của ba và mẹ. Hiện tại cô của Hoàng đã nở to đến cực độ, Hoàng kéo quần xuống thì thấy con cu mình bình thường mềm èo và dài khoảng 5cm, rộng 2.5cm, lúc này thì cô Hoàng dài khoảng 13cm, rộng khoảng 3.5cm và cứng như thanh sắt. Hoàng cảm nhận được ở đầu cô mình như muốn phọt ra cái gì đó giống hệt hai lần hồi ban trưa, Hoàng không biết làm cách nào để cho nó phọt ra đành nhắm mắt lại cố gắng ngủ. Nửa tiếng sau Hoàng thiếp đi, một lúc sau chợt bên tai văng vẳng tiếng kêu của Huyền, dậy đi con, 4 giờ chiều rồi, dậy đi con. Hoàng mở mắt ra thấy Huyền đang cúi xuống lay Hoàng, mẹ vào phòng riêng sao không hỏi ý kiến của con vậy, Hoàng bực tức nói. Mẹ xin lỗi, vì gọi điện lên phòng con không thấy con bắt máy. Sợ con có chuyện gì nên mẹ mở cửa phòng con, cho mẹ xin lỗi. Hoàng chợt thấy mình bực tức với mẹ là không đúng nên dịu giọng, con xin lỗi, ngủ mê quá nên không nghe chuông điện thoại. Sao bình thường con tỉnh ngủ lắm mà, hay là con bị ốm? Lúc này Huyền cúi xuống đưa tay sờ trán con mình, Hoàng thấy rõ đôi bầu vú của Huyền. Vì lúc nãy lo lắng cho con nên Huyền chỉ khoác vội áo ngủ rồi đi lên phòng Hoàng nên bên trong nàng không mặc gì cả. Con rắn hổ đang ngủ của Hoàng chợt thức dậy phồng mang đòi phun nọc độc, Hoàng chợt nhớ lại những gì mà Huy đã làm với Huyền và nghĩ, chắc chỉ có cách này mới làm con cu mình hết thương tức thôi. Nghĩ vậy Hoàng đưa hai tay của mình nắm lấy hai cổ tay mẹ mình ghì mạnh xuống. Huyền giật mình, con làm gì thế Hoàng? Theo đà người Huyền đổ ập lên thân hình của Hoàng, vẫn giữ chặt hai cổ tay Huyền, Hoàng lật Huyền nằm ngửa ra, hai đầu gối Hoàng tách đùi Huyền ra hai bên, con sò huyết đã hé miệng. Hoàng dùng hai tay mình kéo hai tay Huyền đặt chồng lên nhau, tay còn lại Hoàng đưa xuống tụt quần mình ra. Đến lúc này Huyền đã biết con mình sắp làm gì, Huyền la lên, không được Hoàng ơi, như thế là loạn luân, có tội với trời đất đó con ơi. Hoàng lúc này đang cầm chiếc chìa khóa của mình tìm cách tra vào ổ khóa cửa động thiên thai của Huyền nên chẳng nghe được mẹ mình nói gì. Huyền giãy giụa, đừng đối xử với mẹ như thế con ơi, tội chết, mẹ xin con ngừng lại đi, mẹ van con đấy, Hoàng ơi. Vì Huyền giãy giụa dữ quá nên Hoàng không có cách nào đâm con cu mình vào lỗ lồn của mẹ mình, Hoàng liền dùng hai đầu gối của mình đè lên hai bắp vế của Huyền. Lúc này phần trên và dưới của Huyền bị khóa chặt, Hoàng từ từ ấn con cu mình vào lạch đào nguyên của Huyền. Đừng, ngừng lại đi con ơi, mẹ lại con đấy, ngừng lại đi mà, hu hu hu. Đôi dòng lệ lăn trên gò má xinh đẹp của Huyền, do Hoàng ngủ quen gối cao đầu nên Huyền thấy rõ đầu nấm của con mình đang tách môi lồn mình rồi từ từ mất hút vào bên trong cơ thể của mình. Khi đầu cô Hoàng đã vào được bên trong cơ thể của mẹ đẻ mình, Hoàng bắt đầu thụt ra thụt vào lỗ lồn của Huyền. Trời ơi, tội nghiệp quá con ơi, con làm vậy thì ông trời sẽ trừng phạt mẹ con mình đấy. Sao thế mẹ, con có làm gì sai trái đâu, con chỉ bắt trước ba thôi mà. Con cảm thấy cô con muốn bắn cái gì ra mà bắn không được, cảm giác khó chịu lắm, cả ngày hôm nay đã ba lần con có cảm giác này rồi, con nghĩ là làm giống ba chắc cái muốn phụt ra trong đầu cô con sẽ phụt ra thôi, chắc lúc đó sướng lắm hả mẹ, mẹ giúp con nhé. Mẹ giúp con mẹ cũng sướng vậy, cả hai đều thoải mái thì làm gì có tội, mà tội gì ghê thế hả mẹ. Huyền thấy con mình còn ngây thơ quá, cảm giác nứng mà Hoàng còn không biết thì nói gì đến việc nó biết được cùng với mẹ đẻ mình chơi trò con heo là có tội với trời đất. Lúc này đây, cơn dục vọng từ hồi 1:30, bị ngưng lại bất thần do Huy có công tác đột xuất đã trở lại, sự đòi hỏi xác thịt bắt đầu lấn át lý trí. Huyền suy nghĩ, con mình đút cặc nó vào lồn mình đã được gần 3 phút rồi, 3 phút với 3 tiếng cũng giống nhau mà thôi, vấn đề là con mình đừng bắn tinh dịch của nó vào lồn của mình là được rồi. Như vậy thì đâu thể gọi là loạn luân đâu nhỉ, chỉ là sự giải quyết sinh lý của con đực và con cái mà thôi. Nghĩ vậy Huyền mỉm cười nói với con hứa chừng nào có cảm giác muốn phun ra thì rút ngay con cặc của con ra khỏi lồn mẹ nhé, nếu con phun ra trong cơ thể mẹ mẹ sẽ đau đớn mà chết đấy. Con buông tay mẹ ra đi, tay mẹ tê dần rồi đây nè. Mà con thấy mẹ và ba con quan hệ vợ chồng với nhau khi nào thế? Hoàng liền bỏ tay ra hỏi. Có nghiêm trọng vậy không hả mẹ? Mà con cặc là gì? Lồn là gì hả mẹ? Con thấy hồi trưa, lúc con đi học về, khoảng 12 giờ kém 15 phút đó mẹ à? Huyền phì cười vì câu hỏi ngây ngô của con mình. Cặc và lồn mà cũng không biết mà lại biết đè mẹ đẻ của mình ra mà hãm hiếp. Cặc là cái này này ông tướng con ơi. Mẹ cứ tưởng là con về như thường ngày, lúc 12 giờ 15 phút chứ nên mẹ với ba con mới đụ nhau trong phòng khách. Chưa biết con hôm nay về sớm thì mẹ đâu có cùng ba con chơi trò con heo ở dưới nhà đâu. Huyền lấy tay mình nắm lấy thân cặc vừa mới rút ra của con mình, khi tay Huyền chạm vào con cặc của con mình, nàng giật mình vì không ngờ cặc con mình to thế. Khi nãy khi chưa đút vào lồn Huyền, cặc của Hoàng chỉ khoảng độ 13 cm, 2.5 cm mà thôi, sau khi đút được vào lỗ lồn mẹ mình thì cặc Hoàng cương cứng cực độ, bây giờ là 15 cm, 3.0 cm rồi. Huyền nghĩ thầm, con mình năm nay mới 13 tuổi, sắp lên 14 tuổi mà cặc nó đã to và dài như thế này, nếu đến khi trưởng thành thì tụi con gái còn trinh mà gặp con cặc của Hoàng chắc chỉ có nước mà khóc thét thôi. Đang suy nghĩ thì giọng Hoàng vang lên, tại hôm nay cô giáo con mệt nên cho về sớm, như vậy con mới có dịp thưởng thức trò cục lạc của ba và mẹ chứ, vậy còn lồn là gì hả mẹ? Lồn là cái mà đang ngậm chặt lấy con cặc của con đó. Biết con mình còn ngây thơ, chưa biết đụ đéo là gì cả, Huyền mới dạy con mình những từ mà trong quan hệ tình dục thường sử dụng. Lúc này dâm thủy của Huyền chảy ra như suối, Huyền cảm thấy ngạc nhiên tại sao hôm nay lồn nàng có thể cho ra nhiều đến thế. Hoàng đã tăng tốc độ nắc của mình lên đến cấp 5, cặc Hoàng thụt ra thụt vào trong lồn Huyền với tốc độ chóng cả mặt. Phạch phạch phạch, tiếng va chạm giữa da thịt người mẹ đẻ và đứa con trai ruột cộng với tiếng nhóp nhép của nơi tiếp xúc cặc và lồn vang lên đều đặn tạo ra một không gian đầy vẻ dâm dục và kích thích. Đến giờ thì Huyền hoàn toàn buông thả theo tiếng gọi của dục vọng, bây giờ trong phòng Hoàng chỉ có một con cái đang lên cơn động đực và một con đực đang muốn đạp mái mà thôi, không còn ranh giới mẹ con gì cả. Huyền đưa mắt đắm đuối nhìn Hoàng đang gác chân phải của mình lên vai của Hoàng, cặc của Hoàng đang trượt dọc theo vách lồn bên trái của Huyền. Tuy là cặc của Hoàng ngắn hơn của Huy 2cm nhưng do cảm nghĩ mình đang giao hợp với đứa con ruột của mình làm Huyền làm dây thần kinh điều khiển cảm giác của Huyền bị kích thích cực độ. Được gần 3 phút, Huyền chợt nhận thấy đầu cặc Hoàng cứ đập thẳng cánh vào tử cung nàng, Huyền nghĩ chẳng lẽ cặc con mình dài thêm ra. Huyền liền ngó xuống chỗ giao tiếp của hai cơ thể mẹ con nàng thì thấy cặc Hoàng vẫn thế, khoảng độ 15cm, rộng 4.5cm, lúc này Huyền mới phát hiện ra khả năng đặc biệt của lồn mình. Cái lồn có thể co giãn để phù hợp với kích thước của con cặc đang đụ nàng. Đã 15 phút kể từ lúc con chem chép Huyền ngậm lấy cổ Quý Hoàng, 5 phút sau Huyền la lớn, con ơi, mẹ ra. Con cũng ra đây mẹ yêu ơi. Sướng quá trời đất ơi, sao sướng như vậy nè trời. Ra cùng lúc nhé con ơi, 1, 2, 3. Tiếng thứ 3 vừa dứt Huyền cảm thấy tất cả các thớ thịt trên người của mình như co rút lại, cơ lồn nàng thít chặt lấy cặc của Hoàng. Huyền cảm giác được đầu rùa của Hoàng bỗng dưng nở lớn thêm ra. Huyền biết là khoảng 1-2 giây sau con mình sẽ xuất tinh trong lồn mình. Huyền chợt nhớ ra vội đẩy Hoàng ra sau để cặc Hoàng rớt ra khỏi lồn của mình. Hoàng la lên, mẹ làm gì thế? Đừng ra trong mẹ con ơi, có tội với trời đất đó. Nhưng không kịp nữa rồi, con rắn hổ đã bắt đầu phun nọc độc, từng đợt tinh dịch của Hoàng bắn mạnh vào tử cung của Huyền như vòi xịt nước trong công viên. Các thớ thịt trên người Huyền lúc này chợt trở lại trạng thái ban đầu, tử cung nàng hé mở để từng đợt khí từ nơi sâu thẳm cơ thể nàng phóng ra và tiếp nhận tinh dịch của con trai ruột của mình. Cảm giác sướng khoái từ tử cung lan dần ra miệng lồn rồi tỏa hết châu thân Huyền, đến tận các đầu ngón chân và ngón tay nàng. Sau đó cảm giác đó rút dần rồi tụ lại quanh vòng cổ của nàng, rồi bắt đầu di chuyển lên gương mặt Huyền. Da mặt Huyền lúc này dần dần, các thớ thịt trên khuôn mặt nàng giật giật liên tục. Nàng nghe từ nơi xa xôi vọng lại giọng nói của con trai, mẹ có sao không hả mẹ ơi, đừng làm con sợ mà. Cảm giác vòng sướng khoái đã lan đến trán nàng rất muốn đáp trả con để con nàng yên tâm nhưng nàng không sao mở miệng được, cơn sướng khoái như định thân nàng làm nàng không thể cử động được. Hoàng lấy tay mình nắm lấy vai Huyền lắc lắc và khóc, con quên mất lời mẹ dặn khi nãy, mẹ đừng chết mẹ ơi, hu hu hu. Cảm giác sướng khoái lúc bây giờ tụ lại nơi đỉnh đầu. Huyền muốn mở miệng kêu con nàng đừng lắc vai nàng nữa, vì như thế thì sự sung sướng của nàng bị giảm đi. Hoàng vẫn cứ khóc và lắc lắc vai của Huyền. Cảm giác đó bắt đầu từ đỉnh đầu nàng di chuyển lan tỏa ra khắp cơ thể của nàng đến từng cái móng tay và móng chân của Huyền. Do Hoàng nắm bờ vai nàng lắc nên cảm giác đó khi đi qua bờ vai của Huyền thì như những đợt sóng di chuyển cuộn lên cuộn xuống lan dần đến đầu ngón tay và ngón chân nàng làm âm hộ nàng bắn thêm vài đợt khí nữa. Mắt nàng không còn nhắm nghiền nữa mà lim dim, khuôn mặt của nàng cũng không còn nhăn nhúm nữa mà đang giãn dần ra. Hoàng nãy giờ chăm chú theo dõi những biến động trên gương mặt Huyền bây giờ chợt hiểu ra là mẹ mình đang sung sướng bèn thôi khóc lóc và lắc đôi vai của mẹ mình. Hoàng nằm xuống bên cạnh Huyền ngắm khuôn mặt thanh tú của mẹ mình, Hoàng ghé sát mặt của mình rồi dùng môi mình cả cả vào đôi môi mọng đỏ của Huyền. Khoái cảm trong cơ thể Huyền đã giảm dần, nàng mở mắt thấy gương mặt điển trai của Hoàng đang gần sát mặt mình. Môi con mình đang cả cả vào môi mình, nàng liền hé môi dùng lưỡi mình ra tách bờ môi Hoàng rồi đưa lưỡi mình vào trong miệng Hoàng cuốn lấy lưỡi con mình mà nuốt lấy nuốt để. Tay nàng cầm lấy tay đứa con trai rồi đưa xuống con hến của nàng mà cả cả dọc theo khe lồn. 5 phút sau khi hai bờ môi tách rời nhau Hoàng lên tiếng trách. Mẹ hồi nãy hù con, làm con sợ muốn rớt tim ra luôn nè. Tại vì nếu con ra trong người mẹ thì trời đất không dung đâu. Nhưng mà nếu con không ra trong người mẹ thì mẹ làm gì đạt được cảm giác sung sướng như lúc nãy phải không nào? Ừ, trời đất quỷ thần ơi, mới ra lại cương lên rồi sao? Sao sung thế không biết nữa? Cặc con từ nãy giờ có teo lại đâu, tại mẹ không để ý đó thôi. Con xin phép đút cặc của con vào lồn mẹ một lần nữa nhé. Cái cụ cặc này biết hết ngóc ngách bí mật trong động thiên thai của mẹ rồi mà còn bày đặt xin với trả phép, muốn rúc vào thì đây cho rúc vào. Huyền đỏ mặt cười rúc rích dang rộng háng ra, Hoàng liền nhổm dậy cầm cặc mình nhét ngay vào lạch đào nguyên của Huyền, gác chân trái của mẹ lên vai mình rồi bắt đầu nắp phầm phập vào lỗ đen vũ trụ đầy bí ẩn. 15 phút sau Hoàng bảo Huyền nhòm dậy quỳ mọp trên giường, đứa con trai ở phía sau cầm cái của nợ mình nhét vào cái nơi mà 15 năm trước nó đã từng chui ra, Hoàng bảo mẹ mình đưa tay ra sau rồi nắm lấy tay Huyền làm điểm tựa bắt đầu tăng tốc. Lúc này cặc Hoàng như cái piston chạy hết tốc lực ra vào lồn Huyền. Huyền cảm thấy lồn mình chưa bao giờ có cảm giác sướng như vậy. Đầu Huyền lắc qua lắc lại liên tục như đang say thuốc lắc, mái tóc Huyền sổ tung ra quất vào cả mặt của Hoàng. Vẻ mặt xinh đẹp của Huyền bây giờ pha thêm vẻ man dại trở nên liêu trai hơn, Hoàng nhìn vào miếng kiếm treo ở đầu giường thấy vẻ mặt của Huyền lúc này càng kích thích thục càng lúc càng nhanh vào lồn Huyền. Bây giờ tốc độ nắc của Hoàng đã đạt đến cấp 7, lúc này đã hơn 15 phút kể từ lúc Hoàng kêu Huyền đổi thế địch. Hoàng chợt kêu lên, mẹ ơi, con ra, con rút ra hay để nguyên cả con trong lồn mẹ. Đừng rút ra con ơi, cứ để nguyên trong lồn mẹ, như vậy mẹ mới sướng được lâu. Huyền cảm giác đầu cặc Hoàng phình to ra, Hoàng từ phía sau thúc một cái cực lực vào lồn Huyền, Huyền ưỡn người ra sau đón nhận từng đợt tinh dịch Hoàng như những đợt sóng thần đập mạnh vào vách đá là tử cung của Huyền. Huyền cứ tưởng là Hoàng đã xuất tinh một lần rồi, lần hai sẽ ít hơn lần đầu nhưng không ngờ là lần hai lại còn có vẻ nhiều hơn trước. Hoàng nằm úp lên lưng mẹ, đợi cho Huyền cảm giác sướng hết đi rồi mới hỏi, sao lúc đầu mẹ phản đối con bắn tinh vào trong lồn mẹ, bây giờ mẹ lại kêu con đừng rút ra, con thực sự chẳng hiểu gì cả. Huyền xoay người lại, lúng liếng cặp mắt dâm đãng nhìn con trả lời, khi nãy Hoàng đã bắn tinh vào trong người Huyền rồi, bây giờ có bắn thêm ngàn lần thì cũng thế thôi. Hoàng gật gù vẻ hiểu biết. Mẹ cho Hoàng đụ thêm một phát nữa nhé, cặc vẫn chưa trở lại lúc bình thường này. Huyền nhìn xuống con cặc của Hoàng giật cả mình, cặc Hoàng lúc này vẫn cương cứng, lúc này đang chĩa thẳng lên trời giật giật như vẻ muốn nói lời Hoàng đúng đấy, em hãy cho anh chui vào động rùa của em một lần nữa nhé. Nàng thấy có vẻ cặc Hoàng to hơn lúc ban đầu liền lấy tay đo thì cặc Hoàng bây giờ dài bằng cặc Huy nhưng đầu rùa Hoàng to hơn khoảng 0.5cm. Nàng kêu lên, trời đất ơi, cặc của Hoàng mỗi lúc một to va dài, lại còn không xỉu xuống nữa thì Hoàng đụ Huyền đến bao giờ đây? Còn bầy đặt xin sỏ nữa, lợi dụng lúc người ta không để ý đè mẹ ruột mình rồi đút cái của nợ của đằng ấy vào giã phầm phập vào lồn người ta, làm người ta dở ê hết cả lồn rồi nè, không cho. Đi mà mẹ, cho Hoàng đụ thêm một phát nữa thôi mà. Hoàng năn nỉ, Huyền nhìn đồng hồ, lúc này đã 5 giờ 15 chiều rồi, Huyền với lấy điện thoại đầu giường gọi xuống tầng trệt, alo, hai hả, làm thức ăn xong chưa để chị xuống nấu, gần xong rồi à? Làm xong để đó lát chị xuống nấu, vì thằng Hoàng bị trúng gió, chị đang cạo gió cho nó, khoảng nửa tiếng chị xuống, vậy nhé. Huyền quay lại lúng liếng nhìn Hoàng. Cho Hoàng nửa tiếng nữa đó, làm xong hay không xong thì Huyền cũng xuống để làm thức ăn chiều, mà Hiền nó cũng sắp về, còn 15 phút nữa là nó về tới nhà rồi đó. Muốn đụ Huyền thì Hoàng đụ nhanh lên đi, không thì không đủ thời gian đâu. Nghe vậy Hoàng lật đật ngồi sát vào người mẹ mình. Sốc Huyền ngồi lên đùi mình rồi kê đầu nấm mình vào đúng miệng lồn Huyền rồi lấy hai tay bấu chặt hông Huyền rồi nắc một cái mạnh. Ót! Con rùa của Hoàng lần thứ ba vào thăm viếng động thiên thai của Huyền nên mọi ngóc ngách bí mật trong lỗ đen vũ trụ nó đều nắm trong lòng bàn tay, nó chui vào rất lẹ làng. Hoàng chợt hỏi Huyền, sao mẹ lại đổi cách xưng hô vậy? Huyền trả lời. Vì nếu đổi cách xưng hô thì thần linh không biết được mối quan hệ giữa hai đứa mình. Vậy mình sẽ không bị trời trừng phạt bởi tội loạn luân nữa. Hoàng cũng sửa cách xưng hô lại giống Huyền nhé, không Huyền không cho Hoàng đụ Huyền nữa đâu. Huyền chỉ dọa thế thôi, chứ bây giờ có thêm một người đàn ông trong nhà thỏa mãn sinh lý của Huyền, chỉ khi nào đánh chết Huyền thì Huyền mới ngưng quan hệ với con trai của mình. Hoàng đến giờ vẫn không hiểu tại sao Hoàng làm điều này với mẹ mà sao Huyền lại sợ đến như vậy, cả hai đều đạt được khoái cảm mà phải mang tội gì. Nhưng Hoàng không muốn cãi lại lời Huyền. Hoàng nói, vậy bắt đầu từ bây giờ Hoàng xưng hô giống Huyền nhé. Mình xưng hô thế này vừa không sợ có tội với trời đất, vừa có cảm giác kích thích hơn đúng không Hoàng ơi? Đúng vậy Huyền à. Cứ như thế đến 15 phút sau, Huyền cảm giác cặc Hoàng vẫn không suy xuyển gì cả, Huyền mới nói với Hoàng, hay là Hoàng nằm xuống để Huyền cưỡi ngựa cho Hoàng xứng nhé. Nói rồi Huyền đẩy Hoàng nằm xuống hướng đầu về phía chân giường. Sau đó Huyền bắt đầu nhún nhảy. Vừa nhún được khoảng 3 phút thì Huyền chợt nghe tiếng điện thoại bàn reo làm cả hai mẹ con giật bắn cả mình. Huyền ngả người ra sau nhấc điện thoại, người vẫn cứ nhún nhảy trên Hoàng. Alo, mẹ à, em Hoàng có sao không? Có cần con lên thay mẹ lo cho em Hoàng để mẹ xuống nấu cơm không? Hừ hừ, không cần đâu con à, 15 phút nữa mẹ xuống liền đây Hiền ơi. Vậy con dẫn hai em xuống trước, 15 phút nữa mẹ nhớ xuống nấu đồ ăn đấy nhé. Ừ. Nói rồi nàng cúp máy ngay, sợ nói lâu chịu không nổi nàng cất tiếng rên thì Hiền nó sẽ biết, vì bắt đầu từ năm Hiền 14 tuổi nàng đã dạy cho Hiền biết chuyện tình dục. Vì Hiền đẹp giống hệt như nàng nên nàng sợ nếu con mình không biết gì về tình dục sẽ bị tụi con trai dụ dỗ. Nàng liền cúi xuống nói với con mình, ra nhanh đi Hoàng ơi, Hiền nó về rồi, nó dục Huyền xuống làm đồ ăn đó, không ra nhanh mất công nó nghi ngờ thì chết. Hoàng liền suy nghĩ trong đầu, ra nhanh lên, ra nhanh lên. Ngay lập tức Hoàng cảm thấy đầu nấm mình phình to ra, rồi từng đợt tinh dịch Hoàng như núi lửa phun trào dung nham thẳng vào Tử Cung Huyền. Lúc này Tử Cung Huyền cũng hé mở phun trào lại từng đợt khí, vì lần này cả hai cùng xuất một lượt nên Huyền và Hoàng cảm nhận cảm giác sướng khoái lâu hơn hẳn hai lần trước. Tại Huyền hối thúc chứ Hoàng có thể cầm cự lâu hơn nữa đó. Huyền âu yếm trả lời, thôi, các gì mà dai nhách, lần nào đủ cũng toàn là trên 30 phút mới chịu ra, mà ra rồi cũng không chịu xỉu xuống, cứ chĩa thẳng lên trời như đại bác phòng không ấy, lồn nào chịu cho thấu cặc này, chắc Hoàng phải ế vợ thôi. Thì Hoàng không lấy vợ, ở vậy với Huyền suốt đời chịu không? Lo mặc quần áo xuống mà ăn cơm đi, ở đó mà nói cuội. Nhưng mà cặc Hoàng chưa xỉu xuống này, làm sao cho xỉu xuống bây giờ? Trời đất ơi! Ra ba lần liên tiếp mà không xỉu xuống là sao? Cặc này chắc là cặc thánh quá, thôi dáng xỉu xuống rồi xuống ăn cơm lẹ lên. Hoàng tập trung suy nghĩ, xỉu xuống đi, xỉu xuống đi. Trong lúc Hoàng suy nghĩ thì bên tai Huyền văng vẳng tiếng nói của cha chồng, thì cô thằng Hoàng là cô thánh chứ còn cô gì nữa, con không cảm thấy là nó có thể thỏa mãn được con chim thần của con à? Thưa ba, vậy chuyện loạn luân của hai mẹ con là do trời sắp đặt cả à? Thì cũng gần như là thế đó con dâu của ta à. Lúc này cô Hoàng đã xỉu xuống, Huyền định hỏi thêm vài điều nữa nhưng thấy Hoàng đang chăm chú nhìn mình nên thôi. Mẹ đang nói chuyện với ai vậy? Mẹ đang nói chuyện với ông nội của con. Sao con chỉ thấy có hai mẹ con mình trong phòng thôi mà, đâu thấy ông nội đâu. Ông nội con đang dùng tâm linh nói chuyện với mẹ, thôi, chuyện này nói sau, dài lắm, bây giờ xuống nhà thôi. Cả hai mẹ con chỉnh sửa tóc tai và quần áo chỉnh tề đâu đó liền mở cửa phòng đi xuống nhà dưới. Lúc này ở phòng ăn Hiền đang ngồi nói chuyện với bà Hân, Hương và Hường thì chạy quanh bàn ăn đùa giỡn với nhau. Huyền đi thẳng về phía nhà bếp, còn Hoàng thì đi về phía phòng ăn. Vào đến phòng ăn, ngồi xuống bàn thì Hoàng nghe tiếng của Huyền nói vọng ra, à, Huy nhờ con nói lại với mẹ là anh ấy phải đi công tác đột xuất nên không kịp báo với mẹ, nhờ con chuyển lời. Cái thằng này từ lúc làm bộ trưởng bộ kinh tế thì toàn bỏ mẹ và vợ con ở nhà, kỳ này nó về mẹ phải bắt nó từ trước thôi. Hân quay sang hỏi Hoàng. Nghe nói cháu bị trúng gió đã khỏi hẳn chưa? Vén áo lên cho bà xem là gió cũ hay gió mới. Hoàng chưa biết trả lời với bà Hân ra sao thì nghe tiếng Huyền từ sau bếp, hình như thằng Hoàng nó bị trúng nước, con cạo gió cho nó mà chẳng có chút gió nào cả. Trúng nước thì nặng hơn trúng gió đấy, phải cẩn thận sức khỏe cháu à. Mà mấy hôm nay trời đâu có mưa đâu mà cháu bị trúng nước, chắc hôm qua đi bơi với thằng Bảo, Minh, Quân bị trúng nước đó bà ạ. Cháu có xông hơi rồi bà ạ, xông xong cảm thấy khỏe hẳn. Với lại hồi nãy mẹ cháu có bấm huyệt và massage cho cháu rồi. Nhà Huy trừ phòng dành cho khách thì phòng nào cũng thiết kế phòng xông hơi cả. Huyền nghe Hoàng nói liền cười thầm, massage thằng nhỏ mà thằng lớn khỏe, kỳ ghê. Ừ, thế thì được, lần sau đi bơi nhớ cẩn thận nhé cháu. Cháu hình như bị sốt rồi đó, hay là cháu lên nằm nghỉ trước, để bà kêu mẹ cháu nấu cháo rồi đưa lên sau. Hoàng lúc này cũng cảm thấy hơi mệt vì hồi chưa ngủ sai giờ nên xô ghế đứng dậy gật đầu chào bà và chị rồi đi về hướng thang máy. Hiền nói với Theo, hôm nay em bị bệnh nên nghỉ một buổi học tiếng Anh, mai phải học bù nguyên ngày đấy nhé. Hoàng nhăn mặt, học tiếng Anh cả ngày chắc chết mất, em không học đâu, chỉ học một buổi thôi. Hoàng tuy giỏi tất cả các môn. Nhưng trừ tiếng Anh chỉ được điểm trung bình 6. Năm mà thôi, đó là do cô giáo dạy tiếng Anh là Hường nâng điểm lên Hoàng mới được 6. Năm, chứ không thì Hoàng chỉ khoảng 4. Năm mà thôi, Hiền quay về phía nhà bếp, lúc này Huyền nấu xong được 3 món, hai đẹp đang sắp đồ ăn vào đĩa bưng lên. Mẹ ơi, em Hoàng không chịu học thêm Anh văn kìa mẹ. Vì nếu Hoàng học nguyên ngày với Hiền thì lấy đâu ra thời gian cho Huyền, nên Huyền trả lời con gái, thôi, để từ từ em nó học. Học phải mưa dầm thấm đất chứ dục tốc thì bất đạt con à. Bà Hân nói chen vào. Thôi, cháu dạy kèm em nó một buổi thôi, để nó còn nghỉ ngơi, chứ học nhiều quá nó lăn ra ốm lại thì khổ. Hiền thấy mẹ và bà bênh Hoàng, nên không có cách nào khác bèn phụng phịu. Tại mẹ và bà không biết thời buổi này đi đâu cũng phải dùng tiếng Anh cả, bà còn 5 năm trước may mà nghe lời con học tiếng Anh nên là bộ trưởng duy nhất Việt Nam không cần phiên dịch đấy. Thôi mà, tại em cháu nó bệnh. Được rồi, bắt đầu từ tuần sau bà và mẹ cháu sẽ học tiếng Anh, chịu chưa cháu yêu của bà. Hiền quay người lại nhìn Theo Hoàng đã đến thang máy, Hoàng bước vào thang máy nhân số 4 rồi le lưỡi khua khua chọc tức Hiền, Hiền thấy thế liền nhăn mặt chôn mũi tay co lại thành nắm đấm dứ về phía Hoàng trông rất đáng yêu. Hằng và Hưng thấy anh chị mình thế liền cười khanh khách. Hoàng bước vào phòng đóng cửa lại tụt quần rồi phóng lên giường nhắm mắt lại. 15 phút trôi qua mà Hoàng vẫn tỉnh như sáo, hình ảnh trần truồng của mẹ cứ lởn vởn trong đầu Hoàng. Cặc Hoàng từ từ vươn dài ra, nó cứ tiếp tục nở to và vươn dài đến 25cm, lúc này Hoàng phát hoảng bởi con cặc khổng lồ của mình mới bật lên tiếng la hoảng hốt, ngừng lại, ngừng lại. Ngay lập tức cặc Hoàng không vươn dài và nở to ra nữa, Hoàng chợt nhớ lại khi nãy mình muốn cô xìu thì nó mới xìu xuống, Hoàng phát hiện ra mình có khả năng điều khiển con cô của mình. Hoàng liền tập trung suy nghĩ, nhỏ lại, nhỏ lại. Cháu yêu của ta là ông nội của cháu đây, cháu đã biết cách khống chế con cô mình rồi, tối nay ta sẽ khai thông thêm cho cháu thêm vài khả năng đặc biệt nữa. Hoàng liền la lên, ai vừa lên tiếng đó, ai thế, trả lời đi, ai vậy? Ta nói rồi mà, ta là ông nội cháu đây, ta đang ở rất xa và đang dùng tâm linh nói chuyện với cháu đây. Hoàng chợt nhớ lúc nãy mẹ mình bảo là đang nói chuyện với ông nội nên tin tưởng phần nào. Vậy sao cháu có thể điều khiển con cô mình theo ý muốn hả ông? Vì ba lần nứng đầu tiên của cháu không xuất tinh ra được nên có khả năng kỳ lạ này. Vậy lát nữa ông dạy cháu cái gì nữa vậy hả ông? Ông ơi, Hiền thấy mẹ và bà bênh Hoàng, nên không có cách nào khác bèn phụng phịu, tại mẹ và bà không biết thời buổi này đi đâu cũng phải dùng tiếng Anh cả. Ba con 5 năm trước may mà nghe lời con học tiếng Anh nên là bộ trưởng duy nhất Việt Nam không cần phiên dịch đấy. Thôi mà, tại em cháu nó bệnh, được rồi, bắt đầu từ tuần sau bà và mẹ cháu sẽ học tiếng Anh, chịu chưa cháu yêu của bà. Hiền quay người lại nhìn theo Hoàng đã đến thang máy, Hoàng bước vào thang máy nhân số 4 rồi le lưỡi khua khua chọc tức Hiền, Hiền thấy thế liền nhăn mặt chôn mũi tay co lại thành nắm đấm dứ về phía Hoàng trông rất đáng yêu. Hằng và Hưng thấy anh chị mình thế liền cười khanh khách. Hoàng bước vào phòng đóng cửa lại tụt quần rồi phóng lên giường nhắm mắt lại. 15 phút trôi qua mà Hoàng vẫn tỉnh như sáo, hình ảnh trần truồng của mẹ cứ lởn vởn trong đầu Hoàng. Cặc Hoàng từ từ vươn dài ra, nó cứ tiếp tục nở to và vươn dài đến 25cm, lúc này Hoàng phát hoảng bởi con cặc khổng lồ của mình mới bật lên tiếng la hoảng hốt, ngừng lại, ngừng lại. Ngay lập tức cặc Hoàng không vươn dài và nở to ra nữa. Hoàng chợt nhớ lại khi nãy mình muốn cô xìu thì nó mới xìu xuống, Hoàng phát hiện ra mình có khả năng điều khiển con cô của mình. Hoàng liền tập trung suy nghĩ, nhỏ lại, nhỏ lại. Lập tức cô Hoàng bắt đầu thu nhỏ đến 13cm thì không nhỏ nữa. Hoàng khoái chí cứ đùa giỡn với con cô của mình, bất chợt bên tai Hoàng có tiếng văng vẳng, cháu yêu của ta là ông nội của cháu đây, cháu đã biết cách khống chế con cô mình rồi, tối nay ta sẽ khai thông thêm cho cháu thêm vài khả năng đặc biệt nữa. Hoàng liền la lên, ai vừa lên tiếng đó, ai thế, trả lời đi, ai vậy? Ta nói rồi mà, ta là ông nội cháu đây, ta đang ở rất xa và đang dùng tâm linh nói chuyện với cháu đây. Hoàng chợt nhớ lúc nãy mẹ mình bảo là đang nói chuyện với ông nội nên tin tưởng phần nào. Vậy sao cháu có thể điều khiển con cô mình theo ý muốn hả ông? Vì ba lần nứng đầu tiên của cháu không xuất tinh ra được nên có khả năng kỳ lạ này. Vậy lát nữa ông dạy cháu cái gì nữa vậy hả ông? Ông ơi, tuyệt nhiên không có tiếng đáp trả. Lúc này ở nhà dưới, bà Hân hỏi Huyền, hôm nay con có đi ra ngoài không? Không ạ. Thật không? Thật, không tin thì mẹ hỏi em hai đi, cả chiều nay con toàn ở nhà, không có đi đâu cả. Sao mẹ hỏi thế, bộ mẹ không tin con à? Bà Hân đưa mắt nhìn hai đẹp thấy cái gật đầu xác nhận liền cười là giả, tại mẹ thấy cả tuần nay con không đi shopping. Hay là hai mẹ con mình sáng mai đi shopping nhé? Bà Hân vẫn còn nghi ngờ vì nhìn vẻ mặt của Huyền thì đúng là vẻ mặt của người được thỏa mãn tình dục. Từ khi Huy lấy Huyền về cho tới nay, Hân chưa từng nhìn thấy vẻ mặt như thế này của Huyền bao giờ cả. Vâng ạ. Huyền định từ chối bà Hân để thời gian dành cho Hoàng, nhưng sợ từ chối sẽ gây nghi ngờ cho bà Hân nên đành phải đồng ý. Ăn tối xong thì đã 7 giờ tối, bình thường cả nhà ăn tối xong ngồi tán dóc một chút. Đợi đến 7 giờ rưỡi thì cùng xem thời sự quốc tế và trong nước với Huy. Nhưng hôm nay không có Huy ở nhà nên bà Hân thở dài, tối nay chán thế, không có gì làm cả. Con xin phép mẹ và bà con lên phòng học bài đây ạ. Ừ con lên đi, mẹ này, hay là bây giờ mình đi shopping có được không? Ừ, thế cũng được, con lên lầu thay đồ đi. Để con ghé phòng thằng Hoàng xem nó đỡ chưa, mẹ thay đồ xong xuống lầu đợi con nhé. Huyền ấn thang máy rồi cùng bà Hân bước vào, bà Hân ấn tầng 1, Huyền ấn tầng 4. Hoàng đang nằm mơ màng thì bỗng giật nảy mình vì có bàn tay ai đang thọc vào mền cầm con cu của mình vặn chéo. Hoàng mở choàng mắt thì thấy Huyền liền phụng phịu nói, mẹ làm con chờ lâu quá đấy. Huyền thủ thỉ. Lần sau Hoàng nhớ chỉ có hai người chúng ta thì chỉ xưng tên thôi nhé, lần sau mà còn xưng mẹ con là phạt đấy nhé, lần đầu thì tha cho đấy, bây giờ Huyền đi shopping với bà nội đây. Nhưng mà bây giờ cặc Hoàng cương to rồi đây này, tại vì nó ngửi thấy mùi da thịt của Huyền đấy. Huyền bước về phía cửa quay lại. Dâm thì nói là dâm đi, còn bày đặt đổ thừa nữa chứ, Huyền phải đi với bà nội, không thì bà nghi mất, bà hơi nghi rồi đấy. Dáng chịu đựng vài tiếng nữa Huyền về sẽ đền cho mà. Nói rồi Huyền vẫn nắm đấm cửa bước ra ngoài, Hoàng chăn chờ một lúc lâu vẫn không sao dỗ giấc được. Ngó lên đồng hồ để ở bàn thấy đã 7 giờ 30 rồi, Hoàng nghĩ hay là xuống phòng chị Hiền học Anh văn vậy. Nghĩ rồi Hoàng ấn số điện thoại phòng Hiền, đợi một lúc lâu sau Hiền mới bắt máy, alo. Em Hoàng đây, em giờ xuống phòng chị học Anh văn nhé. Hồi nãy nói ngày mai học cả ngày thì lắc đầu quầy quậy, sao bây giờ lại chăm học thế? Thì em nghe chị dọa. Sợ tụt hậu nên không thích học Anh văn cũng phải ép mình học thôi. Hiền phì cười. Ừ, thôi được rồi ông tướng con, vụng trèo khéo trống, xuống tới thì nhá máy cho chị nhé. Vâng ạ. Hoàng mở tủ lấy đại cái áo thun tròng qua đầu rồi với tay cầm điện thoại và một quyển vở trắng rồi chân sáo, mồm huýt gió đi về phía thang máy. Đến cửa thang máy Hoàng bấm số gọi cho Hiền, đợi tiếng bíp của tầng dưới vang lên Hoàng biết Hiền đã ấn mật mã của tầng mình rồi liền mở cửa thang máy bước vào. Cửa thang máy vừa mở, Hoàng thấy Hiền đang đứng đợi sẵn bên ngoài, bước vào phòng Hiền Hoàng ngửi thấy mùi thơm của khuê nữ, cô Hoàng bất chợt thức giấc. Hoàng liền ngồi thụp xuống ghế, mở vở ra, Hiền mỉm cười trêu Hoàng, sao hôm nay hoàng tử họ Trần nhà ta chăm chỉ thế không biết. Chị mau mau dạy em giao tiếp thông thường đi. Hiền liền kéo ghế lại ngồi sát cạnh Hoàng, mùi da thịt của trinh nữ sộc vào mũi của Hoàng làm cô Hoàng cương to hết cỡ. Khi nãy khi cô Hoàng nhỏng lên Hiền đã thấy. Vì đã được mẹ giáo dục nên Hiền biết là Hoàng đang đứng cặc, Hiền cô tay dưới gầm bàn giả bộ vô tình đụng trúng con cu của Hoàng. Chỉ mang vở và bút xóa, không mang sách lớp 7 và viết thì làm sao học được. Em làm gì có mang bút xóa, khi nãy gấp quá em chỉ mang vở và điện thoại mà thôi. Chứ cái này là cái gì đây? Hiền bặm môi bẻ cong con cặc của Hoàng nhưng không tài nào làm cặc Hoàng cong được, cô Hoàng lúc này cứng và nóng hổi như thanh sắt. Quái, đau em. Cái đó là... Hiền liền đẩy Hoàng ra sau, dùng hai tay mình tụt quần Hoàng ra, Hoàng nhòm nít để chị mình tụt quần đến đầu gối. Khẩu đại bác của Hoàng được kéo ra khỏi hầm cất giấu chĩa một góc 45 độ lên trần nhà. Cô Hoàng giờ đây to còn hơn quả chuối trâu nữa, một tay Hiền nắm không hết cây gậy thịt của Hoàng, Hiền bặm môi dùng cả hai tay sóc lấy sóc để thân cặc. Hoàng rên lên, trời ơi, đã quá. Hiền ngước lên nhìn Hoàng. Lại giường nằm xuống để chị làm cho Hoàng sướng nhé. Hoàng gật đầu bước đến lại giường xoay lại thì thấy Hiền bước về phía cửa. Chị đi đâu thế? Khóa cửa lại ông tướng con ơi, làm gì nôn nóng thế? Hiền bước lại đẩy nhẹ Hoàng té xuống giường rồi lấy tay kéo quần sọt Hoàng ra khỏi người. Chị được mẹ dạy cách làm tình mà chưa có ai để thực hành, Hoàng làm vật thí nghiệm cho chị nhé. Vâng ạ, chị làm mau đi, em chịu không nổi nữa rồi đây nè. Hiền nắm lấy bàn tay Hoàng đưa lên bờ môi xinh đẹp của mình ngậm lấy rồi mút, bàn tay còn lại của Hiền cầm con cu của Hoàng mà sóc. Mút năm đầu ngón tay Hoàng xong, lưỡi Hiền bắt đầu di chuyển liếm khắp cơ thể Hoàng không chừa chỗ nào. Lúc này hai tay Hiền sóc lấy sóc để con cặc của Hoàng, liếm đủ 3 vòng, Hiền mới kê miệng mình há bờ môi xinh đẹp của mình ngoạm lấy đấu rùa Hoàng rồi gật lên gật xuống. Đã 30 phút trôi qua mà cặc Hoàng vẫn không suy xuyển gì hết, Hiền cảm thấy ngạc nhiên vì Huyền đã nói với Hiền. Đảm bảo với con là người đàn ông mà được làm tình thế này thì cho dù là người ra lâu nhất cũng chỉ có thể cầm cự được 15 phút là tối đa. Hiền đâu biết là mỗi khi sắp ra Hoàng liền nghĩ, đừng ra, đừng ra. Thế là con rắn của Hoàng sắp hà miệng phun nọc độc liền ngừng lại. Lúc này tay và miệng của Hiền đã mỏi như, Hiền ngước lên nhìn Hoàng, thôi, đến lượt Hoàng làm cho chị sướng đi. Nhưng em đâu biết cách làm tình đâu mà làm. Thì làm tình cũng giống nhau thôi. Chỉ khác chỗ lúc liếm lồn và bố cặc thôi, làm đi ông tướng, chỉ biết muốn sướng một mình, không nghĩ đến người khác gì cả. Rồi chị sẽ chỉ cho lúc bố lồn thì làm sao để người con gái sướng. Tôn chỉ của Hoàng lúc này là làm sao để đàn bà con gái sướng trước, sau đó mới tới mình nên ngồi dậy bắt đầu liếm Hiền. Em phải bắt đầu từ ngón chân chị mà liếm trở lên. Hồi nãy em thấy chị bắt đầu liếm cho em từ ngón tay mà. Nhưng mẹ dặn đàn ông con trai bắt đầu liếm từ ngón tay, còn đàn bà con gái thì liếm từ ngón chân trở lên. Nếu em làm sai sẽ bị trừng phạt đấy. Vì lồn con gái dơ hơn cặc đàn ông, ngón chân thì dơ hơn ngón tay nên mới có quy định như thế. Hoàng nhẹ nhàng cởi áo và quần đùi Hiền ra, vú Hiền chỉ bự bằng quả ổi xẻ, lồn Hiền cũng vung lên như lồn của Huyền nhưng không to bằng. Miệng Hoàng bắt đầu hoạt động trên cơ thể Hiền, lưỡi Hoàng lướt trên làn da mịn màng trắng như trứng gà bóc của Hiền, tay Hoàng cứ miết dọc khe lồn của Hiền. Lúc này Hoàng đã bắt đầu dùng lưỡi mình quét vào lồn Hiền, cơ thể Hiền đã tê dại nên không thể chỉ cho Hoàng cách bú lồn được, đành phải để Hoàng tự phát huy khả năng của mình mà thôi. Hiền không thể ngờ Hoàng lại có thể bú lồn hay đến vậy, bởi vì Hiền không biết là bên tai Hoàng có tiếng chỉ bảo của ông nội. Được khoảng 20 phút sau, Hiền chợt hét lên, em ra anh ơi. Cơ bụng của Hiền bây giờ cuộn lên cuộn xuống như những làn sóng, cảm giác sướng khoái của Hiền cũng giống như Huyền thôi, khỏi cần phải miêu tả nữa các bạn nhỉ. Hoàng há to miệng nuốt hết những gì mà lồn Hiền nhả ra, đợi khoảng 5 phút sau Hoàng mới cất tiếng trách Hiền, chị nói em chỉ biết sướng bản thân mình thôi mà chị lại sướng một mình, nói người ta mà không biết nhìn lại mình. Hiền ngượng nghịu trả lời. Ai biểu người ta bú lồn hay đến thế, làm đây chịu không nổi đành phải ra, đưa cặc để đây bú bù cho. Sao chị không xưng hô anh em nữa vậy? Tự dưng đang làm chị xuống làm em, không chịu đâu, ngu à? Vậy ai mới nói em ra anh ơi vậy ta? Hoàng hỏi trống không, Hiền lấy hai bàn tay úp vào mặt mình, chỉ trừ cặp mắt đen láy như hạt nhãn nhìn Hoàng không trả lời. Vẻ xấu hổ của bé Hiền trông thật là dễ thương phải không các bạn? Hoàng nói, anh đút cặc vào lồn em nhé Hiền. Hiền liền la lên. Không được đâu Hoàng ơi, làm vậy tội chết đó. Sao em nói y như mẹ vậy? Anh thấy là làm như vậy cả hai đều sướng thì làm gì có tội. Ủa, Hoàng đã đụ mẹ rồi à, khi nào vậy? Hồi lúc khoảng 4 giờ, đến gần 6 giờ rưỡi mới xong. Hèn gì lúc Hiền gọi điện thoại lên thì nghe tiếng mẹ thở rất gấp rút, thì ra đứa con trai quý hóa đang đụ mẹ ruột của mình. Vậy anh đút vào nhé, mà muốn anh đút cặc vào lồn không nào? Đút thì đút đi, bày đặt xin phép nữa chứ. Em phải nói là anh Hoàng ơi, xin hãy đút cặc của anh vào lồn em đi, thì anh mới đút vào, xưng hô như thế thấy kỳ kỳ làm sao ấy, quen gọi Hoàng là em rồi. Mẹ nói là nếu bắt đầu quan hệ tình dục với nhau phải thay đổi cách xưng hô, như vậy thần linh không biết mà trách tội mình được. Vậy mẹ cũng xưng anh em với Hoàng à? Ừ. Hoàng trả lời cho qua, dùng đầu nấm của mình cả cả vào miệng lồn của Hiền, chờ đợi Hiền thốt ra. Quả nhiên Hiền không chịu nổi kích thích của Hoàng. Với lại nghe Hoàng nói cũng có lý và thấy mẹ mình cũng xưng hô với con trai mình như thế nên cất tiếng gọi, anh Hoàng ơi, xin hãy đút cặc của anh vào lồn em đi. Hoàng nghe Hiền nói biết rằng Hiền đã đầu hàng vô phương chống cự liền từ từ nhấn đầu nấm của mình vào lồn của Hiền. Vì Hoàng biết lỗ lồn còn trinh rất hẹp và nhỏ nên Hoàng chỉ cho cặc mình dài khoảng 15cm, rộng 3.5cm mà thôi. Cặc Hoàng vào được khoảng 1/3 thì thấy như có cái gì ngăn lại. Hoàng biết là màng trinh liền cúi xuống bên tai Hiền, em còn trinh à, em có đồng ý cho anh trinh tiết của em không? Hiền e lệ gật đầu nói. Em sẽ làm vợ anh có chịu không? Nếu anh chịu thì em mới cho anh trinh tiết của em. Chị em ruột có thể lấy nhau không? Nếu được thì anh sẵn sàng lấy em làm vợ, chỉ sợ em sau này đổi ý mà thôi, vì mẹ nói anh sau này sẽ khó mà lấy vợ. Chắc là được, vì em và anh khác họ mà. Ừ nhỉ. Mà tại sao anh và em là chị em ruột mà lại người mang họ Trần, kẻ mang họ Nguyễn nhỉ? Em có hỏi qua mẹ, mẹ nói chừng nào em 16 tuổi sẽ nói lý do cho em biết, em nghĩ là đằng sau phải ẩn chứa bí mật gì lớn lắm đây. Bấy giờ cặc Hoàng thụt ra thụt vào lồn của Hiền nhưng chỉ đến màng trinh mà thôi, nước nhờn của Hiền ra ướt đẫm một vũng đường kính bằng 20cm. Hoàng thủ thì bên tai Hiền, vợ yêu ơi, anh đâm lút cán nhé, em chịu đau một chút nhé. Hiền không nói gì. Nhắm nghiền đôi mắt xinh đẹp, nghiến chặt răng chờ đợi giây phút từ con gái trở thành đàn bà, hai bàn tay nắm chặt lại. Hoàng thấy Hiền đã có chuẩn bị liền ghé mặt sát mặt Hiền, dùng lưỡi mình tách bờ môi mọng đỏ của Hiền, hai tay xe núm vú của Hiền, xương mu Hoàng cạ liên tục vào hột le Hiền đang nở to bằng hột đậu xanh của Úc. Thúc mạnh một cái, gậy như ý của Hoàng đâm xuyên qua mang trinh nghe cái bực, vì cả bốn chỗ dễ tạo ra khoái cảm đã được Hoàng gây tê nên Hiền chỉ nghe đau như kim châm vào thôi. Để khoảng 2-3 phút cho lồn Hiền quen với cảm giác mới, Hoàng mới bắt đầu thụt ra thụt vào lỗ lồn Hiền, 5 phút sau khi lồn hiền đã ướt nhẹp vì dâm thủy hoàng mới tăng nhịp nắc. Bây giờ đã 8 giờ, các hoàng bây giờ nắc với cấp độ 7, ra vô lỗ lồn hiền nhanh như cái piston xe máy đang chạy hết công suất. Phạch phạch phạch, nhóp nhép, bây giờ đây trong căn phòng hiền đầy ắp tiếng gợi dục mà thôi, tiếng thở dồn dập của hoàng và hiền, tiếng rên của hiền cộng thêm tiếng va chạm da thịt của hai người làm cho không gian trở nên dâm loạn. Một tiếng sau, hiền đã ra 3 lần rồi nên tiếng thở của hiền trở nên dồn dập hơn, do la hét nãy giờ nên giọng của hiền khào khào. Anh ơi, cho ra đi anh, em chịu hết nổi rồi nè, lồn em bắt đầu có cảm giác rát rồi đây nè, tử cung em đau nãy giờ đã 10 phút rồi, ngay lập tức tử cung hiền cảm thấy như có vòi nước mạnh đang xịt thẳng vào tử cung của nàng. Anh ơi, em ra nữa rồi nè. Hoàng cảm giác được khí hiền đang bắn thẳng vào đầu nấm chàng. Hoàng đang chuẩn bị rút cặc ra khỏi lồn hiền thì bỗng nghe tiếng nói ông nội văng vẳng bên tai, con phải ra liên tục 3 lần thì mới có thể thành chồng con hiền được. Sao phải ra 3 lần liên tục vậy hả ông? Vì như thế máu con và máu hiền sẽ thay đổi, lúc đó con và hiền không còn là chị em ruột nữa. Vậy hồi nãy con và mẹ đã thay đổi máu rồi hả ông? Vẫn chưa, vì phải để nguyên cu trong chim không rời ra thì mới có thể thay máu được. Hồi nãy con và mẹ con quan hệ vợ chồng với nhau lúc đổi thế đã rời ra nên không tính. Nhưng con thấy em nó hình như chịu không nổi nữa rồi, con sợ nếu tiếp tục em nó sẽ chết mất. Để ông dùng tâm linh nói chuyện với con hiền. Bấy giờ Hoàng đang gác chân trái của hiền lên vai, các Hoàng đang nằm xéo xiên thẳng xuống phía bên phải trong lồn hiền, Hoàng và hiền đã thay đổi thế lần thứ tư rồi. Thế thứ nhất là mông hiền nằm trên gối dang hai chân ra hai bên, thế thứ hai là hiền ngồi sát vào Hoàng, hai tay ôm lấy cổ Hoàng, thế thứ ba là hiền nằm ngửa ra, gối lót dưới mông hiền, chân phải hiền gác trên vai Hoàng. Hoàng thấy môi hiền lắp nhắp, lát sau gật gật đầu. Hoàng biết là ông đã thuyết phục được hiền. Hoàng lấy hai tay mình bỡ đít hiền xoay qua, lúc này thành ra hiền quỳ úp xuống, mông chồng lên, còn Hoàng quỳ ngồi, cặc vẫn cắm trong lồn hiền. Hoàng bắt đầu nắc, hiền hét lớn, trời ơi, tét lồn con rồi, anh Hoàng ơi, chết em. Vậy thôi nhé em, anh thấy em đau đớn mà con tim anh như có con dao đâm thẳng vào. Tiếp đi anh ơi, chứ qua dịp này sẽ không còn dịp đổi máu đâu anh ơi. Để anh cho ra liên tiếp nhé. Anh có thể điều khiển cặc anh xuất tinh lúc nào cũng được. Vậy anh cho ra hai lần nhanh lên, lồn em rát quá nè. Tuân lệnh bà xã đại nhân. Lồn hiền một lần nữa tràn ngập tinh dịch của Hoàng, do tinh dịch và khí lồn của Hoàng và hiền khi nãy vẫn còn trong lồn hiền cộng thêm tinh dịch lần này của Hoàng nên bây giờ lồn hiền ngập ngụa tinh dịch và khí lồn. Sau khi Hoàng xuất tinh lần hai hiền cứ tưởng Hoàng sẽ xuất tinh luôn lần ba nhưng hiền chợt cảm thấy cặc Hoàng như tăng tốc nhanh hơn nữa trong lồn hiền. Hiền la lên, ối. Đau quá, đau chết mất thôi, ngừng nắc đi anh, ngừng đi anh ơi. Hiền lúc này lắc qua lắc lại liên tục như kẻ đang lên thuốc lắc, hai tay nàng bây giờ đang bị hai tay Hoàng nắm chặt, hai bắp chuối của nàng bị hai ống quyển của Hoàng đè lên trên. Trên dưới bị khóa chặt nàng chỉ còn biết cất tiếng van xin Hoàng mà thôi. Van xin một lúc thấy Hoàng không trả lời trả vốn gì cả, Hiền ngoảnh lại nhìn thì thấy hai mắt của Hoàng đột nhiên trở nên xanh biếc, Hiền hoảng sợ kêu lên, phải em không hả Hoàng ơi. Đừng làm chị sợ mà, ối đau quá trời ơi, mẹ ơi cứu con với, tét lồn con rồi, hu hu hu, ngừng lại đi Hoàng ơi, ngừng lại đi mà em ơi, chết chị mất thôi, em van xin anh ngừng lại đi, lồn em nóng và rát quá, tét lồn em ra làm bốn rồi anh ơi. Mặc cho hiền van xin lại lục, Hoàng cứ tăng tốc nắc càng lúc càng nhanh và mạnh hơn trong lồn hiền. Lúc này hiền không sức để mở miệng van xin lại lục nữa, hiền cũng không còn hơi sức đâu mà lắc đầu nữa. Đầu hiền bây giờ nằm ngoảnh về phía cửa rên hù hụ, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, miệng sùi bọt mép, nước dãi nhiều ra ướt cả một góc nệm. Lúc này Huyền và bà Hân vừa về tới nhà, Huyền không về phòng mình cất đồ mà đi thẳng lên phòng của Hoàng. Không thấy Hoàng trong phòng, lòng Huyền như lửa đốt, Huyền quăng cả đống đồ vừa sắm lên giường Hoàng rồi ra thang máy đi thẳng xuống nhà trệt. Thang máy vừa mở Huyền chạy ngay đến cửa phòng ngủ của hai gõ cửa phầm phập. Khoảng 2 phút sau thấy hai mở cửa. Đầu tóc rối mù. Huyền thoáng nhìn là biết ngay hai đang thủ dâm lửa giận trong người vì hai mở cửa chậm thoáng chốc mất đi. Huyền cất tiếng hỏi, hai có thấy cậu hai đi ra ngoài không? Dạ không, cậu hai đâu có gõ cửa kêu em mở cửa cho cậu hai đâu. Vậy nó đi đâu rồi ta? Có thể cậu hai đang ở phòng cô hai cũng không chừng. Hai chưa kịp nói hết câu thì Huyền quầy quả đi về thang máy. Huyền có linh tính là con cặc của Hoàng không còn là của một mình nữa. Huyền cảm giác tim mình như có con dao đâm thẳng vào, nước mắt bỗng nhiên trào ra ướt cả hai gò má xinh đẹp của Huyền. Đến phòng Hiền, Huyền áp tai vào cửa nghe ngóng, quả nhiên đúng với linh tính của nàng, nàng nghe thấy tiếng quen thuộc mà chỉ có trong quan hệ vợ chồng mới có mà thôi. Cơn ghen bốc lên mắt, Huyền gõ ầm ầm vào cửa, mở cửa ra nhanh lên, hai đứa chúng mày làm gì trong đó thế, mở cửa ra ngay nào, nhanh lên. Mẹ ơi, nhanh nhanh vào cứu con chết mất, trời ơi, đau chết mất thôi, tha cho em đi anh Hoàng ơi, lồn em rát quá rồi. Huyền không còn lòng dạ nào chờ sự đồng ý của Hoàng nữa, liền đưa tay ấn mật mã cửa. Cánh cửa mở tung, đập vào mắt Huyền là cảnh tượng con gái ruột của mình đang nửa quỳ nửa bò, mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép, nước dãi chảy nhễ nhại. Còn thằng con trai bảo bối của nàng đang quỳ phía sau cật lực nắc lấy nắc để vào lồn của chị ruột mình. Lúc này, lửa hờn ghen trong lòng Huyền tắt ngúm, lòng thương con trỗi dậy mãnh liệt trong người nàng, bây giờ nàng không sợ gì hết, ngay cả việc con trai nàng có giận nàng không đụ nàng nữa thì nàng cũng chả sợ nữa. Huyền chạy lại bên giường đấm mình bịch vào lưng Hoàng, miệng gào lên, có thôi ngay không thằng mất dạy kia, mày giết chị mày mất thôi, ngưng lại ngay, ngưng lại. Hoàng chợt la lên một tiếng thật to, cả người Hoàng lẫn Hiền đều rung lên bần bật, Huyền biết Hoàng và Hiền đang bắn tinh liền ngưng tay thôi đấm Hoàng nữa. Huyền đưa mắt nhìn Hiền thì thấy con gái mình đang lim dim mắt, vẻ mặt rất thỏa mãn, không còn la hét nữa, quay qua Hoàng thấy Hoàng cũng đang nhắm mắt, e mặt đầy thỏa mãn, Huyền có cảm giác mình trở nên thừa thãi trong căn phòng này liền lặng quay người đi ra cửa. Chợt Hoàng quay đầu lại nói, đợi chút Huyền ơi, em đi đâu thế? Nghe tiếng Hoàng kêu, Huyền bật khóc nức nở, Hoàng thấy vậy liền hỏi, Huyền khóc gì vậy? Bây giờ có cái lồn non phục vụ rồi, Hoàng làm gì nhớ tới cái lồn của gái già này nữa? Hoàng bật cười lên tiếng. Huyền ghen à, thôi, đừng ghen nữa, lát nữa Hoàng sẽ nói cho Huyền nghe cái này quan trọng lắm, nghe xong Huyền sẽ không còn mặc cảm là làm tình với con trai ruột mình nữa. Nghe Hoàng nói thế, Huyền liền quay lại ngồi xuống giường cạnh Hiền ngắm khuôn mặt đang sung sướng của Hiền. Lúc này các Hoàng đang đón nhận từng đợt khí của Hiền bắn thẳng vào đầu cô Hoàng, đầu cô Hoàng vì hôm nay ra 6 lần nên khi khí của Hiền bắn vào đầu cô, Hoàng cảm thấy đầu cô tê tê rất sướng. Huyền ngồi chờ đến 45 phút sau cả hai mới mở mắt. Huyền định mở miệng hỏi con nhưng Hiền mở miệng nói trước, chưa bao giờ có cảm giác sướng thế này mẹ à, phải gọi là cảm giác thống khoái mới đúng, vì vừa đau vừa sướng, ra liên tiếp 3 lần, bắn khí liên tục đến 45 phút lận. Thế con không phải bị Hoàng hãm hiếp à? Hiền lắc đầu, sau đó Hoàng kể hết cho Huyền nghe chuyện xảy ra sau khi Huyền đi shopping với bà Hân rồi hỏi Huyền, em có đồng ý để anh thay máu cho em không? Huyền nhìn thẳng vào mắt Hoàng, thấy mắt Hoàng đã trở lại màu đen nhưng hình như vẫn còn có chút màu xanh lơ trong con ngươi. Nàng nghe Hiền kể về cảm giác thống khoái thì trong lòng nàng quyết định phải thử một lần mới hả dạ, bởi vậy khi nghe con trai hỏi thì nũng nịu nói với con trai mình, thôi, xưng tên đi, xưng thế nghe kỳ quá đi, làm vậy có đau lồn không? Em cũng nghe thấy anh gọi Hiền bằng em rồi đó, có đau lúc bị đụ nhưng sau đó thì hết, em nhìn Hiền thì thấy rõ, Hiền là bằng chứng rõ rệt nhất. Huyền đưa mắt nhìn con gái, thấy Hiền bây giờ không còn vẻ nửa sống nửa chết như lúc nãy nữa mà vẻ mặt đầy sức sống và thỏa mãn, nàng mới chu mỏ mình ra, nhưng mà Hiền là chị của Hoàng, bằng vai lứa nên xưng hô như thế cũng không thấy kỳ lắm, còn Huyền là mẹ của Hoàng, vai vế lớn hơn xưng hô như thế thấy kỳ kỳ sao đó. Nếu em không chịu đổi cách xưng hô thì đừng mong con cặc này ghé thăm cấm địa của em nữa. Hoàng làm bộ đứng lên, Huyền cuống quýt. Em chịu mà, đừng đi mà anh ơi, đừng đi. Hoàng bật cười, ngay cả Hiền ngồi trong góc giường cũng bật cười khi nhìn thấy vẻ cuống quýt của Huyền. Huyền trợn mắt nguýt dài, hai chị em bây hợp lại ăn hiếp mẹ à? Chỉ có hiếp thôi, chứ không có ăn thịt em luôn đâu. Hoàng vừa nói vừa đưa tay cởi áo Huyền ra, Huyền lấy tay chặn lại, đừng, đi theo mẹ lên sân thượng, chỗ đó chỉ có mẹ và ba con mới lên được thôi. Nói rồi Huyền đứng dậy đi về phía cửa, nắm lấy chốt vặn cửa. Nàng quay lại thấy Hiền đang đứng sau mình còn Hoàng thì vẫn ngồi im trên giường, đi lẹ Hoàng ơi. Không đi nữa, sao thế? Em xưng hô sai nên anh không đi nữa. Huyền sực nhớ lời nói khi nãy của mình liền hạ giọng năn nỉ, em biết em sai rồi, anh tha lỗi cho em nhé. Không, em bỏ lại đây bố chừng nào cặc anh ra thì anh mới tha lỗi cho em. Nàng nghe vậy lập tức quỳ xuống bỏ lại bên cạnh con trai. Nàng ngước đôi mắt bồ câu đen láy của nàng nhìn Hoàng. Em biết anh có khả năng muốn xuất lúc nào thì xuất, anh thương em thì bắn ra nhanh cho em nhờ nhé. Bố lẹ đi, không anh đổi ý bây giờ. Sống từ nhỏ với nhau, Nàng biết tính con trai mình nói là làm liền há mồm ngoạm lấy cặc hoàng, lúc này hoàng cho cặc mình nở to cực độ. Cái miệng xinh xắn của Huyền chỉ ngoạm vừa đầu nấm của hoàng, còn thân cặc nàng phải dùng hai tay mà sục. Hiền kéo phép mơ tuy a quần Huyền ra rồi tụt xuống đầu gối, Huyền nhấc đầu gối để Hiền tụt hẳn quần dài mình ra, Hiền chồm người lên thì thào vào tai mẹ con bú lồn mẹ nhé. Huyền khẽ gật đầu, được mẹ cho phép, Hiền kéo nốt mảnh vải cuối cùng che đậy nơi thâm cung bí hiểm của Huyền, Huyền dạng hai chân ra để Hiền dễ dàng đưa lưỡi mình vào. Hoàng thấy thế liền xích vào sâu trong giường, lúc này cả ba mẹ con đều ở trên giường, Hoàng nói với Hiền, em xích lại đây để anh bú lồn em, còn em bú bé Huyền thì chăm sóc cặc anh. Thế là cả ba mẹ con quây theo hình tam giác bú liếm lẫn cho nhau. Khoảng nửa tiếng sau Huyền ngước mắt lên nhìn Hoàng nũng nịu nói, anh cho ra đi, em mỏi miệng quá nè, tay em sụp cặc anh nãy giờ muốn bị chuột rút rồi nè. Hoàng định cho ra thì nghe tiếng của ông nội. Nếu con cho ra thì con phải cho ra 4 lần nữa, vì trai là số lẻ, gái là số chẵn, con ra 6 lần rồi, lát thay máu cho mẹ con sẽ phải ra 3 lần nữa, tổng cộng là 9 lần, mẹ con đã ra 3 lần rồi, lát ra 3 lần nữa là 6 lần, con Hiền đã ra tổng cộng là 8 lần rồi. Nếu muốn ra nữa phải ra 2, 4, 6 lần, số chẵn mới được. Vậy hả ông, con cũng cảm thấy mệt rồi, thôi, ra 3 lần thay máu cho mẹ thôi. Nói rồi Hoàng ngoảnh sang nói với Huyền, thôi, em khỏi phải bú cặc anh nữa, bây giờ chúng ta đi lên sân thượng đi. Thế là cả một con đực và hai con cái trần chuồng cứ thế mà ra khỏi phòng đi về hướng thang máy. Lên tới lầu thượng, Huyền quay lại nói với Hoàng và Hiền. Lát em sẽ chép ra tất cả mật mã để anh và em Hiền muốn đi đến phòng của nhau mà không có em cũng được. Lúc này đã tới phòng kiềng, Huyền nhấn mật mã phòng kiềng, cánh cửa tự động nhận đúng mật mã từ từ mở ra. Cả ba cùng bước vào phòng, Hoàng nhìn quanh quẩn rồi chợt kêu lên, hình như phòng này diện tích nhỏ hơn so với diện tích đáng phải có của nó. Huyền quay lại âu yếm nhìn con. Anh có tính quan sát rất tỉ mỉ, đúng vậy đó, trong này còn thiết kế một căn phòng rất đặc biệt. Nói rồi Huyền bước tới bên cạnh chiếc bình cổ mà Huy đã mua 1.8 tỷ rồi xoay 3 vòng về bên phải, rồi lại xoay 3 vòng về bên trái. Bỗng nhiên chính giữa bức tường đối diện với cửa chính nhà tách ra làm hai, lộ hẳn một cánh cửa nữa. Huyền bước tới để bàn tay mình lên hình bàn tay phía bên trái của. Hình bàn tay chớp chớp sáng rồi có tiếng người nói, vân tay đối chiếu đã đúng, xin tiếp tục ấn mật mã. Huyền ấn mật mã, cánh cửa từ từ dịch từ trái sang phải. Huyền quay lại đưa tay vẫy hai con. Cả ba bước vào, Hoàng cứ tưởng trong phòng vàng bạc châu báu lóe cả mắt nhưng chỉ thấy trang trí giống hệt như phòng của mình và Hiền thôi. Hoàng chưa kịp lên tiếng chê thì Huyền nói, anh đừng xem thường căn phòng này nhé, nó được thiết kế cách âm hoàn toàn 100% với bên ngoài và ở bên trong nhìn ra thấy được bên ngoài chứ bên ngoài nhìn vào chỉ là một bức tường bình thường mà thôi. Với lại căn phòng này có thể chịu được sức ép, đạn đại bác bắn vào không xi nhê gì hết. Hỏa trăng bom nguyên tử mới có thể phá nổi căn phòng này đó. Ai thiết kế căn phòng này vậy? Em chứ ai, ngay cả Huy cũng không biết sự tồn tại của căn phòng này nữa. Em thiết kế căn phòng này để làm gì thế? Không biết, sau khi tiệc cưới vừa tàn thì cha chồng kéo em ra chỗ riêng nói em phải xây căn phòng này chứ em đâu biết tác dụng của nó đâu. Hoàng gật gù. Chắc là dùng để phục vụ việc đụ đéo của em chứ gì, em đã ăn nằm với tất cả bao nhiêu người rồi. Chỉ có bảo bối của anh và Huy, với lại một người nữa là đã thám hiểm cung cấm em mà thôi, Hoàng dài giọng. Xá ô, thiệt mà, em bây giờ đã là vợ của anh rồi, em đâu cần phải nói dối với anh làm gì. Hoàng ngó đồng hồ lúc này đã gần 11 giờ tối rồi, Hoàng nói, thôi gần 11 giờ tối rồi, làm nhanh nhanh để anh còn đi ngủ đây. Huyền nghe Hoàng nói liền nhảy một cái lên giường rồi xoay người lại nằm dạng háng ra, Hoàng xoay lại nói với Hiền. Em hôm nay đã ra 8 lần rồi, nếu muốn ra tiếp thì phải ra 2, 4, 6 lần nữa, chứ không thể ra 1, 3, 5 lần. Sao kỳ vậy anh, Hiền hỏi. Anh cũng không biết, mà ông nội nói sao thì anh nghe vậy thôi. Vậy thôi, em ngồi đây xem anh đụ mẹ, lồn em bây giờ vẫn còn dân dân. Ừ, vậy em cứ ngồi xem anh bạo dâm với bé Huyền nhé cưng. Vâng ạ, vì Huyền cơ thể đã trưởng thành nên thời gian chịu đựng lâu hơn Hiền. Lúc này thời gian trôi qua đã được 1 tiếng, Hoàng ra 2 lần, còn Huyền ra tới 4 lần, Hoàng bây giờ đang đụ Huyền thế thứ 4 được 15 phút rồi. Hoàng đã bắt đầu thấm mệt, Hoàng liền cúi người bế xốc Huyền lên, cứ thế Hoàng từ từ bước xuống giường rồi đi vòng vòng. Lúc này lồn Huyền bắt đầu có cảm giác rát, Hoàng đi được chừng 13 vòng trong phòng rồi đặt Huyền lên bàn để cạnh giường, vì độ cao bàn khoảng 0.9 mét nên vừa tầm nắc của Hoàng. Hoàng dùng tay đặt nơi giao giữa bắp đùi và hông Huyền làm điểm tựa rồi nắc cực lực vào lồn Huyền, lúc này mắt Hoàng đã có màu xanh biếc. Được khoảng 10 phút sau Huyền bắt đầu gào thét đã rồi chuyển qua van xin Hoàng, lúc này Hoàng như có người khác nhập vào mình, cứ lặng lẽ nắc phầm phập vào lồn Huyền. Van xin đã không được Huyền bắt đầu lấy tay cào cấu vào mặt, vào cổ Hoàng nhưng Hoàng vẫn cứ dùng cây chày thần của mình giã cực lực vào cối của mẹ mình. 20 phút sau Hoàng nghiến chặt môi mình, gân cổ nổi lên cuồn cuộn, lúc này mặt và cổ Hoàng máu chảy ròng ròng xuống tận đùi Hoàng, Hoàng hét lên một tiếng. Tự nhiên các vết thương do Huyền lúc đau đớn cào Hoàng bỗng liền lại, các vệt máu bỗng nhiên biến mất như chui vào da Hoàng. Đột nhiên có tiếng nói vang lên trong phòng, chúc mừng các con đã thay máu hoàn toàn. Bây giờ ta sẽ khai thông những khả năng vốn tiềm ẩn trong người các con. Hoàng nhìn thấy Hiền bỗng la lên, lấy tay bụng lồn lại liền xoay người lại thì thấy một nhà sư khoảng độ 30 tuổi đang đứng sau lưng của mình mỉm cười độ lượng. Hoàng vừa nhìn thấy người đàn ông này liền có cảm giác rất ư là thân thiết, gần gũi, Hoàng cất tiếng hỏi có phải là ông nội đó không? Người đàn ông gật đầu, vẫy tay kêu Hoàng tiến lại gần và đáp phải, ông đây cháu ạ, ông sẽ khai thông cho cháu trước. Xong rồi đến Huyền và Hiền. Sao trông ông trẻ thế ạ? Hoàng vừa tiến lại gần ông mình vừa hỏi. Tại ông đắc đạo lúc 28 tuổi nên cho dù ông già cách mấy cũng vẫn cứ trông như 28 tuổi mà thôi. Hoàng tiến sát lại gần ông Hòa. Ông Hòa lấy ngón cái của mình điểm lên chỗ giữa hai lông mày của Hoàng. Hoàng cảm thấy như có dòng điện chảy khắp châu thân mình rồi tụ lại nơi hạ bộ của mình. Cháu bây giờ có thể biến hình con cu của mình thành hình quả khế, quả na, quả mít và cuối cùng đẳng cấp cao nhất là hình quả sầu riêng. Cháu bây giờ có thể không ngủ, không ăn liên tục trong một tuần lễ, còn Huyền và Hiền thì 6 ngày, quan hệ vợ chồng liên tục nhưng phải tuyệt đối nhớ kỹ là trong một tuần cháu chỉ được xuất tinh 81 lần mà thôi, và chỉ được là số lẻ, cháu ráng luyện tập thì cô cháu sẽ có thể chuyển động. Bây giờ ta sẽ khai thông cho Huyền. Huyền lúc này chỉ còn nửa phần hồn nên ông Hòa phải bước lại gần giường rồi lấy ngón cái của mình ấn lên trán của Huyền. Xong ông quay qua Hiền nói. Con không cần phải ngượng, ông là ông nội của cháu, con chim của cháu hồi cháu còn nhỏ ông đã thấy qua rồi. Hiền nghe thế liền bỏ tay mình ra, ông Hòa dùng ngón cái của mình điểm vào giữa trán Hiền xong rồi nói. Bây giờ con chim con có thể hoạt động như cái miệng, các cơ thịt có thể nhấp nhô, con dáng luyện tập thì con chim của con có thể xoáy theo hình xoắn ốc. Con cũng như Hoàng có điều là con chỉ có thể xuất tinh 64 lần trong một tuần. Còn nếu chưa tới 64 lần thì con chỉ được xuất số chẵn mà thôi. Hãy nhớ kỹ lời ông dặn, không được làm sai. Xong xuôi ông Hòa quay người lại nói với Hoàng và Hiền, bây giờ hai con nhắm mắt lại khoảng 6 giây để ông làm chuyện quan trọng một chút. Hoàng và Hiền nhắm mắt lại đếm tới 6 mở mắt ra thấy ông Hòa vừa rụt tay khỏi lồn của Huyền, thắc mắc không biết ông nội làm gì nhưng vì tin tưởng ông Hòa không hại mình nên Hoàng và Hiền không hỏi ông Hòa. Lúc này Hoàng bước sát lại gần ông. Giang hai tay ra ôm chầm lấy ông thì loạng choạng xém té, vì Hoàng xuyên hẳn qua người ông Hòa. Ông Hòa quay lại nhìn Hoàng cười, đây chỉ là ảo ảnh mà thôi, thực chất ông đang ở Tung Sơn thuộc phía Tây Trung Quốc, trong Thiếu Lâm tự tu luyện. Ông đang tu luyện gì thế, chừng nào tụi cháu mới có thể gặp được ông? Thiên cơ bất khả tiết lộ cháu à, còn việc ông cháu mình tương phùng chỉ là trong nay mai mà thôi, ông đi nhé, nhớ kỹ lời của ông đấy. Ông đừng đi ông ơi. Hình ảnh của ông Hòa chợt biến mất, Hoàng liền hỏi với theo, vậy làm sao cháu có thể làm cho con cu cháu biến hình được? Cháu cứ để người tự nhiên, rồi cháu tập trung suy nghĩ hình quả nào thì cu cháu sẽ biến thành hình quả đó thôi. À mà còn chuyện này suýt nữa ông quên mất, Hoàng lấy vợ thì theo thứ tự con quan hệ vợ chồng với ai trước thì người đó làm lớn, còn riêng người còn trinh thì sẽ được sắp lên trên, cho nên bây giờ Hiền là vợ lớn nhất của con, sau đến Huyền. Con nhớ là phải lấy đủ 9 người vợ có tên chữ H đầu mới có thể lấy người có chữ cái khác. Hoàng cùng với Hiền nhắm mắt lại tập trung suy nghĩ. Khoảng 1 phút sau, Hoàng chợt cảm giác con cu mình đang chuyển động. Hoàng mở mắt ra ngó xuống thấy cu mình bây giờ xẻ 5 rãnh. Giống hệt quả khế, Hoàng la lên. Anh làm được rồi nè Hiền ơi. Em cũng làm được rồi, mà các anh đã to khủng khiếp rồi. Còn thêm có thể biến hình được thì lồn nào có thể chịu được. Hoàng cười nói. Thì có lồn em và Huyền thì đủ rồi. Thôi đi ông tướng ơi, ai mà tin được lời ông, khi đẻ anh ra thì ông đã nói với mẹ là anh sao đào hoa, có số sát gái, em không tin là chỉ có em và mẹ là người đàn bà của anh không thôi đâu. Hiền chua mỏ nói, Hoàng nhìn thấy chị mình dễ thương quá thể nhịn không được bế thốc Hiền đi vòng qua giường đặt Hiền lên bàn rồi bắt đầu dùng cái chày của mình giã phầm phập vào lồn Hiền. Lúc này Huyền mới tỉnh hồn, thấy Hoàng đang đụ Hiền liền hỏi, sao anh nói là ra 9 lần rồi nhỉ, sao bây giờ lại đè Hiền ra đụ nữa vậy? Hoàng vừa nắc Hiền vừa kể cho Huyền nghe chuyện khi này. Huyền nghe xong liền à một tiếng, hèn chi hồi nãy lúc nửa tỉnh nửa mê em thấy ba chồng cúi xuống cắm nguyên cây kim dài khoảng 3 tấc vào lồn của mình. Vậy à, chắc ông nội cũng cắm vào các anh và lồn Hiền 2 cây kim giống vậy quá, mà không biết ông nội làm thế để làm gì không biết. Tiếng ông Hòa vang lên. Hồi nãy ông nghĩ là mẹ con đang sướng, chắc là không thấy ông đang làm gì, nhưng tóm lại là ông không hại con cháu mình đâu. Cứ yên tâm, à, ông dắt con Hằng và thằng Hưng đi cùng với ông nhé, tụi bây không phải lo lắng cho tụi nó đâu. Vâng ạ. Huyền lên tiếng. Nhưng còn việc học hành của tụi nó và anh Huy về con biết ăn nói sao với ảnh đây. Học hành thì qua Trung Quốc ba sẽ gửi tụi nó lên Bắc Kinh học, còn thằng Huy ba sẽ nói với nó, con không phải bận tâm. Huyền liền quỳ trên giường hướng về phía Bắc mà dập đầu liên tục tạ ơn với ông Hòa, xong Huyền mới hỏi Hoàng cách thức làm sao khởi động được khả năng kỳ lạ. Hoàng mới chỉ tường tận cho Huyền biết làm sao vận dụng. Khoảng 20 phút sau, Hiền la lớn một tiếng, Hoàng biết Hiền ra liền đổi hình quả na tiếp tục nắc vào lồn Hiền. Ba mẹ con thay phiên đổi chỗ cho nhau quan hệ đến tận 6 giờ sáng hôm sau. Hoàng ra tổng cộng 5 lần, Hiền và Huyền ra thêm 8 lần nữa. Hoàng bảo, thôi, xuống nhà dưới thôi, 6 giờ rưỡi bà nội dậy rồi. Nhưng mà tụi em vẫn muốn nữa cơ. Hôm nay ngày thứ 7, không phải đi học, hai em làm gì mà gấp vậy, còn cả nguyên ngày hôm nay mà. Nhưng hôm nay em phải cùng với Hiền đi cắm trại ở Bửu Long nguyên ngày rồi. Huyền nũng nịu nói, chị xém nữa quên mất, vậy vị thần dâm dục của mình lấy đâu ra lồn để mà đụ đây? Sao con lại xưng chị với mẹ vậy? Hiền quay lại nói với Huyền. Vì chị là vợ lớn của Hoàng, em là vợ bé, nên xưng hô thế là phải rồi. Như vậy là sao, mẹ không hiểu gì hết. Biết là Hoàng chưa kể khúc này cho Huyền nghe, Hiền đành phải kể lại. Nghe xong Huyền biết là số phận đã an bày, vui vẻ chấp nhận làm em con gái mình. Cả ba vui vẻ dắt tay nhau xuống phòng Hiền mặc quần áo chỉnh tề rồi xuống tầng trệt. Xuống đến nơi thì bà Hân đã ngồi ở bàn ăn sáng, mẹ ăn gần xong thì con mới cùng hai cháu xuống đây, lại bàn ăn nhanh lên, còn con Hằng và thằng Hưng đâu rồi? Ông nội của tụi nó dắt tụi nó đi rồi. Huyền ngồi xuống từ từ kể cho bà Hân nghe, bà Hân nghe xong quay lại gọi, Hải ơi, hâm nóng súp và bánh mì cho ba mẹ con nó nè. Dạ, thưa bà. Thôi khỏi phiền hai đâu mẹ à, súp và bánh mì vẫn còn ấm ấm, khỏi phải hâm lại nữa đâu. Ba mẹ con cùng ngồi xuống bàn ăn, Hoàng ngồi chính giữa Huyền và Hiền. Tay trái của Hiền và tay trái của Huyền thò dưới gầm bàn sụp cặc Hoàng. Hoàng ăn với tốc độ chóng mặt xong khẩu phần ăn của mình liền thò tay xuống mà gầy hột le của Huyền và Hiền. Nếu bà Hân cúi mặt xuống gầm bàn sẽ thấy cảnh tượng hai mẹ con một tay ăn sáng, một tay thi sụp cặc thằng con, còn hai tay thằng con thì đang mò mẫm lồn của chị gái và mẹ mình. Bà Hân âu yếm hỏi đứa cháu trai yêu dấu của mình. Cháu ăn xong muốn uống gì nào? Sữa tươi pha mật ong nguyên chất hay cam vắt? Hoàng thầm nghĩ trong đầu, cháu muốn uống khí lồn của bà cơ, hôm nay cháu phải tìm cơ hội đụ bà mới được. Hoàng nhìn vào trong thấy hai đang đung đưa mông mình qua lại nghĩ tiếp, cả gì hai nữa chứ? Hôm nay hai người sẽ được mình dắt vào chốn bồng lai tiên cảnh, cứ yên tâm nhé hai bé. Nghĩ rồi Hoàng nở nụ cười khoan khoái, bên cạnh, Huyền và Hiền nhìn thấy ánh mắt và vẻ mặt của Hoàng cũng đoán được 8 phần 10 Hoàng đang nghĩ gì trong đầu liền lấy tay che miệng cười. Bà Hân không thấy Hoàng trả lời liền hỏi lại lần nữa, cháu ăn xong muốn uống gì nào? Sữa tươi pha mật ong nguyên chất hay cam vắt? Hoàng vẫn đang mơ mơ màng màng nghĩ đến cảnh bà nội nửa bò nửa quỳ chia lồn mình ra sau cho Hoàng thọt của quý vào đâm lút cán nên không nghe thấy bà Hân đang hỏi mình. Thấy vậy, Huyền và Hiền bèn thúc cùi trỏ vào be sườn Hoàng một cái, Hoàng la oái một tiếng, thấy tất cả mọi người đang chăm chú nhìn mình, Hoàng bừng tỉnh lắp bắp trả lời bà Hân, cho cháu cam vắt đi bà. Thế con và Hiền uống gì? Để kêu con hai làm luôn, cũng cam vắt ạ. Cho 3 ly cam vắt đi hai. Dạ, có ngay thưa bà. Xin phép mẹ con và Huyền lên nhà thay đồ đi cắm trại đây ạ. Con và cháu Huyền đi đến mấy giờ về? Dạ, khoảng 6 giờ rưỡi chiều là về tới nhà ạ. Đi chơi vui vẻ nhé cháu, con nhớ coi chừng cháu nó cẩn thận đấy nhé. Vâng ạ, mẹ cứ yên tâm. Nói rồi Huyền kéo Huyền lên nhà trên, dưới này Hoàng mới hỏi bà Hân, sao cháu thấy bà từ hôm qua đến giờ có vẻ mặt khó chịu sao đó, hay là bà bị mệt? Lát lên lầu cháu mát xa cho bà nhé. Bà không sao cả. chắc tại hôm qua đi shopping với mẹ cháu đi nhiều nên bị mệt thôi. Bà Hân nghĩ thầm, bà có vẻ cao có là vì thiếu con cặc nằm trong lồn bà đó chứ. Nhưng làm sao có thể nói nguyên do chính được, bởi thế bà Hân bèn nói, bà bình thường không chịu vận động gì cả nên đi bộ một chút là cảm thấy mệt rồi, thầy cháu nói phải thường xuyên vận động thì cơ thể mới khỏe mạnh được. Tổ cha mày, bà biết rồi, bà vẫn tập aerobic đó thôi. Thôi, lát cháu cùng bà lên phòng của bà massage cho bà đỡ mệt, cấm bà từ chối đó nhé. Ừ, được rồi. Bà Hân mỉm cười đáp, trong lòng bà cảm thấy như dòng suối mát chảy qua, bà không ngờ cháu nội mình lại thương mình đến thế. Chợt nghe tiếng của Huyền, hai bà cháu nói chuyện gì mà vui vẻ thế? Thằng Hoàng lại vòi vĩnh gì rồi mới làm mẹ cười vui đến thế? Hoàng bước lại gần mẹ mình, lén đưa tay bóp mông Huyền nói, mẹ toàn nghĩ xấu con mình không à? Huyền liếc xéo cặp mắt xinh đẹp của mình. Có gì nói đó chứ có vụ oan cho ai đâu, có gì thì đợi em và Hiền về, cấm làm ẩu đấy nhé, không nghe là đây và Hiền thiến anh luôn đó. Hoàng mỉm cười quay qua ôm Hiền nói. Em chúc chị và mẹ có một ngày chơi vui vẻ, em và Huyền nhớ về sớm nhé, không có chuyện gì anh không chịu trách nhiệm đâu đó. Cảm ơn em, anh mà bậy bạ ở nhà em và em Huyền về sẽ cho anh biết tay. Huyền và Hiền bước tới cửa, Hoàng đưa tay ấn mật mã cửa, tiễn Huyền và Hiền đến tận chỗ bảo vệ bạch mã rồi Hoàng mới quay vào nhà. Bà Hân đứng ở cửa đợi Hoàng, hồi nãy ba mẹ con thì thầm với nhau gì vậy? Hôm nay bà thấy ba mẹ con có thái độ kỳ kỳ sao đó? Không có gì ạ, chỉ là chuyện phiếm thôi, bà và cháu lên phòng bà đi. Hoàng dục, bà Hân mỉm cười. Từ từ, làm gì mà gấp thế không biết, làm như cháy nhà không bằng. Nói xong bà Hân quầy quả bước về phía thang máy, theo sau lưng là Hoàng. Lên đến phòng, Hoàng nói, cháu đợi ngoài nhé, bà vào cởi áo ra rồi nằm úp xuống giường xong gọi cháu vào. Ừ. Lát sau Hoàng nghe tiếng bà Hân gọi liền mở cửa bước vào phòng. Do bà Hân không kéo rèm cửa nên phòng tối, Hoàng bước tới bật đèn trần lên nói, massage phải sáng mới thấy rõ ràng, bà bật đèn ngủ như vậy không đủ độ sáng đâu. Xong Hoàng bước tới kéo mền xuống, tấm lưng trắng trẻo phẳng lì không nếp da nhăn của bà Hân làm cô Hoàng chợt dựng đứng. Tấm mền được kéo ra hoàn toàn, lúc này mông đít bà Hân được che chắn bởi cuốn xì lít gen. Hoàng nghĩ thầm, mình phải làm nhanh rồi xuống quất đỡ gì hai mới được, chứ không chịu không nổi mình còn luôn bà nội thì chết. Nghĩ thế Hoàng ngồi xuống bên cạnh bà Hân rồi bắt đầu đấm bóp. Hoàng trổ hết tài nghệ massage của mình làm bà Hân đê mê lim dim mắt, Hoàng bắt đầu đi đường lưỡi mình di chuyển từ ngón chân bà Hân đi lên. Bà Hân mở mắt hỏi, massage dùng tay chứ sao lại dùng lưỡi thế hả Hoàng? Hoàng không trả lời bà Hân, cứ dùng lưỡi mình giả quét khắp phần sau của bà Hân, lúc Hoàng cho đầu lưỡi của mình chọt chọt lỗ nít của bà Hân giật nảy mình lên, mũi cứ hít hà, miệng rên gì không ngừng. Bà Hân nổi hết gai ốc toàn thân, đi hết ba lượt Hoàng mới nói, bà cứ nhắm mắt thưởng thức đi, cái này sẽ mang lại cảm giác tê dần khắp người, bà nội xoay người lại để cháu xoa bóp phần trước cho. Mùi nước hoa phụ nữ và sự mềm mại của da thịt đàn bà làm máu bốc lên mắt Hoàng, bà Hân lúc này đã phê một phần do tài đấm bóp của Hoàng, một phần là do hơi hám của đàn ông toát ra từ cơ thể Hoàng liền xoay lại, hai bàn tay bà Hân úp lên bầu vú của mình nhưng không thể phủ hết. 10 phút sau lúc này trong mắt Hoàng bà Hân không còn là bà nội nữa mà là một con cái có cái lồn có thể giải quyết được cơn nứng của Hoàng. Lồn bà Hân lúc này đã ướt đẫm, nước nhờn chảy một vũng to bằng hai bàn tay, Hoàng liền ghé sát tai bà Hân nói, cháu liếm người bà nữa nhé, nếu bà không chịu thì cứ nói, cháu không liếm đâu. Hoàng biết chắc lúc này có đưa một đống vàng đổi lấy sự sướng khoái do lưỡi Hoàng mang lại bà Hân cũng không đổi nữa là, đừng đừng cháu ơi, cứ liếm người bà đi, nhớ chừa chỗ đó là được. Chỗ đó là chỗ nào hả bà? Hoàng tinh nghịch hỏi, bà Hân đỏ mặt lấy tay chỉ vào cái lồn của mình nói, chỗ đó là chỗ này nè. Sao lại không liếm chỗ đó hả bà? Chỗ đó dơ lắm, cháu đừng liếm chỗ đó. Nói rồi bà Hân lấy hai tay ghì chặt quần slip của mình, Hoàng biết là chưa đến lúc để bà Hân buông thả hoàn toàn, tôn chỉ của Hoàng là không ép buộc, không sướng trước khi người phụ nữ đang làm tình với mình. Nên Hoàng quyết định đi đường lưỡi mình thật hoàn hảo. Để bà Hân tự nguyện tụt quần xì líp mình ra, Hoàng bắt đầu dùng lưỡi mình già một cách tỉ mỉ vô cùng liếm mút hai đầu vú đang cương nhọn như đầu bút chì của bà Hân. Hết ba vòng lúc này ba hồn bảy vía của bà Hân chỉ còn phân nửa, Hoàng liền chồm lên thủ thỉ vào tai bà Hân, bà muốn sướng hơn không? Nếu muốn thì bà tụt quần bà ra đi, cháu sẽ làm cho bà sướng. Bà Hân lúc này như người mất hồn, ai nói gì cũng nghe, Hoàng nhìn chăm chú vào con sò lông đỏ tươi roi rói đang từ từ hiện ra. Đợi bà Hân tụt hẳn quần ra, Hoàng mới hỏi, bà năm nay 50 tuổi rồi sao con chim bà lại đỏ như son vậy hả bà? Bà cũng không biết nữa, nó cứ đỏ như thế từ lúc bà vừa được sinh ra rồi. Hoàng trườn xuống banh háng bà Hân ra, chăm chú ngó vào động đào tiên của bà Hân. Bà Hân mở mắt ra nhìn thấy Hoàng đang chăm chú nhìn bánh bèo của mình liền đỏ mặt, cháu đừng nhìn nữa, bà ngượng chết đi được. Bà Hân nghĩ thằng Hoàng mới 13 tuổi đầu chắc nó không biết chuyện đủ đéo đâu, bà Hân đâu ngờ thằng cháu quý hóa của mình đã dùng cây chày của mình đâm nát cái cối của mẹ và chị ruột nó rồi đâu. Nhưng do sự e thẹn vốn có của giống cái khi giống được thấy được chỗ kín của mình nên bà Hân liền khép chân lại, Hoàng nằm giữa háng bà Hân liền lấy tay ngăn lại, cháu liếm liền đây, vì cháu chưa bao giờ thấy cái này cả. Nói dối không biết ngượng miệng. Hoàng liền đưa lưỡi mình khua vào vùng nhạy cảm nhất của cơ thể người phụ nữ. Bà Hân nấc lên một tiếng khi đầu lưỡi Hoàng chạm vào hạt trung tâm vũ trụ của mình. Khoảng 5 phút sau, hai tay bà Hân tự động nắm lấy tóc Hoàng ghì chặt vào lồn bà, hai háng khép chặt lại tạo thành gọng kìm kẹp chặt cổ Hoàng. Hoàng biết là bà Hân muốn xuất tinh rồi liền dùng hết tài nghệ của mình để bà Hân ra nhanh hơn, vì lúc này cặc Hoàng như muốn nổ tung ra rồi. Lưỡi Hoàng hết quậy trong lỗ lồn của bà Hân rồi di chuyển lên phía trên xoay vòng quanh hột le, xoay vòng, rồi lại chọt chọt đầu lưỡi vào hột le. Lúc bấy giờ hột le của bà Hân nở to hết cỡ, đường kính bự bằng chiều to của hột bắp, chợt bà Hân hét lên một tiếng, thân hình bà ưỡn lên cứng lại, từng đợt khí bà Hân bắn ra đều được miệng Hoàng hứng hết. Trườn lên nằm cạnh bà, Hoàng chờ cơn sướng trong người bà Hân giảm đi, bây giờ cơn nứng của Hoàng đã lên đến đỉnh điểm. Hoàng kéo quần xuống để lộ con cặc dài 25cm, to khoảng 4-5cm ra, bà ơi, sao lúc con bắt đầu liếm chỗ đái của bà thì con cu con như thế này hả bà? Bà Hân cúi xuống nhìn con cặc của Hoàng bật lên tiếng la hoảng hốt. Trời đất quỷ thần ơi, sao cặc cháu to thế này? Cháu mới 13 tuổi mà đã to thế này vậy khi cháu trưởng thành không biết còn lớn đến chừng nào nữa đây? Hoàng cảm thấy đắc ý khi người đàn bà nào trông thấy con cặc khổng lồ của mình đều kinh ngạc, bà Hân mân mê con cặc của Hoàng, bất chi bất giác đưa đầu rùa của Hoàng lên miệng mình, đôi môi ngoạm lấy đầu nấm Hoàng. Vì lúc này cặc Hoàng đã cương hết ga nên bà Hân chỉ còn cách dùng lưỡi mình cuộn quanh đầu cặc Hoàng, còn hai tay thì vuốt dọc thân cặc của Hoàng. Khoảng 10 phút sau, Hoàng rút con cặc mình ra khỏi miệng bà Hân rồi Hoàng chồm qua người bà Hân dùng một tay cùng với sức nặng phần thân trên đè lên hai tay của bà Hân. Hai đầu gối Hoàng tách hai đùi bà Hân rồi tì lên hai đầu gối của bà nội mình. Chuẩn bị xong xuôi đâu đó, Hoàng cất tiếng hỏi, bà ơi, muốn con cu cháu trở lại bình thường thì đút vào chỗ này phải không? Hoàng lấy cặc mình cả cạ vào miệng lồn của bà Hân, Hoàng chợt cảm giác như miệng lồn bà Hân đang mấp mấp lấy đầu nấm mình. Hoàng nhìn xuống thì thấy miệng lồn bà Hân đang mở ra mở vô như cái miệng của con người nhưng mà dựng đứng, chứ không nằm ngang như bình thường. Bà Hân lúc này đứng lồn tột cùng. Các cơ bắp lồn đều đã nở hết cỡ rồi, lồn của bà Hân lúc này vung lên không kém gì của Huyền, khác hẳn với lúc bình thường xẹp lép. Bà Hân dường như nghĩ ngợi một lát rồi cất tiếng rên rỉ. Đút vào lẹ đi cháu ơi, bà chịu hết nổi rồi nè. Nhưng cháu nhớ kỹ lời của bà dặn nhé, nhất định không phun tinh dịch của cháu vào lồn của bà nhé. Hoàng dự định vờn bà Hân một lúc nữa nhưng vì nứng quá độ liền thúc thẳng cánh một cái thật mạnh vào lồn bà Hân. Con rắn lao thẳng vào chốn thiên thai đụng thẳng vào tử cung của bà Hân. Hự, hai bà cháu cùng rên lên, bấy giờ, do chịu đựng quá lâu nên Hoàng cứ nắc phầm phập thẳng cánh vào lồn bà Hân. Ban đầu cặc Hoàng chỉ vào được khoảng 2/3 thôi, một lúc sau Hoàng ngạc nhiên khi thấy lồn của bà Hân ngậm hoàn toàn con cặc dài 25cm của mình. Bà Hân rên rỉ, trời đất quỷ thần ơi, sao mà sướng vậy nè trời, không ngờ con cặc của thằng cháu nội yêu quý của tôi lại to và dài như cặc ngựa. Lại còn cứng, nóng hôi hổi như thanh sắt nữa chứ. Đã cái lồn quá trời ơi. Hoàng cứ việc nắc thẳng cánh vào lồn bà Hân như cái miệng muốn ngấu con cặc của Hoàng. Lúc này Hoàng thấy âm mưu quặp bà nội mình đã thành công bèn buông tay bà Hân ra, hai tay được tự do, bà Hân liền xe lấy hai núm vú của mình rồi như người lên đồng nói làm nhảm, bà con cô bác vào mà xem thằng cháu khốn nạn của tôi đang đè tôi ra nắc con cặc của nó phầm phập vào lồn tôi đây này. Nó dùng lời đường mật ngon ngọt của nó dụ tôi cho nó vào phòng massage rồi lợi dụng tôi không còn sức phản kháng nó đè tôi ra quất tôi luôn nè bà con cô bác ơi. Massage đâu chẳng thấy mà thấy thằng cháu mất dậy đang đè bà nội ruột của nó ra mà đụ, mà chơi nè ông trời ơi là ông trời. Khoảng nửa tiếng sau, bà Hân rú lên một tiếng to, khí tự tử cung bắn ra như nước từ trong nguồn chảy ra. Hoàng lúc này đã đổi thế thứ ba rồi, nó liền xốc bà Hân xoay ngược lại theo thế quỷ mọp, cặc vẫn được cái lồn ngậm chặt, rồi giã cực lực vào lồn bà Hân. Hoàng nghe bà Hân khẩu dâm đã muốn xuất tinh, nhưng vì muốn bà Hân phải hoàn toàn quy phục trước con cặc thánh của nó nên cố tình không xuất tinh sớm. Bà Hân cảm thấy kỳ lạ vì cái lồn của bà chưa bao giờ gặp được đối thủ ngang ngửa hết, mà bây giờ lồn bà đã xuất tinh mà cặc thằng cháu bảo bối của bà vẫn chưa có dấu hiệu suy suyển gì cả. Bà Hân cất tiếng hỏi, sao cặc cháu vẫn chưa xuất tinh vậy? Cái lồn có khả năng kỳ lạ của bà, cho dù con cặc có sức độ dai nhất cũng không chịu nổi quá 5 phút, mà nãy giờ đã hơn nửa tiếng rồi mà cặc của cháu vẫn chưa có dấu hiệu nào xuất tinh vậy. Hoàng đắc chí trả lời, anh muốn ra lúc nào thì ra, em thấy hay không? Bà Hân tưởng tai mình nghe lầm, cháu vừa xưng hô gì thế, bà có phải nặng tai nghe lầm không? Em không nghe lầm đâu bé Hân yêu dấu của anh ơi. Anh còn 4 khả năng kỳ lạ khác, em có muốn thử không? Sao cháu lại xưng hô như thế với bà nội mình? Đã quan hệ tình dục với nhau còn bà với cháu gì nữa? Với lại khi người ruột già quan hệ vợ chồng với nhau thì nên xưng hô thế này để thần linh không biết mà trách tội mình được. Hân nghe Hoàng nói cũng có lý liền gật đầu. Hoàng thấy thế liền bảo với Hân. Em nói câu anh Hoàng ơi, xuất ra đi, em chịu hết xiết rồi nè thì anh sẽ xuất ra, nếu không anh đụ em tới khi nào mẹ anh và chị anh về thì mới cho ra đó. Hân nghe Hoàng dọa như thế sợ quá nói ngay. Anh Hoàng ơi, xuất ra đi, em chịu hết xiết rồi nè. Nhưng mà đừng xuất ra trong lồn em, anh rút ra em hà miệng cho anh bắn vào. Hoàng nghe Hân nói thích chí cho ra ngay. Hân định chồm người tới để cặc Hoàng đừng phun trong lồn mình, nhưng vì tay và chân đã vào thế khóa chặt của Hoàng nên lồn Hân nhận lấy một lượng tinh dịch khổng lồ của Hoàng. Lồn Hân vừa bị va chạm bởi cặc Hoàng, vừa bị vòi rồng tinh dịch Hoàng xịt thẳng vào tử cung, cả hai lực tiếp xúc đó làm Hân ra thêm một lần nữa. Sau khi cảm giác sướng khoái đã mất dần trong cơ thể, Hân bật khóc nức nở, Hoàng hỏi gì cũng lắc đầu không nói. Hoàng liền đánh vào trọng tâm, có phải em sợ chúng mình chơi trò con heo với nhau loạn luân có tội với trời đất hay không? Hân ngước khuôn mặt bầu bĩnh rất ư là dễ thương lên khẽ gật đầu. Hoàng lấy tay chùi đôi dòng lệ đang chảy của Hân rồi nói, đừng sợ, để anh thay máu cho em thì chúng mình không còn là bà cháu nữa, lúc đó em có thể quan hệ với anh thoải mái mà không sợ mang tội với trời đất. Thiệt không hả anh không dối gạt em chứ, anh nỡ lòng nào mà dối gạt người anh thương. Chỉ có điều là khi anh ra lần hai thì sẽ không khống chế được bản thân mình nữa, lúc đó em phải ráng chịu đựng chờ đến khi anh xuất lần thứ ba mới xong. Nghe thay máu là không còn quan hệ bà cháu nữa, Hân cảm thấy mình không sợ gì hết liền gật đầu đồng ý. Vậy em và anh ra lan can cho mát, hít thở không khí trời chứ hít nhiều hơi máy lạnh không tốt cho cơ thể đâu. Hân lồm cồm bò dậy đi cùng Hoàng ra lan can, đến lan can Hoàng bảo, Hân, em chống hai tay vào lan can. Chổng mông về phía sau cho anh nắc cặc anh vào. Hân liền nghe theo lời Hoàng nói, chống hai tay vào lan can rồi uốn cong lưng chĩa bánh bèo của mình ra sau cho Hoàng nắc con cặc mình vào. Chừng nửa tiếng sau Hoàng thì thầm vào tai Hân, em xoay người lại đi, anh sắp sửa xuất tinh lần hai rồi, em phải chuẩn bị sẵn tâm lý đó. Lúc này ngoài trời bỗng chuyển mưa, chốc lát mưa xối xả như thác nước, bầu trời sét đánh chớp nhoáng, sấm chớp đì đùng báo hiệu điểm không tốt, Hân xoay người lại. Một chân gác lên thành lan can. Vì Hoàng thấp hơn Hân nên phải vào phòng lấy thêm đồ để chêm. Chuẩn bị đâu đó xong xuôi, Hoàng mới thúc con cặc khổng lồ của mình vào lỗ lồn bà nội. Hân kêu hự một tiếng, vì khi nãy do có phần mông chắn nên cặc của Hoàng thúc không lút cán. Bây giờ lồn của Hân không có gì che chắn nên cặc của Hoàng đâm lút cán đè ép lên tử cung Hân. Lúc bấy giờ mắt Hoàng trở thành màu xanh lơ, vì đã được báo trước nên Hân không sợ. 10 phút sau tử cung Hân do cặc Hoàng đâm vào được thêm 2-3 cm nữa nên bắt đầu cảm thấy thốn. Hân định nhích dần ra sau nhưng do hai tay Hoàng nắm giữ phần hông nàng nên Hân không nhúc nhích được. Hân mím môi cắn răng chịu đựng nỗi thốn rát ở tử cung. Khoảng 2 giờ sau, Hoàng hét lên một tiếng thật lớn, tinh dịch phun xối xả vào tử cung Hân. Hoàng bừng tỉnh, mắt trở lại màu đen có pha chút xanh lơ. Hoàng cúi xuống nhìn thì thấy mắt Hân đẫm lệ, đôi môi do vì quá đau nên cắn rách nát, máu chảy ướt cả vùng cổ. Hoàng cảm thấy thương Hân quá, liền bế Hân vào phòng đặt lên giường. Lúc này nhìn thấy cơ thể trần truồng của Hân, cặc Hoàng lại nhổng dậy, Hoàng vừa đặt đầu nấm mình vào miệng lồn Hân thì Hân đã tỉnh hoàn toàn. Hân nhìn thấy Hoàng định đụ mình thêm cái nữa liền cất giọng năn nỉ, thôi anh ơi, tha cho em cái đi, lồn em lúc này như bị bỏng vậy, anh mà đụ cái nữa chắc em chết mất. Hoàng cảm thấy hổ thẹn vì chỉ nghĩ đến mình, không nghĩ đến cảm nhận của bà nội. Hoàng chồm lên kéo chăn đắp cho Hân rồi nói, anh xin lỗi, em mệt rồi, ngủ một giấc cho khỏe. Vâng ạ, nếu anh còn muốn nữa thì em sẽ ráng cố gắng giúp anh một lần nữa. Thôi, em mệt rồi, ngủ cho khỏe lấy lại sức để tối nay mình tiếp tục chơi trò con heo nhé. Em hỏi một điều nhé, anh đã đụ ai chưa mà thấy anh có vẻ thành thục trong chuyện chăn gối thế? Bí mật, tối nay em sẽ biết, thôi, em ngủ đi, anh về phòng đây. Nói rồi Hoàng bước ra khỏi phòng, Hân quá mãn nguyện cái lồn nên nhắm mắt lại thiếp dần đi. Hoàng bước tới thang máy, không hiểu sao lại ấn tầng trệt chứ không ấn tầng 4, thang máy xuống tới nhà, Hoàng mới giật mình đưa tay định ấn tầng 4 thì thấy dì Hai đang bò trên sàn để lau nhà. Nghe tiếng động, Hai ngẩng mặt lên thì thấy Hoàng đang đứng ở thang máy, Hai nói, cơm trưa đã chuẩn bị xong cả rồi, cậu Hai đi rửa tay để dì kêu bà chủ xuống, 12 giờ rưỡi trưa rồi. Thôi, khỏi đâu dì Hai, bà nội hôm nay không ăn cơm đâu, dì đừng kêu làm mất giấc ngủ của bà, vậy à, thôi, cậu Hai vào bếp rửa tay rồi dì dọn cơm cho. Lúc này Hoàng đã bước ra thang máy, đi đến trước mặt Hai đẹp, Hoàng từ trên cao ngó xuống thấy lấp ló bầu vú Hai đẹp, cặc Hoàng thức giấc. Hai đẹp ngó lên nói, cậu Hai tránh đường để dì lau cho xong. Cặp mắt Hai đẹp chợt thấy con cặc đang nhổng của Hoàng, vì lúc này Hoàng đang mặc quần đùi, ống quần lại rộng nên Hai đẹp nhìn thấy nguyên con. Hai đẹp sừng sốt vì kích thước khổng lồ của con cu cậu con trai mới 13, 14 tuổi. Hoàng ngồi chồm hổm xuống đối diện với dì Hai, cố tình để con cu mình lòi hẳn ra ống quần, năm nay dì bao nhiêu tuổi rồi? 30. Hai đẹp đờ đẫn nói. Hai bàn tay Hai đạp dục dịch muốn sờ vào cái cổ cặc khổng lồ kia mà không dám. Hoàng nhìn thấy bộ dạng Hai đẹp như vậy liền cười thầm rồi giả bộ cúi xuống nhìn con cu mình la lên. Trời đất ơi, con cu của em bị sao thế hả chị Hai? Vì chị 30 mà nhìn như 20 nên em gọi thế cho thân mật có được không? Hai đẹp nãy giờ muốn sờ nắm con cu của Hoàng lắm rồi. Nhân cơ hội này nói, em muốn xưng hô thế nào cũng được. Cụ em sao lại to thế, tới bàn ăn để chị xem thử coi. Nói rồi Hai đẹp nắm lấy con cu Hoàng lôi đi về phía bàn ăn, đến nơi Hai đẹp ấn Hoàng ngồi xuống ghế rồi nói, chắc cô em bị cái gì làm to phình rồi, để chị dùng miệng hút nó ra nhé. Hai đẹp không chờ Hoàng đồng ý, há miệng ngoạm lấy đầu nấm Hoàng, hai bàn tay sục lấy sục để thân cặc Hoàng. Hoàng nhắm mắt rên rỉ, trời ơi, sao đã thế này vậy trời, sao chị dùng miệng hút mà cô em có cảm giác đã thế hả chị Hai? Hai đẹp cứ cắm cúi bú cặc Hoàng không trả lời. Nửa tiếng sau Hoàng rên lên một tiếng thật to, Hai đẹp cảm thấy như có vòi nước mạnh xịt thẳng vào cổ họng mình. Tinh dịch Hoàng ra nhiều đến nỗi đầy ắp miệng của Hai, tràn ra cả ngoài, Hai bèn nuốt ừng ực. Hoàng nói, sao chị Hai đã hút nó ra mà sao vẫn còn to như vậy? Hai đẹp nhìn con cặc của Hoàng như đang bị thôi miên, trời đất ơi, đã xuất tinh rồi mà vẫn còn cương cứng vậy, đã quá, vậy mà mình không để ý bấy lâu nay có con cặc như thế này, lại đi thủ dâm, ngu thật. Mà nó bắn tinh dịch mạnh và nhiều thế này nếu bắn vào tử cung chắc sướng lắm. Nghĩ thế Hai đẹp nói với Hoàng. Ban nãy chị dùng miệng trên hút của em chưa hết, nên nó vẫn còn trong người em. Bây giờ chị dùng miệng dưới hút cho em nhé, miệng dưới thì có thể hút hết cho em đó. Nhưng mà khi nãy chị hút một phần của em rồi, hay là em hút nó rồi chị dùng miệng dưới của chị hút cho em nhé. Em biết cách hút không vậy? Thì em bắt chước giống như chị, nếu sai thì chị chỉ cho em. Ừ. Hoàng đứng dậy đẩy Hai nằm ngửa trên bàn rồi lấy tay cởi tạp dề và quần áo của Hai ra. Hai đã 30 tuổi mà lồn không có lấy một cọng lông nên chỉ có màu trắng và đỏ hồng thôi. Hoàng buột miệng, sao chim chị Hai giống hệt chim của chị Hiền vậy? Bộ cậu Hai thấy chim của cô Hai rồi à? À, hôm bữa vô tình em nhìn thấy chị Hiền đi tiểu trong toilet nhà bếp đó mà. Bây giờ em bắt đầu hút nhé. Hoàng nghĩ nếu mình không giả bộ là mới biết liếm lồn thì Hai sẽ nghi ngờ ngay, nghĩ vậy Hoàng dùng miệng của mình kê ngay lỗ lồn Hai hút lấy hút để. Hai nhụt cười hích hích nói, không phải bú như thế đâu ông ơi, bú như thế này đàn bà con gái mới sướng nè. Hai ngồi dậy rồi bắt đầu chỉ cho Hoàng tỉ mỉ cách bú lồn ra sao, Hoàng làm bộ lắng nghe, hai tay cứ vân vê núm vú của Hai nghĩ thầm, cách làm tình của Hai thua xa cách của ông chỉ cho mình, lát nữa đợi Hai phê rồi thì mình cứ áp dụng cách của ông. Chắc Hai không để ý đâu. Chỉ xong Hai nằm trở xuống, thoạt đầu Hoàng áp dụng cách Hai chỉ cho mình, khoảng 10 phút sau Hoàng bắt đầu trổ tài nghệ bú lồn của mình ra, Hai còn quại mụ mẫm cả người dưới tài nghệ đi đường lưỡi của Hoàng, 20 phút sau Hai hét lên một tiếng thật to. Bây giờ em đã hút hết trong người chị ra rồi, bước kế tiếp phải làm sao? Thì em đút cặc em vào lồn chị đó. Cặc là cái gì? Lồn là cái gì? Không phải em đút cô em vào miệng dưới của chị sao? Lỗ lồn là miệng dưới đó ông tướng ơi, cặc là cô em đó, đút vào nhanh đi, chị chịu hết nổi rồi đây nè. Hoàng mới từ từ nhấn đầu nấm của mình vào miệng lồn hai, vừa nắc vừa nói, chị không nói em đâu có biết. Hừ, hự hự hự, chị xin lỗi, chị quên là em không biết những từ dân gian thường dùng, ôi đã cái lồn quá bà con ơi, em nắc nhanh nữa vào. Bàn ăn rung rinh theo nhịp nắc của Hoàng, Hoàng tăng tốc độ nắc lên cấp 5, hai rên rỉ luôn miệng. Gần 2 tiếng đồng hồ Hoàng quần hai từ bàn ăn đến nhà bếp, từ nhà bếp vào trong toilet, từ toilet ra phòng khách rồi trở lại phòng ăn, lúc này lồn hai đã rát lắm rồi, hai luôn miệng van xin Hoàng xuất tinh. Nửa tiếng sau, đoán bà nội ngủ được một giấc rồi, Hoàng mới nói là anh Hoàng ơi, xuất tinh trong lồn em đi, em chịu hết nổi rồi thì anh mới xuất tinh. Vâng vâng, anh Hoàng ơi, xuất tinh trong lồn em đi, em chịu hết nổi rồi. Nghe hai nói Hoàng mới chịu xuất tinh trong lồn của hai, bỏ mặc hai nằm trần truồng đang sướng nơi bàn ăn, Hoàng đi về phía thang máy. Đến phòng của bà nội, Hoàng đưa tay ấn mật mã rồi bước vào phòng. Vào trong phòng, nhìn thấy bà nội đang nằm xoay người vào hướng bên trong, hai chân co lên, Hoàng nhẹ nhàng bước tới dùng tay mình đẩy chân của Hân lên tạo thành một góc 90 độ so với thân hình. Hoàng nằm xuống song song với đôi chân của Hân, rồi kê đầu nấm của mình vào miệng lồn Hân, Hoàng thúc một cái cực lực. Hân giật nảy mình nhìn xuống thấy đứa cháu yêu của mình đang bặm chặt môi nắc phẩm phập vào âm hộ mình liền mắng yêu, đồ quỷ nè, người ta đang ngủ ngon cũng không để cho người ta ngủ yên nữa, dâm gì mà dâm dữ vậy. Sao anh lại vào đây được? Mẹ cho anh biết mật mã của các phòng để dễ dàng trong việc đụ đéo. Vậy anh bục mẹ ruột anh rồi à? Còn con Hiền chắc là anh cũng sơi tái rồi chứ? Chứ còn gì nữa? Nghe Hoàng đáp, bà Hân lộ vẻ đăm chiêu, lo lắng trong ánh mắt. Hoàng ngước lên nhìn thấy vẻ mặt của bà Hân liền nói, em yên tâm, anh đã thay máu cho Huyền và Hiền rồi. Lúc này Hân giả bộ không chịu cho Hoàng đủ, dùng chân mình đạp vào mình Hoàng nhích lên trên, Hoàng liền nắm lấy hông Hân giữ lại, Hân cất tiếng van xin anh tha cho bà nội của anh đi, mới quất bà nội anh đến những 3 tiếng mấy đồng hồ bây giờ lại địch phầm phập vào cái lồn mới bị anh mới cách đây 2 tiếng mấy đồng hồ dập nát nó rồi. Anh tha cho cái lồn em cái anh ơi, Hoàng mới lên tiếng. Tại em dễ thương như Trung Gia Hân, Minh Tinh Hồng Công anh mới chịu không nổi, nếu em chịu không được thì thôi vậy, anh xuống địch đỡ hai vậy. Anh mần con hai rồi à, sao anh dâm thế, đàn bà con gái trong cái nhà này đã bị anh làm thịt hết rồi, em làm bộ thôi, bây giờ em giả bộ không cho anh địch, anh cưỡng bức em nhé. Thì ra là vậy, em cũng dâm không kém gì anh, mới đầu thì bị thằng cháu dụ dỗ, bây giờ bày cách làm bộ bị hiếp dâm cho thằng cháu ruột của mình. Anh này... toàn nói tầm bậy tầm bạ không à. Mà chúng tùm lum tùm la phải không? Hân xoay người lại, chúng chím miệng cười, hai má lúm đồng tiền trông rất ư là dễ thương, cái anh này, chỉ được cái nói đúng mà thôi, giờ bắt đầu nhé. Ok em. Bà Hân nghe xong liền nhòm dậy vùng chạy, miệng kêu to, bà con cô bác vào đây mà coi thằng cháu có hiếu của tôi đang định cưỡng hiếp tôi nè. Chạy được vài bước thì Hân bị Hoàng bắt được, Hân giả bộ vùng vẫy, khóc lóc van xin Hoàng, em lại anh. Anh tha cho em là bà nội của anh mà, sao anh lại có thể đối xử với bà nội của mình như vậy? Hân vùng vẫy, tay đấm chân đá y như thịt làm Hoàng càng lúc càng thấy hứng thú với trò giả hiếp dâm này. Hoàng bế xốc bà Hân lên, vì bà Hân vùng vẫy dữ quá Hoàng đành phải ép bà Hân vào tường rồi tìm cách đưa đầu rùa mình vào hang ổ. Đến tận 5 phút sau Hoàng mới đút được đầu cặc mình vào cơ thể của Hân. Hoàng bặm môi nhắc cái nào cái nấy ra trò, Hân cất tiếng rên rỉ không ngừng. Trời ơi là trời, hự hự hự, ngó xuống mà coi thằng cháu bạo dâm của con đang hãm hiếp con nè. Hự hự hự, nó dùng của nợ của nó hành hạ cái lồn con nè ông trời ơi. Trời đất quỷ thần ơi, sao các anh dài và to thế, anh nắc thủng ruột em rồi nè, em lại anh đó, tha cho em đi mà. Em đã chỉ lồn em ra cho anh đủ 3 tiếng rồi mà còn chưa đủ hay sao? Anh còn dùng của quý của anh hành hạ em đến bao giờ đây, ư. Huyền. Con ơi, mau về đây cứu má với, Hiền ơi, cháu đi chơi làm chi để thằng quỷ con này vào đây cưỡng hiếp bà nè cháu ơi. Vừa nắc vừa nghe bà mình khẩu dâm, Hoàng càng nứng hơn nữa, bây giờ Hoàng phát hiện ra mình rất khoái nghe người đàn bà vừa làm tình với mình vừa khẩu dâm cho mình nghe. Hoàng bỗng dùng mình một cái, lúc này Hoàng đang dùng chiêu quả na mà địch Hân, vì cục u quả na tròn nên không gây cảm giác đau, Hoàng cúi xuống ngó cặc mình thì thấy cặc mình những cục u trồi lên lặn xuống. Hoàng biết là mình đã đạt tới cảnh giới thứ hai, thích thú quá Hoàng vô tình tăng tốc, Hân quằn quại rên la lớn tiếng hơn nữa. Trong lúc Hoàng và Hân đang ngụp lặn trong chốn bồng lai thì tại núi Mửu Long Huyền đang chìa lồn mình ra cho thằng bạn cùng lớp Hiền Địt. Chuyện là thế này, khi tới nơi hẹn, đậu xong chiếc mạch Huyền và Hiền đi về chiếc xe buýt chờ lớp Hiền đến núi Mửu Long cắm trại. Khi bước lên xe, do đi giày cao gót nên Huyền trượt chân, may mà có Tuấn, lớp phó trật tự của lớp Hiền phía sau đỡ lấy Huyền. Lúc đỡ Huyền, Tuấn vô tình dùng hai tay mình đưa hơi cao nên chụp trúng phần đồi núi của Huyền. Tuấn liền đỏ mặt lắp bắp xin lỗi Huyền, cả thân người Huyền lúc này dựa hẳn vào người Tuấn. Huyền cảm nhận được em bé của Tuấn đã thức dậy, Huyền ước lượng cũng cỡ 8 phần 10 so với cặc Hoàng. Huyền xoay người lại cảm ơn Tuấn, lúng liếng mắt cười dâm đãng với Tuấn. Lúc xe chạy được khoảng nửa tiếng, Tuấn phân phát phần ăn sáng cho cả lớp, Huyền do ăn sáng ở nhà rồi nên không lấy, lúc đưa khúc bánh mì trà lụa cho Huyền. Lợi dụng xe thắng gấp, Tuấn làm bộ mất thăng bằng ngã vào người Huyền. Tuấn lên tiếng xin lỗi Huyền, Huyền chỉ mỉm cười không trả lời làm Tuấn hơi hoang mang, để xác định lần nữa cho chắc chắn lúc đứng dậy tay Tuấn mò trúng con sò lông của Huyền. Thấy Huyền không nói gì, chỉ mỉm cười vu vơ, mắt nhìn ra cửa sổ xe, Tuấn biết là cá đã cắn câu. Đến nơi Tuấn cứ đeo theo mẹ con Huyền như hình với bóng, Huyền thấy vậy mới bảo Tuấn là lúc thích hợp Huyền sẽ nhá máy cho Tuấn biết. Đừng nên như vậy, dễ gây chú ý của người khác. Buổi sáng trôi qua nhanh chóng với những trò chơi của đoàn, đội, ăn cơm trưa xong mọi người tản ra nằm nghỉ trưa, Huyền mới nhá máy cho Tuấn hẹn ra chỗ vắng người. Tuấn ra đến nơi hẹn thấy Huyền đang ngồi trên tảng đá xoay lưng lại với Tuấn, Tuấn nhẹ nhẹ tiến lại sau lưng Huyền bất ngờ đưa tay mình chụp lấy bộ ngực căng mọng của Huyền. Huyền vùng ra quay lại mắng Tuấn. Dì tưởng cháu hẹn dì ra chỗ vắng người có chuyện gì quan trọng liên quan đến Hiền. Không ngờ cháu lại. Huyền chưa kịp nói hết câu Tuấn lại đưa một tay chụp lấy vú Huyền, một tay đưa vào nơi cấm địa của Huyền, ngừng lại ngay Tuấn, nếu không đừng trách dì không báo trước, dì sẽ mách mẹ cháu và cô giáo chủ nhiệm cháu đây nhé. Tuấn giả điếc cứ tấn công miết vào những nơi phòng thủ chủ lực của cơ thể đàn bà, lúc này Huyền và Tuấn đều ngã lăn ra bãi cỏ. Huyền vùng vẫy nhưng vẫn không thoát khỏi tay của người thiếu niên 15 tuổi khỏe mạnh nãy, không biết là có thiệt kháng cự lại hay không nữa. 5 phút sau Huyền có vẻ mệt mỏi nói thôi, dì chịu thua cháu rồi, cháu muốn làm gì trên cơ thể dì thì cháu làm, đừng làm nhăn quần áo của dì nữa, dì không có bộ khác thay đâu. Tuấn nghe Huyền nói vậy liền buông tay Huyền ra, từ từ lột trần Huyền, khi Huyền không còn mảnh vải nào để che đậy cơ thể nữa, Tuấn mới bắt đầu làm tình với Huyền. Tuy đường lưỡi Tuấn có thua Hoàng một chút nhưng vẫn gây được cảm giác khoái lạc cho Huyền, Tuấn đi đường lưỡi Huyền khoảng 15 phút rồi cởi quần áo mình ra. Nhìn thấy cây hàng của Tuấn dài đến 17 cm, Huyền ước lượng nó ngắn hơn cặc Hoàng khoảng 8 cm. Vì lồn Huyền có khả năng ngắn dài theo ý muốn của mình nên cho dù cặc nhỏ cỡ nào cũng vừa khít với lồn của Huyền. Khi đầu nấm Tuấn tách hai môi nhỏ lồn Huyền đi vào khám phá Đông Thiên Thai thì Huyền có cảm giác không phải với Hoàng. Huyền lắc đầu xua đi cảm nghĩ đó. Một trận mây mưa vô cùng ác liệt diễn ra trên bãi cỏ. Đến khoảng 1 giờ sau, khi mây mưa đã kết thúc, Huyền mới nằm nép bên người Tuấn thỏ thẻ hỏi. Có đụ ai chưa sao mà anh đụ hay thế, với lại sao anh gan thế? Em có thể thưa anh về tội cưỡng hiếp em đó, bộ anh không sợ à? Đụ thì anh đã bắt đầu đụ 3 tháng nay rồi, còn với ai anh không thể nói được. Anh biết là khi người đàn bà đứng lên thì trời có sập xuống thì họ cũng không quan tâm ngoài việc làm thỏa mãn cái lồn mà thôi, bởi vậy khi nãy anh lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi. Huyền nhìn thấy khi ánh mắt Tuấn không dám nhìn thẳng trả lời mình thì chắc có bí mật lớn đằng sau nên Huyền tìm cách tìm hiểu cho bằng được, sao lại không nói cho em biết là anh đã ân ái với người đàn bà nào được vậy. Nếu anh không nói thì bắt đầu từ giờ phút này em sẽ không cho anh đụ nữa đâu. Nếu em hứa là tạo cơ hội anh đeo đuổi được Hiền thì anh sẽ kể cho em nghe. Nếu anh muốn đụ Hiền hơi khó nhưng có thể thực hiện được, còn nếu anh muốn Hiền trở thành người yêu của anh thì không thể được, vì nó đã có chồng chưa cưới rồi. Ai là chồng chưa cưới của Hiền vậy? Có giàu có bằng nhà anh không? Anh chỉ biết là nếu anh yêu Hiền thì nên đừng yêu nữa. Không có kết quả đâu. Em chỉ có thể hứa với anh là có thể tạo cơ hội cho anh đụ Hiền thôi. Mà phải hỏi ý của chồng chưa cưới của Hiền. Đến lúc này Tuấn thở dài trả lời. Thiên ý, thôi được. Làm tình với người mình yêu cũng hạnh phúc lắm rồi. Vậy anh mau kể anh đã làm tình với ai đi. Lẹ lên, tụi bạn anh sắp sửa dậy cả rồi. Ừ. Nhưng em phải hứa giữ bí mật này dùm anh nhé. Biết rồi, mau mau kể đi. Tuấn bắt đầu kể. Hương bước vào phòng bằng những bước chân của người mộng du. Chả là hôm nay vô tình lúc dọn dẹp phòng cho Tuấn con trai mình, Hương vô tình bắt gặp nhật ký của con trai mình. Hương tò mò muốn biết con trai mình viết những gì trong quyển nhật ký nên mới lật ra xem thử. Mẹ không biết mình đã đục lỗ ở vách tường nhà tắm nơi giáp danh giữa hai phòng tắm của mẹ và mình. Ngày, tháng, năm. Mẹ hôm nay thủ dâm đến 6 lần trong một ngày, hơn mọi ngày những 2 lần, không biết có lý do gì đặc biệt không? Ngày, tháng, năm. Mỗi lần thấy mẹ thủ dâm mình muốn chạy sộc thẳng qua phòng mẹ rồi đè mẹ xuống bú cái lồn đo đỏ của mẹ, mình muốn cắn, nhai ngấu nghiến cái lồn nhỏ nhắn xinh xắn của mẹ. Rồi đút thằng nhỏ đang nóng hôi hổi và cứng ngắc của mình thẳng vào lỗ lồn nhỏ hẹp của mẹ mình. Ngày, tháng, năm. Mình vừa mua của mấy thằng bán thuốc trái phép ở cổng bệnh viện Chợ Giấy 7 viên thuốc ngủ loại đắt tiền nhất, rồi tối nay mình sẽ dụ mẹ uống thuốc ngủ mà mình vừa mới mua xong. Đợi mẹ ngủ say rồi mình sẽ tiến hành giao hợp với mẹ. Mình có thể làm những điều mà trước đến nay mình ao ước được làm với mẹ mình, những điều mà chỉ có trong giấc mơ mới có thể thực hiện được. Tụi nó dặn mình là cho mẹ mình uống 2 viên thuốc ngủ, nhưng mình sợ mẹ mình chịu không được, uống 2 viên một lúc có mệnh hệ nào thì sao? Nói một chút về gia cảnh của Hương, Hương quê ở Bến Tre, lấy chồng lúc 16 tuổi, 17 tuổi đẻ ra thằng Tuấn, sau đó 4 năm đẻ thêm con Hạnh là em gái thằng Tuấn. Chồng Hương là nam, kỹ sư máy tính, mới bị ung thư gan chết cách đây 3 năm. Khi còn sống chồng Hương là một người mạnh mẽ về tình dục. Ngày 7 đêm 3 như người ta thường nói, khi chồng Hương chết đi, Hương chỉ chịu đựng được 3 tháng đầu, về sau vì quen được làm tình với nam mỗi ngày 4. 5 lần nên không chịu đựng nổi Hương mới đi mua dụng cụ về thủ dâm, Hương cũng định ngoại tình vì máy móc không làm cho con người ta đạt khoái cảm bằng giao hợp với cô thật, nhưng suy đi tính lại nhỡ tình nhân mình uy hiếp mình thì sao? Vì nhà nam rất giàu có, bố mẹ nam lại mất sớm, nam lại là con một nên được hưởng gia tài của bố mẹ mình để lại. Với lại trước lúc chết, nam có mua bảo hiểm nhân thọ nên bây giờ Hương rất giàu, ngồi không ăn 8 đời cũng không hết gia tài. Chính vì lẽ đó mà Hương chỉ dám thủ dâm, không dám ra ngoài lăng nhăng với ai cả. Không ngờ quen dần thành nghiện, bây giờ một ngày mà không thủ dâm trên 4 lần thì Hương cảm thấy trong người bứt rứt khó chịu thế nào ấy. Vì giàu có không cần phải làm gì cả cho nên người Hương rất đẹp, Hương chăm chỉ tập thể dục thường xuyên nên ngực ra ngực, eo ra eo, mông ra mông. Khuôn mặt Hương thì khỏi phải nói tới, vì Hương là người con gái đẹp nhất thị xã Bến Tre. Đôi chân Hương lại vừa dài vừa thon thả, người ta thường nói, gái mà có cặp chân trường túc nghĩa là chân dài thì dâm lắm, ngày 7 đêm 3 còn muốn đòi hỏi thêm nữa. Nhà Hương có tất cả là 5 người, ba mẹ con, em gái ruột tên Hoa năm nay 28 tuổi. Sau bữa cơm tối, dọn dẹp xong xuôi, cho con Hạnh đi ngủ rồi Hương bước ra phòng khách. Năm nay Hương 32 tuổi, thằng Tuấn 15 tuổi, con Hạnh 11 tuổi. Cả ba người, Hương, Hoa và Tuấn ngồi xem TV. Đến 10 giờ tối Hoa xin phép đi ngủ trước. Còn lại hai mẹ con xem TT. Ngồi xem được một lát thì Hương cảm giác tối nay thằng Tuấn có gì khang khác mọi ngày bình thường. Ngồi xem được một lúc nó cứ quay qua dòm Hương. Hương quay qua nhìn nó thì nó lập tức quay về hướng TV. Đến 11 giờ đêm thì Hương cảm thấy buồn ngủ. Bởi vậy Hương vươn vai ngáp dài rồi quay sang nói với thằng Tuấn. Mẹ đi ngủ trước đây. Con coi xong phim nhớ tắt TV rồi hãy đi ngủ nhé. Mà nên ngủ sớm để có sức khỏe tốt. Dặn dò xong Hương rợm bước về phòng mình thì chợt thấy thằng Tuấn cuống quýt đứng lên nói, trước khi ngủ để con pha ly sữa nóng cho mẹ uống nhé. Hương trả lời, mẹ đánh răng rồi, thôi con cũng nên đi ngủ đi. Vừa bước đi được mấy bước thì thằng Tuấn vượt lên chặn Hương lại và nói gấp gáp. Mẹ không biết đó thôi, chứ bác sĩ nói là trước khi đi ngủ uống một ly sữa nóng là rất có lợi cho sức khỏe, với lại độ này con thấy sức khỏe của mẹ không được tốt như hồi trước. Hương cảm thấy xúc động trước sự quan tâm của con mình. Khuya rồi, để mẹ kêu con Hoa pha sữa cho mẹ, con đi ngủ trước đi. Nói như thế tưởng thằng Tuấn đi ngủ ngay nhưng nó lại nói tiếp, thôi, khuya rồi để dì Hoa ngủ đi, con pha cho mẹ cũng được vậy. Nói rồi nó quẩy quả đi ngay vào sau bếp, 5 phút sau nó bưng ly sữa lên đưa cho Hương, Hương mỉm cười đưa tay cầm lấy rồi xoay mình bước về phòng mình, chợt thằng Tuấn kêu lên, mẹ chưa uống sữa mà. Hương vừa bước đi vừa trả lời con, mẹ về phòng uống sau. Thằng Tuấn kêu lên, mẹ phải uống trước mặt con cơ. Hương xoay người nhìn thằng mặt con đáp, sao không thể về phòng uống được hả Tuấn? Vừa nghe mẹ trả lời mình Tuấn biết là mẹ sắp nổi nóng, vì khi mẹ nổi nóng thì thường gọi tên chứ không xưng hô là mẹ con như lúc bình thường. Nó lắp bắp trả lời, không phải là con không tin mẹ, chỉ vì con sợ mẹ quên uống mà thôi. Thấy Tuấn lắp bắp trả lời mình, Hương cảm thấy tội tội, nó liền trấn an con, mẹ hứa là sẽ uống ngay khi về tới phòng. Hương bước đến cửa phòng rồi quay lại nhìn con, vẫn thấy thằng Tuấn đứng nhìn theo mình như thể muốn nhìn xuyên qua bức tường của phòng mẹ nó. Hương khép cửa phòng mình lại rồi hé cửa nhìn ra, thằng Tuấn vẫn đứng yên ở trong phòng khách và nhìn lom lom vào phòng của Hương. Hương ngạc nhiên tự nhủ, có chuyện gì không ổn ở đây? Thước phim hồi chiếu quay chậm chậm trong đầu của Hương, mình vừa mua. Hương cảm thấy trời đất như quay cuồng, không ngờ thằng con mình dám làm như vậy đối với mẹ ruột của mình. Hương từ từ ngồi xuống mép giường và miên man suy nghĩ, có thể mình đoán sai, thằng Tuấn chỉ lo cho mẹ mình quên uống sữa mà thôi. Nghĩ như thế để tự an ủi mình, vì thằng Tuấn không phải là không thương mẹ, nhưng thương mẹ đến mức mà cứ chăm chăm lo là mẹ mình quên uống sữa thì quả là chuyện lạ lùng nhất mà từ xưa đến nay. Đang định với tay tắt đèn đi ngủ chợt một ý nghĩ vô cùng táo bạo xuất hiện trong đầu Hương. Hương tung chăn ngồi dậy và bước đến cửa phòng. Hé cửa nhìn ra phòng khách, Hương chợt mỉm cười khi thấy phòng khách vắng tanh. Thằng Tuấn không còn trong phòng khách nữa. Hương cảm thấy như được ai nhấc khỏi lồng ngực mình tảng đá nặng ngàn cân, nhưng lại có cảm giác thất vọng. Còn thất vọng về việc gì thì chỉ có mỗi một mình Hương biết mà thôi. Hương bước về giường mà không đóng cửa phòng mình lại. Ngay lúc đó ở bên ngoài phòng khách, thằng Tuấn rón rén bước nhẹ nhẹ về phía phòng của mẹ mình. Vừa đi vừa nghĩ, không biết mẹ mình đã uống sữa chưa? Nếu uống rồi thì lượng thuốc ngủ có đủ liều lượng không? Thời gian để thuốc ngấm đã đủ chưa? Nó từ từ rón ra rón rén bước đến sát cửa phòng mẹ nó và áp sát tai nghe ngóng. Lúc này trong phòng, Hương với tay lấy ly sữa định đưa lên miệng uống thì vướng phải cây đèn ngủ làm đổ hết cả ly sữa. Hương vừa làu bầu vừa ngồi dậy lau sạch chỗ sữa vừa bị đổ ra. Vừa xoay mình lại đắp chăn chuẩn bị đi ngủ thì Hương nghe có tiếng động nơi ổ khóa. Đó là lúc bên ngoài thằng Tuấn đang thọc dụng cụ mở khóa của Mỹ sản xuất vào ổ khóa cửa của phòng mẹ nó. Hương hốt hoảng đắp chăn và nhắm mắt lại vờ ngủ. Cạch, tiếng cửa mở ra làm Hương giật nảy mình. Trong đầu Hương hình dung cảnh tượng thằng Tuấn đang đứng nhìn mình chằm chằm. Hương cảm thấy nhột nhạt kinh khủng và cảm nhận được cửa mình đang bắt đầu ươn ướt. Lúc nãy chưa kịp với tay tắt đèn phòng và bật đèn ngủ nên lúc này trong phòng của Hương đèn điện sáng choang. Quả thật lúc này thằng Tuấn đang đứng ngắm nhìn mẹ mình nằm ngủ. Nó không biết là lực thuốc tác dụng như thế nào, nó cũng không nghĩ đến tại sao mà ổ khóa cao cấp của Mỹ lại mở dễ dàng như vậy. Nó đâu biết là mẹ nó cố tình không khóa cửa. Đứng ngắm mẹ nó mà trong đầu nó tự hỏi, sao mẹ đẹp như thế, giàu có như thế, biết bao nhiêu người đeo đuổi mà mẹ nó lại không đi bước nữa. Lại dùng dụng cụ thủ dâm trong khi hàng trăm người ước ao chỉ cần một đêm chăn gối với mẹ rồi chết họ cũng cam tâm tình nguyện. Nó với tay thò vào trong chăn lắc lắc chân mẹ. Không thấy phản ứng, nó càng lúc càng lắc mạnh đến khi cả người mẹ nó cũng dao động theo lực lắc của tay nó thì nó thở phào. Vậy là mẹ nó trúng thuốc ngủ rồi. Lúc đó trong đầu Hương tự hỏi, mình nằm yên giả bộ ngủ như vậy có đúng không? Lúc thằng Tuấn vừa vào phòng mình không hỏi ngay là đêm hôm nó mở cửa vào phòng mình để làm gì. Nếu mà lúc đó biết mình còn thức thì chắc nó ngượng lắm, vì nó cho là mình đã ngủ rồi. Đang miên man suy nghĩ thì Hương cảm thấy lành lạnh, thì ra là lúc Hương đang chìm trong suy nghĩ thì thằng Tuấn tốc chăn Hương ra. Mà lúc ngủ Hương quen không mặc đồ, nghĩ đến cảnh tượng thân thể mình lồ lộ không một mảnh vải che thân trước mắt con trai ruột của mình, bất giác Hương cảm thấy nóng ran cả người và cảm giác ươn ướt phía bên dưới. Tuấn say đắm nhìn thân thể lõa lồ không một mảnh vải che thân của mẹ như một tín đồ cuồng tín khi nhìn thấy thánh vật giáo phái. Phải nói là thân thể Hương quả là tuyệt tác thiên nhiên. Gương mặt thanh tú đến bộ ngực vun cao như hai đỉnh núi Everest, rồi tới cái bụng phẳng lì không một nếp nhăn, bộ mông đầy đặn khi nằm ngủ bẹt ra hai bên, cuối cùng đến suối thiên thai hai mép hồng hồng chứ không như những người đàn bà đã có hai con khác. Hột le lúc này trong tâm trạng kích thích cực độ nhú mầm lên to bằng hột bắp. Động đào nguyên được bảo vệ bởi hai mép cửa mình màu hồng tươi. Thằng Tuấn run run đưa bàn tay mình úp lên bầu vú no tròn của mẹ nó. Hương cảm giác các ngón tay của đứa con ruột mình bắt đầu di chuyển trên bộ ngực của mình. Phải nói thêm là người đàn ông nào sở hữu được bộ ngực đó cả ngày cứ ấp yêu bộ ngực đó thì không ngoa chút nào. Lúc hai ngón tay của thằng Tuấn di chuyển đến đúng điểm G rồi cứ vân vê, xe miết thì Hương muốn rú lên thật to. Đã lâu lắm rồi Hương đã quên hẳn cảm giác được người khác xe núm vú, cả người Hương nổi da gà, Hương lo lắng thầm nghĩ thằng Tuấn có biết mình đang thức hay không. Rồi Hương cảm thấy đầu vú mình ươn ướt, thì ra lúc đó là lúc thằng Tuấn kê miệng vào nút lấy nút để đầu vú của Hương. Hương cảm giác cơ thể mình căng cứng lên, Hương muốn hét lên thật to, muốn cho cái người đang nút đầu vú mình biết rằng mình sướng biết nhường nào, nhưng lại sợ con mình xấu hổ. Tuân bú vú Hương đến khoảng hơn nửa tiếng rồi ngồi dậy. Lúc này hạ bộ của Hương ra một vũng nước nhờn khá lớn. Tuấn nhìn tiếc rẻ bộ ngực đẹp tuyệt trần của mẹ rồi quay đầu lại. Lúc quay đầu lại Tuấn phát hiện phía dưới lồn mẹ mình có một vũng nước to chưa kịp thấm xuống dưới mặt đệm. Khi Tuấn không bú vú mình nữa, Hương xém một miệng kêu Tuấn tiếp tục bú vú nhưng kềm lại được. Cảm giác sung sướng qua đi, Hương hé mắt nhìn thì bắt gặp Tuấn quay đầu nhìn mình, Hương ngay lập tức khép mắt lại, trước khi một màu tối bao trùm mình thì Hương bất chợt thấy ánh mắt Tuấn dường như lóe sáng. Rồi Hương có cảm giác những ngón tay đang trực dọc theo mép lồn, nước nhờn ngừng chảy bắt đầu xối xả chảy ra như chưa bao giờ được chảy. Sao không nuốt hột le của mẹ vậy? Tuấn ngẩng đầu lên nhìn Hương cười và trả lời. Em chịu không nổi rồi à? Vậy mà anh cứ tưởng em sẽ chịu đựng hết đêm nay để mình anh độc diễn chứ? Hương nhăn mặt trả lời. Mẹ là mẹ ruột của con mà, sao lại ăn? Chưa kịp nói dứt hết câu thì đôi môi thằng Tuấn đã phủ kín miệng Hương, lưỡi Tuấn ngọ nguậy tìm cách chui vào miệng Hương. Ban đầu Hương khép chặt miệng mình lại, sau đó nghĩ rằng thằng con trai ruột mình đã nhìn thấy thân thể lõa lồ của mình rồi. Mới lúc nãy nó còn đang bú vú và sờ soạng nơi nó đã chui ra kia mà, nghĩ đến đây Hương mở miệng mình ra, để lưỡi thằng con chui vào miệng mình. Ngay lập tức lưỡi thằng Tuấn quyện chặt lấy lưỡi Hương rồi nuốt. Hương cảm thấy người mình tê dại hẳn đi, một bàn tay thì xe lấy núm vú đang cương cứng như đầu cây bút chì, một bàn tay thì day day hột le đang nở lớn hết cỡ của Hương. Con người ta khi được kích thích ba chỗ nhạy cảm nhất trong cơ thể con người thì chuyện gì sẽ xảy ra? Hương dùng mình một cái, nước trong lỗ đào nguyên như suối chảy ra, Hương biết mình đã xuất tinh. Tuấn ngừng hôn Hương trong khi hai tay vẫn làm việc đều đặn. Khoảng 10 phút sau khi cơn sướng đã giảm đi, Tuấn mới mở miệng nói. Em vẫn là mẹ của anh khi có mặt của người khác, còn khi không có người khác thì em là vợ của anh. Đồng ý nhé, nếu không anh sẽ đi ra khỏi phòng ngủ của em tức thì. Hương định lên tiếng phản đối thì tay của Tuấn chợt nắm lấy tay Hương di chuyển hướng về phía dưới bụng của Tuấn. Hương chợt la lên một tiếng thật to rồi bụng miệng mình. Vì Hương sợ Hoa thức dậy thì khốn, trong lúc Hương đang đứng đến độ muốn nổ tung người như thế này thì việc đánh thức Hoa dậy thì thật là chuyện không nên xảy ra. Hương cúi xuống nhìn con cặc thằng con trai mình mà không tin vào mắt mình. Mới 15 tuổi mà con cặc của thằng Tuấn to quá mức tưởng tượng, có đến 17cm mà bề ngang đến 3.5cm, của nam thì ngắn hơn của Tuấn đến 3.4cm và nhỏ hơn Tuấn 0.5cm, Hương thầm nghĩ, ở ngay bên cạnh có sẵn con cặc khổng lồ mà mình lại không biết đến, chỉ dùng những dụng cụ vô tri vô giác để thỏa mãn đòi hỏi của thể xác, mình đúng là một con ngốc. Mà chắc chắn không ai lại nghĩ được rằng một thằng con trai mới 15 tuổi thôi mà con cặc của nó đã phát triển lớn hơn người bình thường rồi. Từ giờ trở đi mình phải độc chiếm con cặc này mới được. Đang miên man suy nghĩ thì Tuấn hỏi Hương. Sao, có đồng ý kêu anh là anh không? Hương ngượng nghịu quay mặt đi gật đầu. Vậy em nói muốn bú cặc của anh đi. Em muốn bú bú cặc anh. Hương nói lắp ba lắp bắp và cảm thấy mặt của mình lúc này đây nóng đến mức độ có thể chiên ốp la. Tuấn mỉm cười hài lòng thái độ ngoan ngoãn của Hương, vậy tụi mình chơi trò 69 nhé. Hương lại khe khẽ gật đầu, Tuấn quay ngược lại Hương và bắt đầu cho lưỡi mình dê xung quanh lồn Hương, đầu rùa của Tuấn ngốc ngoác đong đưa trước mặt Hương, Hương chụp lấy bỏ vào trong miệng rồi dùng lưỡi mình đánh lên đánh xuống, sau đó rồi xoay vòng nơi đầu rùa. Hai bàn tay Hương thì cứ vân vê hai hòn giái bự gần bằng hai quả trứng bồ câu. Lúc Tuấn dùng đầu lưỡi của mình đánh lên đánh xuống hột le của Hương thì Hương bỏ cặc của Tuấn mà rú lên vì thống khoái. Sau đó lưỡi Hương tiếp tục trượt trên con cặc của Tuấn vì chiều dài quá khổ của cặc Tuấn cộng thêm chiều rộng làm cái miệng nho nhỏ xinh xắn của Hương không đủ ngậm hết. Lúc Hương dùng lưỡi đánh hai hòn giái của Tuấn thì Tuấn gầm gừ nho nhỏ nhưng cũng đủ để Hương biết được là Tuấn khoái chiêu này, cho nên Hương cứ dùng đầu lưỡi của mình đánh miết hai hòn giái của Tuấn. Thực ra Tuấn khoái Hương dùng lưỡi đánh đầu rùa mình hơn, nhưng nó muốn không xuất tinh qua sớm khi chưa đưa cặc mình vào lồn của mẹ mình. Ngày thường Tuấn thủ dâm phải ít nhất 2 tiếng đồng hồ mới xuất tinh, nhưng khi Tuấn phát hiện thủ dâm mà nghĩ đến mẹ thì chỉ khoảng 30 phút là nó bắn ra từng dòng tinh trùng trắng đục vọt ra những 4,5 mét, mà đặc biệt là tinh trùng của nó ra nhiều hơn bình thường, có đến đầy một chung uống rượu thì nó nghĩ là khi làm tình thực sự với mẹ ruột thì sẽ ra nhanh hơn là khi thủ dâm tưởng tượng đang làm tình với mẹ. Và hơn nữa nó muốn trong lần xuất trận đầu tiên, nó chắc chắn phải chinh phục được người đàn bà xinh đẹp này thì mới có thể có tiếp lần 2, lần 3, lần N. Khoảng nửa tiếng sau khi bú liếm chán chê, Tuấn ngồi dậy nhìn Hương và hỏi, bây giờ anh đút cặc anh vào lồn em nhé. Hương quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy dâm dục của Tuấn và khe khẽ gật đầu. Tuấn nói tiếp. Vậy em nói xin anh đút con cặc anh vào lồn em đi. Hương lắp bắp lặp lại chưa hết lời nói của Tuấn thì với tay kéo hộp tủ giường ra. Tuấn nhìn theo cử chỉ của Hương và khi thấy Hương lấy ra một bao cao su thì nhăn mặt nói. Không cần bao cao su đâu, em lấy nó làm gì? Chơi không mới có cảm giác mạnh thực tế hơn. Hương lắp bắp trả lời Tuấn. Em sợ có thai với anh. Mình là hai mẹ con ruột, lỡ có thai với nhau thì chết. Tuấn khoác tay bảo. Em vừa mới xong kinh nguyệt phải không? Nếu đúng thì không có thai được đâu, phải ít nhất là 3 tuần nữa mới đến thời kỳ rụng trứng. Hương lại khe khẽ gật đầu và hỏi. Sao con biết mẹ? Vừa nói đến đây thấy Tuấn nhăn tít mặt và đứng dậy gom quần áo của mình như vẻ muốn ra khỏi phòng Hương. Hương quính quáng níu tay Tuấn, sao vậy anh? Chúng mình còn chưa xong mà. Tuấn trả lời Hương bằng giọng lạnh lùng khô khốc, em không nhớ anh đã nói gì với em à. Hương chợt bừng tỉnh và cất giọng van xin Tuấn. Em quên mất, em lỡ lời, anh đừng bỏ em đi nhé, em van xin anh đó. Vì lúc trước em toàn xưng hô mẹ con với anh nên trong một lúc không thể quen miệng được, anh tha thứ cho em nhé. Xin anh đừng bỏ đi mà, thực lòng là có đánh chết Tuấn lúc này Tuấn cũng không muốn rời khỏi phòng Hương một chút nào, nó chỉ giả bộ thế thôi, nên khi nghe Hương van xin nó liền ngồi xuống ân cần nắm lấy tay Hương và nói, không phải anh muốn thế, mà vì để cho em nhớ mà sau này đừng xưng hô sai nữa. Hương thấy Tuấn đồng ý ở lại tiếp tục cuộc chơi dở dang thì mừng lắm rồi, còn tâm trí đâu mà nghe Tuấn phân trần. Vậy tiếp tục nhé. Tuấn hỏi rồi ngấu nghiến lấy bờ môi xinh đẹp của Hương mà không cần câu trả lời, vì ngay sau đó bàn tay Hương trượt dọc trên con cặc của nó. Sau khi đặt lên môi Hương một nụ hôn nồng cháy, Tuấn đỡ Hương nằm xuống rồi nói, em chưa nói câu ban nãy. Hương định chọc Tuấn bằng cách giả bộ quên câu nói lúc nãy nhưng lại sợ Tuấn giận liền trả lời, xin anh đút con cặc anh vào lồn em đi. Mà hồi nãy sao anh lại biết em vừa tắt kinh nguyệt ngày hôm qua? Tuấn trả lời Hương. Anh nhìn thấy em đi tiểu mà không có mang băng vệ sinh. Hương à lên một tiếng rồi giả bộ hỏi, làm sao anh thấy em đi toilet ở trong phòng mình được? Tuấn trả lời. Anh đục một lỗ ở vách ngăn giữa 2 toilet. Hương lấy tay dí vào trán Tuấn âu yếm nói, cái đồ dâm dục, ngay cả mẹ ruột mình cũng dám nhìn lén nữa. Tuấn cười hình hệch. Bộ em không dâm sao? Em, Tuấn ngắt lời Hương, bắt đầu nhé em. Hương hơi nhổm người dậy để tận mắt chứng kiến cảnh tượng con cặc của con trai ruột mình từ từ lút sâu vào cái lỗ mà 15 năm trước đây nó đã từng chui ra. Khi cặc của Tuấn vào đến 4/5 thì Hương cảm thấy tử cung mình không thể chứa nổi nữa bèn kêu lên, được rồi anh ơi, chạm tử cung em rồi. Tuấn chậm chậm rút ra, ngay sau đó đâm thật nhanh thật mạnh vào lồn của Hương. Đến cú nắc thứ 15 thì Hương cảm thấy thân mình như muốn nổ tung lên một lần nữa, Hương lại ra. Hương rú lên một tiếng thống khoái, tay Hương cào lưng Tuấn đến rớm máu. Tuấn lặng lẽ nhìn Hương sướng khoái rồi hỏi, sao em ra lẹ thế? Em thủ dâm đến những hơn một tiếng mới ra kia mà. Lúc này cơn sướng đã qua đi, Hương xấu hổ đỏ mặt ấp úng trả lời, tại vì. Tuấn hỏi dồn, vì sao? Vì em giao cấu với chính con đẻ của mình nên kích thích hơn giao cấu với người khác. Giao cấu là gì? Là quan hệ vợ chồng. Anh không hiểu từ ngữ cao thâm. Đến đây Hương vỡ lẽ là không phải Tuấn không hiểu mà là Tuấn muốn nghe lời nói tục tĩu thốt ra từ miệng mẹ ruột nó. Là khi đụ với con ruột mình em cảm thấy kích thích hơn đụ với người khác. Tuấn gật gù hỏi. Vậy em có thích không? Em cực kỳ thích, Hương âu yếm trả lời. Vậy tối nào anh cũng đụ em nhé. Thấy Hương đang lưỡng lự trả lời thì Tuấn thở dài, nếu em không thích thì thôi vậy. Không, em không muốn chỉ là buổi tối không thôi, Tuấn cười rộ và nói. Thì ra anh hiểu sai ý em, thế em còn muốn những buổi nào nữa? Nhìn thẳng vào khuôn mặt như chế giễu của thằng con trai, vào những lúc mà chỉ có hai mẹ, hai người chúng ta ấy. Thấy chân mày Tuấn cau lại, Hương lắp bắp sửa, chỉ có anh và em thôi. Đổi chỗ nhé, em ở trên, anh ở dưới, Tuấn nói. Tuấn không ngờ kỹ thuật phi ngựa của mẹ mình lại tuyệt vời như vậy, lỗ lồn Hương như cái miệng người ta, biết xoắn, biết co, biết thắt. Khoảng 25 phút sau Tuấn xịt từng dòng tinh trùng nóng hổi vào người mẹ ruột nó. Hương cũng ra cùng với Tuấn. Một phút sau, cặc Tuấn lại ngỏng dậy đòi hỏi tiếp. Hương thở dài, cho em nghỉ mệt chút xíu nhé, ngày hôm nay em ra 9 lần rồi. Mà sao tinh trùng anh nhiều đến thế, đầy áp lỗ lồn em rồi đây này. Tuấn nói, chiều anh một chút đi cưng, cặc anh lại nứng nữa rồi nè. Vậy anh giã nát lồn em luôn đi anh. Hương trả lời. Rồi Tuấn với chiêu vác cầy qua núi và chiêu của giống chó thường hay làm, từ đằng sau nắc tới, song chiêu Hương nằm nghiêng một bên để Tuấn nằm từ sau Hương dùng gậy như ý của mình thọt thẳng cánh vào động thiên thai của Hương. Đến chiêu Hương nằm dưới Tuấn nằm trên giống như đang hít đất thì Tuấn mới ra. Nằm bên cạnh Hương Tuấn thắc mắc hỏi, sao em đẻ hai lần rồi mà lỗ lồn lại còn bót như vậy? Hương âu yếm trả lời Tuấn. Vì em có sức thuốc. Rồi Hương lại hỏi. Lỡ mình mang bầu với nhau thì sao hả cưng? Em mới có 32 tuổi thôi, còn trẻ mà, đẻ thêm cho anh một vài đứa con thì có sao đâu. Đó là kết quả chứng minh tình yêu của đôi ta. Nhưng em đã chết chồng rồi mang thai thì thai đó ở đâu ra hả anh? Ừ, anh quên mất. Không sao, mình tránh những ngày em rụng trứng thì không có vấn đề gì. Tuấn trả lời. Vậy những ngày em rụng trứng cưng mang bao vào nhé? Không ngờ em dâm thế, những ngày rụng trứng cũng muốn được đủ à? Cưng không chịu thì thôi. Hương giận dỗi quay lưng về phía Tuấn. Thôi mà, đừng giận anh nữa mà em. Vừa nói Tuấn vừa thò tay xe núm vú của Hương. Hương giận dỗi hất tay của Tuấn ra. Ai biểu cưng nói em dâm làm gì? Ừ, cho anh xin lỗi, mà tại sao em không gọi anh bằng anh mà gọi bằng cưng vậy? Em thấy nó kỳ kỳ sao ấy, đang xưng hô cưng là mẹ với con mà chuyển qua xưng hô là anh em thì ngượng miệng làm sao? Mà từ cưng vừa thân thiết vừa có thể gọi những người nhỏ hoặc lớn tuổi hơn mình. Ừ, vậy anh cũng gọi cưng là cưng nhé. Hương xoay qua đối diện với Tuấn khẽ gật đầu. Tiếp nữa nhé cưng. Khi nãy cưng đầu hàng rồi kia mà, Tuấn dở giọng châm chọc. Tại vì hôm nay ban ngày em thủ dâm đến 3 lần rồi, chứ nếu không thì cưng đừng hòng thắng được con này. Ngày mai sẽ biết sự lợi hại của con này nhé. Trời đất, sao hôm nay em thủ dâm nhiều thế? Vì em đọc nhật ký của cưng nên kích thích làm em thủ dâm nhiều hơn mọi ngày, đọc lén nhật ký người khác hả? Chết này! Vừa nói Tuấn vừa dùng một tay cù vào nách Hương, một tay vừa sọt vào lỗ lồn Hương. Hi hi hi hi, tiếng cười pha lẫn tiếng rên của Hương làm cho Tuấn cảm thấy thích thú. Tuấn chợt hỏi Hương, cưng dâm vậy tại sao không ngoại tình? Thủ dâm với lại dụng cụ vô tri vô giác thì đâu sướng đâu cưng. Tại vì Hương trả lời nhát ngừng vì không phải xấu hổ mà vì lúc đó đầu lưỡi của Tuấn quẹt lên quẹt xuống hột le Hương. Khi nghe lý do của mẹ mình vì sợ người khác sẽ lấy chứng cứ ngoại tình ra uy hiếp chiếm đoạt tài sản của ba mẹ con thì Tuấn trồi lên âu yếm nói với Hương, vậy bây giờ ngoài việc làm cho cưng sướng bên cạnh đó còn có nhiệm vụ bảo vệ tài sản của ba mẹ con ha cưng. Hương nguyết Tuấn nói, đưa người ta lên giường rồi giã ầm ầm vào lồn người ta rồi mà còn mẹ với con, làm lồn người ta rát bỏng rồi đây này. Tuấn cười nói, thì bây giờ có kẻ nô lệ này phục vụ nữ hoàng 24/24 đây. Nói rồi Tuấn hướng con cặc của mình dê qua dê lại lỗ lồn Hương mà không chịu đâm vào. Hương rên rỉ, cho vào đi cưng ơi, đút vào đi cưng ơi, em năn nỉ cưng mà, đừng vờn em như vậy, tội nghiệp em mà cưng ơi. Cho cái gì vào, mà đút chỗ nào mới được. Hương vừa la vừa nhổm dậy cầm lấy con cặc Tuấn đưa vào lồn mình. Đút con cặc vào lồn em ngay đi, em chịu không nổi rồi, cưng cứ giỡn kiểu này chắc em có ngày đứt dây thần kinh nứng mà chết quá. Tuấn vừa nắc vào lồn Hương phầm phập vừa thì thầm bên tai Hương. Cưng mà chết thì anh cũng sẽ chết theo. Hương chồm dậy bịt mồm Tuấn làm sút con cặc ra khỏi lồn Hương. Âu yếm nói, em không cho cưng nói chữ chết đâu, em nói chữ chết là chỉ để hình dung cơn nứng lồn cực độ của em mà thôi. Ừ. Tuấn lầu bầu đáp. Ngồi lên chi vậy? Không cho người ta đụ à? Không, không. Hương hốt hoảng kêu lên rồi lật đật nằm xuống, nhìn cảnh tượng mẹ ruột của mình như con lật đật hết ngồi lên rồi lại nằm xuống làm Tuấn tức cười quá xá. Tuấn hỏi, sao cưng không ngủ mê vậy? Bộ thuốc ngủ không hiệu nghiệm à? Hương ngập ngừng trả lời. Tại vì sao? Vì em lỡ làm đổ ly sữa mà cưng đã pha cho em với lại em cũng muốn thức để xem cưng có dám vào phòng em không? Ra vậy. Em cũng dâm ghê đó. Tuấn gật gù rồi ra lệnh cho Hương. Ngồi dậy, nằm trên mình anh, phi ngựa để anh ra, chứ anh ra hai lần rồi nên lâu ra lắm. Hương lật đà lật đật trèo lên mình của Tuấn rồi ra sức dập xuống. Lúc này Hương đã thấm mệt rồi, lồn Hương bắt đầu có cảm giác rát, cái cảm giác mà trước đây những lần làm tình với nam không có, còn Tuấn nằm phía dưới ra sức hẩy lên. Lần này là lần thứ ba nên Tuấn ra lâu hơn những lần trước, gần một tiếng đồng hồ. Đổi tất cả các kiểu mà Tuấn vẫn chưa ra. Mồ hôi đổ ròng ròng trên người Tuấn và Hương cho dù máy lạnh đã vặn ở mức thấp nhất 16 độ. Chợt Tuấn nhìn thấy lỗ đít hồng hồng của Hương đang díu díu lại vì lỗ lồn đang nông chặt bởi con cặc vĩ đại của Tuấn. Tuấn liền nảy ra ý nghĩ sao mình không thử nút cặc mình vào lỗ đít của mẹ. Nghĩ rồi Tuấn làm ngay, Hương cảm giác lỗ lồn mình tự nhiên rỗng không rồi lỗ đít mình tự nhiên bị nông ra. Hương hốt hoảng quay đầu lại thì giọng nói Tuấn vang bên tai, cưng cho anh phá trinh lỗ đít cưng nhé, vì anh chơi lâu rồi mà không ra, kiểu này chơi đến Tết Congo cũng không ra nữa, mà anh không nỡ nhìn thấy cưng bị giày vò mãi, lỗ đít nhỏ hơn lỗ lồn, chắc anh dập một chút sẽ ra ngay thôi. Hương cũng cảm thấy tội Tuấn, nãy giờ hì hục suốt một tiếng đồng hồ mà mãi không ra, Hương biết khi người đàn ông đã nứng mà không ra thì rất là khó chịu, bởi thế Hương gật đầu nhẹ nhẹ. Được Hương đồng ý cho chơi lỗ đít. Tuấn sung sướng quá bất thần dập mạnh một cái, Hương hét lên một tiếng thật to, cảm giác y hệt lần đầu tiên khi cặc nam xuyên thủng màng trinh của Hương. Hương lo lắng lắng nghe coi con Hoa có nghe tiếng thét của mình không. Không một tiếng động báo hiệu Hoa thức dậy, Hương thở phào nhẹ nhõm, nếu có người thứ ba bắt gặp cảnh tượng Hương đang trong tư thế bò, còn thằng Tuấn con trai đẻ của Hương thì đang ở phía sau ra hết sức lực nắc vào lồn mẹ đẻ của mình thì không thể nào tưởng tượng nổi hậu quả gì sẽ xảy ra. Hương đâu biết rằng Hoa nãy giờ có ngủ nghe gì đâu. Hoa thầm nghĩ, chắc nãy giờ thằng cháu mình đang quần bà chị tơi tả nên bà chị mới từng chập la như heo bị chọc tiết vậy. Thằng cháu mình mảnh quá mà, suốt đêm qua phục vụ Tuấn xong người mình giã ra như bã trầu ấy. May mà mình còn trinh nên lồn bót mà đến tận sáng Tuấn mới tha cho mình, nếu không phải đi học chắc là mình chết với Tuấn quá. Tuấn khi nghe Hương hét lên thất thanh hốt hoảng ngừng lại. Nhìn thấy hai dòng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt thanh tú của Hương, Tuấn cảm thấy hối hận vì đã quá nóng nảy. Nếu tự ấn cặc vào thì chắc là Hương không đau đến như vậy. Tuấn hỏi, thôi, nếu mình đau thì anh không đụ lỗ đít mình nữa đâu, anh rút ra nghen mình. Đừng rút ra cưng ơi, em cảm thấy quen dần rồi, chậm chậm mà nắc cưng nhé. Quả thật là lúc đầu Hương cảm thấy đau như xé ruột, nhưng mà bây giờ khi cặc Tuấn nằm sâu trong lỗ đít Hương, Hương cảm giác không còn thấy đau nữa, mà có một cảm giác rất là thích thú, khó mà diễn giải được. Tuấn rút ra thật chậm rồi đẩy vào cũng thật chậm. Khi lỗ đít Hương quen dần với vật thể lạ xâm nhập, Hương cảm giác được một sự thống khoái đang lan dần đến từng lỗ chân lông khắp người Hương. Anh có thể dập mạnh được rồi, em quen rồi, sướng lắm, không thể dùng từ ngữ để diễn giải nỗi sướng khoái này. Tuấn nghe Hương nói rồi tăng dần nhịp nắc của mình. Bây giờ trong phòng chỉ có tiếng thở phì phò của Tuấn, tiếng gầm gừ cổ họng như mèo cái động đực của Hương cộng với tiếng nhóp nhép đầy dâm dục phát ra từ nơi giao tiếp của cặc Tuấn và đít Hương mà thôi. Chỉ nửa tiếng sau, tinh trùng của Tuấn từng đợt bắn thật sâu trong lỗ đít Hương, Hương có cảm tưởng bắn lên tới cổ họng của mình. Trời lỗ đít sướng quá mình ơi, lần sau đụ nữa thì dành lần sau cùng đụ lỗ đít cưng nhé. Tuấn sau khi xuất tinh lần ba nằm bên cạnh Hương thụ thì nói với Hương. Hứ. Ai mà cho chơi lần nữa, làm người ta cứ tưởng lỗ đít bị tét ra làm hai. Đi mà, anh năn nỉ cưng đó, anh hứa với cưng lần sau chơi sẽ nhẹ nhàng hơn. Nói thế thôi, thực ra Hương bắt đầu nghiện được đụ lỗ đít rồi, nếu Tuấn không yêu cầu thì Hương cũng yêu cầu Tuấn đụ lỗ đít thôi nên Hương khe khẽ gật đầu. Ừ, đúng rồi, sao khi nãy anh vào cửa không có khóa vậy? Thú thật với cưng là em đã có dự định cho cưng vào nên mới để sẵn cửa. Vì em nghĩ làm tình với con ruột mình thì không sợ ai bắt thóc mình, với lại ở chung nhà, dễ dàng hơn so với việc trốn chui trốn nhủi mướn phòng ở bên ngoài, chứ nếu không mở sẵn cửa thì sức mấy người ta vào được đến đây. Tuấn nghe Hương chê bai công cụ mở cửa của mình chỉ cười thầm, mẹ không biết mình đã quặp gì ruột mình rồi, và còn mò vào phòng con Hạnh em mình xem thân thể của nó nữa chứ. Tuấn không dám bằng thịt em mình luôn vì thấy nó còn nhỏ quá, mới 11 tuổi, sợ em mình chịu không nổi cặc của mình. Nằm cạnh bên nhau mà tay cứ sờ mó vào chỗ nhạy cảm nhất trên cơ thể con người thì chẳng mấy chốc con cặc của Tuấn lại ngỏng lên đòi hỏi. Hương rúc rích cười, muốn nữa rồi phải không? Bao nhiêu đây cũng chiều hết. Tại em đẹp như hoa hậu thế giới, còn đẹp hơn hoa hậu thế giới nữa, có khi tiên nữ trên trời cũng không đẹp bằng em nữa với lại có thằng nô lệ này rồi thì nữ hoàng không cần phải ngoại tình nữa. Kẻ hèn này xin phục vụ tình dục cho nữ hoàng 24/24. Bất cứ lúc nào nữ hoàng cần đến kẻ tôi đòi thấp hèn này, xạo quá đi ông ơi, muốn rúc vào thì đây cho rúc vào. Hương nhổm dậy chìa mông đít trắng phao phao no tròn của mình chờ đợi. Nửa đêm sộc vào phòng người ta, hết bú vú rồi lại bú lồn xong địt phầm phập vào lồn người ta, dã muốn nát lồn người ta, làm lồn người ta ê hết rồi mà còn mẹ với chả con. Hương lầm bầm trong miệng và nghĩ thầm, nếu hồi nãy mình lỡ tay bấm cửa phòng lại thì làm sao có được một cuộc làm tình. đủ đéo long trời lở đất như vậy. Không biết Tuấn có nghe được những lời lầm bầm trong miệng Hương không? Hay là nó đang chú tâm hướng chìa khóa của mình vào ổ khóa cửa động thiên thai của mẹ ruột nó, cái lỗ mà 15 năm về trước nó đã từng chui ra và cất tiếng khóc chào đời. Bên ngoài những tia nắng ấm áp đầu tiên bắt đầu chiếu lên bức tường bên ngoài của gian phòng đang vang lên những tiếng y như nhau đều đặn. Nhép, nhép, nhép. Phạch, phạch, phạch. Cộng thêm tiếng rên ư ư rất ư là trong trẻo của đàn bà và giọng gầm gừ của đứa con trai còn nhỏ vừa mới vỡ giọng. Nếu có ai có thể nhìn xuyên qua phòng thì sẽ thấy cảnh tượng một thằng con trai đang từ phía sau hì hục nắc con cặc nó vào trong lồn của người thiếu phụ trẻ đẹp đến mê hồn. Còn người thiếu phụ trong tư thế bò đang nảy người về phía sau như cố để lồn mình ngậm trọn con cặc dài khoảng 19cm của đứa con trai. Mặt trời nhú dần trên bầu trời trong xanh, một ngày mới bắt đầu. Tuấn kể vừa dứt Huyền chồm dậy kê miệng lồn mình ngồi lên đầu nấm Tuấn rồi phi nước đại, vừa dập phành phạch xuống cây gậy như ý của Tuấn, vừa dùng hai tay xe đầu vú mình. Vừa rên rỉ Huyền vừa nói. Không ngờ anh lại lớn gan đến thế, mẹ ruột mình cũng dám quất nữa. Hèn chi anh dám quẳng cả mẹ người anh yêu luôn, ư ư ư. Em phải giữ bí mật này cho anh nhé, nếu bí mật này lộ ra thì anh và mẹ anh không biết làm sao đối mặt với người đời nữa. Ok, lát nữa anh về nhà, sáng mai khoảng 9 giờ dắt mẹ anh và em gái anh tới nhà em nhé, em sẽ về gặp chồng chưa cưới của Hiền nói chuyện. Ok, 9 giờ sáng mai gặp lại nhé, làm nhanh nhanh rồi về chỗ cắm trại, chắc giờ này tụi nó thức dậy rồi. Lúc này ở nhà Hoàng và Hân đang trong cao trào của cuộc mây mưa, đến 3 giờ rưỡi phút Hân đầu hàng vô điều kiện, Hoàng để Hân nằm nghỉ rồi lên nhà nằm nghỉ. Vừa nghỉ được khoảng nửa tiếng thì chuông điện thoại réo vang, Hoàng nhấc điện thoại lên thì tiếng Hai vang lên, chiều nay anh và bà lớn muốn ăn gì. Nghĩ là Hai đã hồi phục sức, Hoàng mới nói, bà nội em đừng gọi làm phiền bà nhé, còn anh thì muốn ăn sò lông em không có mua, anh muốn ăn thì em đi mua ngay. Anh muốn ăn sò lông của em kìa. Sò lông của em hồi nãy bị cây nghĩa anh xỉa nát rồi, bây giờ nó đang nghỉ mệt, đợi lát nữa nó phục hồi thì em sẽ kêu anh xuống ăn nhé. Ừ, bye bye. Hoàng bây giờ không cần ngủ nên nhưng đủ từ 8 giờ rưỡi đến giờ nên cũng cần phải nằm nghỉ, đến 4 rưỡi Hoàng xuống nhà ăn một chút rồi bưng mâm thức ăn lên cho bà Hân. Lên tới phòng thấy Hân đang say giấc nồng, Hoàng khẽ đặt mâm thức ăn lên bàn ăn phòng Hân rồi nhẹ nhàng đi ra. Xuống nhà thấy Hai đã ăn xong Hoàng liền bước tới sau lưng Hai ôm lấy eo Hai, Hai quay lại âu yếm nhìn Hoàng, đợi em rửa chén xong đã nhé. Thì em cứ làm việc của em, còn anh thì làm việc của anh. Nói rồi Hoàng đẩy Hai đi về phía bồn rửa chén, tới nơi Hoàng bế Hai ngồi bên cạnh rồi lấy cái ghế nhỏ bắc dưới chân, xong xuôi Hoàng bắt đầu công việc của mình. Hai lắc đầu mỉm cười rồi với tay lấy bát bắt đầu công việc, Hoàng cởi đồ Hai đang mặc ra, để Hai trần chuồng rồi bắt đầu đi đường lưỡi. 6 giờ rưỡi, lúc này Hoàng đã đụ Hai được khoảng 1 tiếng rưỡi, Hai chỉ cầm cự được khoảng 45 phút đầu thôi, còn 45 phút sau Hai kéo cờ trắng đầu hàng Hoàng. Hai đang cất tiếng van xin Hoàng tha cho mình thì bỗng nghe tiếng mở cửa chính, Hai lúng quính cô lấy bộ đồ định nhảy xuống thì Hoàng ghì chặt Hai lại, Hai sợ quíu cả lưỡi, anh ơi, bà chủ về rồi, thì đã làm sao nào? Em sợ bà chủ đuổi việc em mất, Hoàng trấn an Hai. Không sao đâu, đừng sợ. Có anh đây mà, em sợ cái gì? Huyền cười nói với Hiền bước đẩy cửa bước vào, Hai ơi, có gì ăn không, chị và cháu Hiền đói gần chết nè. Hự hự hự, thưa bà chủ, ư ư ư. Trời đất ơi, chị nhìn kìa, ông tướng con nhà mình đang quặp gì Hai của nó kìa. Em và bé Hiền mau cởi quần áo ra rồi vào cuộc vui luôn. Sao anh, lại xưng hô với mẹ và chị anh như vậy? Không lẽ anh đã, còn không lẽ với chẳng lẽ nữa. Lúc này Huyền và Hiền đã bước vào đến nhà bếp, Hiền cởi quần áo nhanh hơn Huyền, vì Huyền mặc áo sơ mi, còn Hiền mặc áo thun. Cởi xong Hiền bước tới sau lưng Hoàng ôm chầm lấy Hoàng, cả vú vào lưng Hoàng nói, em cả ngày hôm nay nhớ anh và cặc của anh muốn chết luôn. Em cũng thế. Huyền lúc này đã cởi xong quần áo đang bước lại, Hiền chua mỏ nói, em chỉ nhớ anh Hoàng và cặc anh Hoàng chút thôi. Chắc chắn là thua chị rồi. Sao lại chắc chắn thua em hả linh hồn của anh? Hoàng xoay lại âu yếm nhìn Hiền rồi bế xốc Hiền lên, đút con cặc ướt nhẹp dâm thủy của Hai vào lỗ lồn Hiền rồi nắc lấy nắc để. Huyền bước lại nhẹ nhàng đặt đầu mình lên vai Hoàng âu yếm nói, lát nữa em sẽ thưa chuyện với anh, còn bây giờ anh phải có nhiệm vụ đền cho hai đứa tụi em thời gian từ 7 giờ sáng đến 6 giờ rưỡi tối tụi em không được anh đụ. Em và bé Hiền đi chơi bỏ anh một mình với con cặc, lúc nào cũng đứng ở nhà anh chưa xử tội là may rồi còn nói gì nữa. Nhưng mà tụi em đã nói trước rồi mà, anh không nhớ còn nói. Lúc này Hoàng và Huyền dùng tiếng Quảng Đông trò chuyện nên hai không hiểu, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hai, Hoàng bật cười nói, em giúp anh một tay làm dịu cái lồn đang đứng của bé Huyền đi. Làm sao được, em đâu có cặc đâu. Huyền bật cười nắc nẻ trước vẻ ngây ngô dễ thương của hai, em không có củ cặc nhưng có lưỡi mà. Hai chợt á lên một tiếng, Huyền bước tới ngồi lên bồn rửa chén, hai bước tới cúi đầu xuống bắt đầu thực hiện nghĩa vụ của mình. Hoàng bế Hiền đặt nhẹ nhàng lên bồn, cặc vẫn thụt ra thụt vô, lồn Hiền tới tấp, Huyền dùng tay trái mình miết lấy mồng đốc của Hiền. Khoảng nửa tiếng sau, lúc này cả đám kéo nhau vào phòng khách, Huyền đang nằm trên bàn, giơ lồn ra cho hai bú liếm, còn mình thì liếm lỗ nít Hoàng. Hai thì đang bò dưới đất dạng chân ra để Hiền bú lồn mình, Hiền bò phía sau chồng mông trắng phao no tròn của mình đưa lồn cho Hoàng thụt cặc ra vào, bất chợt có tiếng nói, không chừa phần em à. Cả đám quay ra thì thấy Hân đang cởi quần áo ra, Huyền nhìn sang Hoàng chúng chím miệng cười, thì ra Hoàng tử nhà mình sơi tái luôn bà nội, em cứ thắc mắc là làm sao lồn hai lại chịu được củ cặc anh Hoàng nổi. Thì ra là có thêm lồn bà nội tiếp sức, anh chỉ giúp bé Hân giải quyết sinh lý mà thôi. Hiền lên tiếng, thôi đi ông tướng ơi, em và em Huyền trước lúc đi cũng đoán biết là anh ở nhà sẽ mần thịt hai người đàn bà còn lại trong nhà này rồi, đừng có mà biện hộ nữa. Thì cả hai chị em bỏ tôi lại một mình ở nhà buồn quá nên đành phải quất luôn em Hân và em hai chứ. Huyền ngẩng đầu lên ngoắc Hân lại gần nói. Bây giờ chị sẽ bú lồn cho em bú nít Hoàng nhé. Sao con lại? Không đợi Hân nói hết câu, Hiền trả lời. Vì cung cấm của em được bảo bối Hoàng ghé thăm sau chị và em Huyền, nên em đương nhiên là vợ thứ ba của Hoàng, phải gọi vợ cả và hai của Hoàng là chị, xưng em là điều tất nhiên thôi. Bà Hân vui vẻ gật đầu đồng ý làm em Hiền và Huyền rồi hỏi Hoàng. Anh mần em trước hay hai vậy? Anh đương nhiên là mần em trước rồi, còn hai thì, thấy Hoàng ngập ngừng hai biết thân phận của mình liền đáp. Em là phận tôi đòi, nên không dám đòi hỏi danh phận gì hết, chỉ xin anh nhỉnh chút thời gian cho em là em đã mãn nguyện lắm rồi. Hiền và Huyền liền lên tiếng phản đối. Anh không được đối xử với hai như vậy, em xem hai như người thân trong nhà rồi. Với lại anh quên lời ông nội nói với anh rồi à? Lúc này Huyền đã nằm úp lại, còn Hân thì ngồi giữa ghế salon dạng háng ra cho Huyền dùng lưỡi mình làm việc. Hoàng ấp úng, ý anh không phải vậy. Hân liền lên tiếng, thôi, chuyện này để em giải quyết, hai sẽ là bà tư của anh, chuyện này coi như là xong, anh xích tới để em bú đít anh nào, không có hơi hướng gì hết, khó đạt được khoái cảm lắm. Tuy bây giờ Hân đã là vợ ba của Hoàng, nhưng dù gì đi chăng nữa, Hân cũng là nhất gia chi chủ, nên những lời Hân nói vẫn được coi là mệnh lệnh của Thái Hậu. Hai nức nở cảm ơn chị cả, cảm ơn chị hai, cảm ơn chị ba đã coi em như. Hai chưa nói hết lời cảm kích thì Huyền ngắt lời. Không lo mà làm bổn phận của mình đi, nãy giờ lồn tôi không được chăm sóc, còn nói những lời vô bổ nữa thì, hai cuống quýt. Vâng, em làm ngay đây thưa chị hai. Đến khoảng 10 giờ rưỡi tối, sau khi trả nợ cho Hân, Huyền, Hiền và hai xong, Hoàng nằm vật ra thở dốc, cứ thế này thì chết thôi, kiểu này phải thức cả ngày đêm mà trả bài quá, không còn thời gian ăn uống, học hành gì nữa rồi. Hiền lúc này đang nằm bên trái Hoàng, Huyền nằm bên phải Hoàng, Hân và hai nằm dưới háng Hoàng, tám bàn tay đang sờ nắn cổ quý của Hoàng. Nghe Hoàng than thở, cả tám bàn tay cùng ngắt véo bảo bối Hoàng khiến Hoàng la lên oai oái. Hứ, ai biểu dâm dục quá chi, ai cũng quằm hết, không phải thức ăn nào cũng bỏ vào miệng được cả đâu à nha. Tại vì cả bốn dĩa thức ăn này ngon quá, không ăn thì có tội với bản thân. Huyền lúc này cảm thấy đây là thời cơ thích hợp để nói liền thò thẻ với Hoàng, anh ơi, có chuyện này em định thưa với anh mà đã tự mình quyết định hết một phần rồi, anh hứa với em là không được nổi cáu thì em mới dám nói. Thấy Huyền rào trước đón sau không như phong cách thường ngày của Huyền, Hoàng ngạc nhiên nghĩ chắc chuyện này quan trọng lắm đây liền trả lời, có việc gì em cứ nói, ở đây toàn người nhà, không việc gì phải ngại cả. Huyền mới kể hết sự việc xảy ra ở chỗ cắm trại cho Hoàng nghe, Hoàng nghe xong máu ghen nổi lên, định xô Huyền ra nhưng ngẫm nghĩ, mình cũng phong lưu thì lấy lý do gì ngăn cản người khác chứ, và lại một mình không đủ thời gian cung phụng cho cả bốn người, với lại ba mình về phải tìm chỗ khác mà đủ, chứ ba căm ghét loạn luôn, ba mà biết được chuyện này giết mình cũng có thể lắm chứ. Lúc này cả ba khuôn mặt xinh đẹp như ma nữ đang chăm chú quan sát vẻ mặt của Hoàng, chỉ có khuôn mặt dễ thương như baby là không quan tâm. Đó là khuôn mặt của Hân. Tại sao Hiền, Huyền và Hai lại quan tâm thái độ của Hoàng đến thế. Vì nếu Hoàng đồng ý cho Tuấn địch Hiền thì Hai cũng có thể quan hệ với Tuấn. Hỏi là Hiền có muốn cùng Tuấn chơi trò con heo không thì xin thưa với bạn là Hiền giống Huyền như đúc. Từ khuôn mặt đến hình dáng thì Huyền dâm 10 thì Hiền cũng dâm 10 chứ sao. Và lại nghe Huyền quảng cáo về sự dai sức của con cặc cùng với tài độ đéo của Tuấn chỉ thua Hoàng 1-2 phần thôi nên trong thâm tâm Hiền cũng muốn thử con cặc mới. Vậy không cần phải nói, còn Hai tuy không dâm dục bằng mẹ con Hiền nhưng cũng dâm đến 8 phần, vì Hai cũng có đôi trường tu sần ti mê tu rùa mà, Hân thì không có ngoại hình gì biểu hiện dâm dục nên không hề quan tâm đến cái nhìn của Hoàng đối với việc này. Hoàng nhìn nét mặt căng thẳng của ba bà vợ liền mỉm cười đáp, bản thân anh đủ 4 người đàn bà mà tụi em không nói một câu thì anh làm sao dám bảo thủ như thế. Hiền và Hai muốn thử cặc mới thì cứ thử, anh không ngăn cấm đâu. Ai mà muốn thử cặc mới đâu, phục vụ con cặc này còn có phân nửa mạng sống thôi, còn sức đâu mà thử nữa chứ. Hiền và Hai cùng lên tiếng, Hoàng biết ý hai nàng tình trong như đã mặt ngoài còn e liền châm chọc, vậy bà Hai gọi điện thoại cho Tuấn kêu ảnh khỏi phải đến. Người ta muốn quan hệ cùng với người mình yêu mà bà cả của mình không cho người ta đụ thì người ta tới đây có ý nghĩa gì nữa? Có thật là anh không để bụng không? Anh có bao giờ gạt em chưa? Vậy đồng ý cho Tuấn đụ chứ linh hồn của anh? Hiền e lệ gật, Huyền kế bên phụng phịu, chỉ cả là linh hồn của anh, vậy tụi em là cái gì của anh? Em là trái tim của anh, còn Hân là mạng sống của anh, còn Hai là cơ thể của anh, chịu chưa hả bà hay ghen? Ừ. Em kêu em gái và mẹ anh Tuấn đến đây làm gì? Mẹ anh và chị gái anh bị người ta đụ thì anh phải đụ lại mẹ và em gái người ta chứ, như vậy mới huề. Nhưng mà em gái anh Tuấn anh sợ dưới cả tuổi vị thành niên nữa đó. Vậy anh đụ chỉ cả mới 15 tuổi cũng là tuổi vị thành niên vậy. Sao anh không sợ bị bắt đi? Nhưng em gái anh Tuấn mới 11 tuổi thôi, anh sợ mẹ anh Tuấn không chịu, em gọi điện hỏi kỹ nhé, nếu mẹ anh Tuấn không đồng ý thì anh sẽ không đụ Hạnh đâu. Huyền gật đầu lia lịa, chợt điện thoại bàn réo lên, Hai lập tức chạy lại nhấc máy rồi kêu Huyền tới nghe điện thoại. Huyền nghe xong điện thoại quay lại bảo, Huy vừa điện thoại báo là thứ 7 tuần sau mới về được. Hân nhòm dậy hỏi ngay. Vậy nó có nói là tại sao lại thay đổi ngày về nước không? Huyền quay lại trả lời Hân. Ảnh bảo là vì ông bộ trưởng ngoại giao nói năng không giữ mồm giữ miệng nên ảnh phải ở lại thêm 4 ngày nữa để tạo lại quan hệ bang giao giữa hai nước. Con mẹ thằng bộ trưởng ngoại giao. Sao em lại nổi nóng vậy? Chuyện đã xảy ra em nổi nóng thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Hân vẫn lầm bầm trong miệng chửi rủa ông bộ trưởng ngoại giao. Hoàng chợt có linh tính Hân và Huy có quan hệ mẹ con không bình thường định lên tiếng hỏi Hân thì chuông điện thoại lại reo lên lần nữa. Hân chạy quáng quàng lại chụp điện thoại, miệng không ngớt hỏi thăm Huy, alo, chừng nào con về? À, cháu đợi tí nhé, Huyền ơi, chị họ con tìm con này. À ha, bé Hân nhà ta bé cái lầm rồi. Hân quay lại sụ mặt đưa điện thoại cho Huyền rồi chạy lại đấm đá vào người Hoàng. Hoàng làm bộ nhăn mặt ra vẻ đau ghê gớm làm Hân cuống quýt. Hiền nằm ở thảm nền nhà ngóc đầu lên nhìn thấy thế liền cười. Thôi đi ông tướng, đừng có làm bộ dọa nạt em Hân tôi nhé. Thấy em Hân hiền lành, dễ tin người bắt nạt à. Còn bắt nạt em gái tôi sẽ bẻ gãy chiếc gậy thần của anh đó nhé. Nghe vợ cả dọa sợ quá hết đau rồi. Hoàng chụp lấy Hân bế sốc lên rồi thả xuồng, lồn Hân theo đà rơi xuống bị cặc Hoàng ở phía dưới chờ sẵn sẻ lồn Hân ra trôi tọt vào đến tận tử cung, Hân giãy dụa vùng ra nhưng bị Hoàng ôm chặt. Hoàng nắc lấy nắc để, vừa nắc Hoàng vừa nói, cho chừa cái tội dám đánh cả chồng này. Ai bảo anh trêu chọc em làm chi, lại còn làm bộ đau lừa em nữa chứ, không cho anh đụ em, không cho anh đụ, vừa trả lời Hân vừa làm bộ giãy dụa dập mình xuống nhấc mình lên cố tình tiếp sức cho cặc Hoàng đâm sâu hơn vào lồn mình. Huyền quay lại nói, có tin mới đây, bác Hà con gái ông bác Hai của anh chị mới khoe với em là đang cùng chồng tiến hành chế tạo một loại thuốc kích dâm mới có nhiều tính năng đặc biệt nè. Hoàng đang dùng sức nâng người Hân lên xuống thở hồng hộc hỏi Huyền. Có phải bác gái mà cả hai vợ chồng đều làm bác sĩ không? Nếu chế tạo được em nhớ đặt hàng nhé. Ừ, đúng vậy đó anh yêu, em biết rồi, em đã đặt hàng chị ấy rồi, thôi, 10 giờ rưỡi đêm rồi, lên sân thượng đi anh. Để anh chỉ tội em ba đã, chết này, còn dám đánh chồng mình nữa hay không? Đây không chịu đầu hàng trước sự dâm ác của ma vương đâu, hãy xem sự lợi hại của tôi đây. Đến 12 giờ Hoàng và Hân mới xong cuộc mây mưa, cả nhà kéo nhau lên sân thượng bắt đầu cuộc vui mới. Vào đến phòng trong, Huyền đẩy Hoàng ngã xuống giường rồi ngồi lên con cặc đang cương cứng chĩa lên trời của Hoàng. Hoàng đẩy Huyền sang một bên rồi nói, trước khi bắt đầu anh muốn hỏi bé Hân và bé Huyền một điều. Huyền rầu môi. Hỏi gì thì hỏi lẹ lên, tính trốn nhiệm vụ à? Anh nãy giờ phục vụ chị cả và em ba nhiều hơn em đó nha. Hoàng tát yêu vào má Huyền. Em chỉ biết ghen tuông và đòi hỏi thôi, lắng nghe anh hỏi nè. Hân ngồi xuống cạnh giường nhẹ nhàng hỏi Hoàng, anh muốn biết điều gì vậy? Nếu em biết và có thể nói thì sẽ nói cho anh biết ngay. Hoàng nắm lấy tay Huyền và Hân. Tại sao họ của anh và Hiền không giống nhau? Và tại sao bé Hân lại lo lắng về việc có xảy ra loạn luân trong căn nhà này không đến như vậy? Hân nghe Hoàng hỏi xong, mặt lộ vẻ trầm ngâm, suy tư, Huyền cũng thế, lúc này Hiền cũng ngồi xuống cạnh Hoàng và Huyền, chăm chú nhìn Huyền và Hân. Huyền và Hân cùng nói, không trả lời câu hỏi này được không anh? Cũng được thôi. Hân và Huyền mừng rỡ kêu lên, thiệt hả anh? Thật, có điều sau này anh chỉ quan hệ tình dục với Hiền và Hai thôi. Các anh vẫn có lồn chơi, còn hai em thì không, suy nghĩ kỹ rồi quyết định có nói cho anh và bé Hiền nghe hay không nhé. Hân và Huyền sống với Hoàng từ nhỏ nên hiểu tính Hoàng nói là làm liền lộ vẻ đăm chiêu, cả hai chồm qua lưng Hoàng to nhỏ với nhau một lúc rồi mới nói, sợ anh hơn sợ ông 30 luôn, thôi được rồi, anh muốn nghe ai kể trước. Hân kể trước cho anh nghe đi, anh trả bài cho cô vợ hay than phiền của anh đã. Vẻ mặt Hân mơ màng, rồi Hân bắt đầu kể, trong lúc đó Hoàng và Huyền bắt đầu chơi trò con heo với nhau. Hân là một đứa trẻ mồ côi, năm lên 8 cha bị bạo bệnh chết. Đến năm lên 12 thì mẹ cũng mất luôn, vì không có bà con thân thích nên một mình Hân phải bươn chải tự kiếm sống. Đến năm lên 14 tuổi thì bị đám du côn trong bến xe chợ lớn định cưỡng hiếp. May lúc đó có một người đàn ông đi ngang qua đánh đuổi bọn du côn, mến tài nghệ và ơn cứu khỏi bị cưỡng hiếp của người đàn ông đó Hân xin được làm vợ. Vì anh và em có duyên nợ phu thê một năm sau đường ai nấy đi, nên em không phải kêu anh hoàn tục. Một tháng sau Hân có thai, ông Hòa cứ thoát ở thoát đi cả mấy tháng. Hân hỏi đi đâu ông Hòa không nói, chỉ cười khi vợ nổi giờ cách này là cách hay nhất để giữ hòa khí vợ chồng đó. 9 tháng 10 ngày sau Hân sinh được một bé trai kháu khỉnh đặt tên là Huy, ông Hòa 2 tháng sau về nhà ôm hôn con mình xong từ biệt Hân và con trai. Hân dùng hết mọi cách vẫn giữ ông Hòa không được đành gạt nước mắt tiễn chồng. Trước khi đi ông Hòa đưa một vali trong đó đầy áp tờ 100 đô dặn dò vợ không được kinh doanh, giữ tiền mà xài dần dần, 17 năm sau ông sẽ trở lại đưa thêm. Ông Hòa tính toán với hơn 10 triệu đô thì cho dù Hân xa cách mấy vẫn đủ tiền cho 17 năm, không ngờ năm thứ 10 Hân không nghe lời ông Hòa đem tiền đi kinh doanh bị người ta lừa đảo hết. Thế là mẹ con Hân lâm vào cảnh nghèo khổ trắng tay, may mà Huy học rất giỏi, môn nào cũng đứng nhất nên học phí Hân không phải lo. Hai mẹ con Huy mướn một căn nhà ở quận 7, ở nơi đồng không mông quạnh, ngày ngày Hân gánh xô chè đi bán, con Huy ở nhà làm việc nhà và học hành. Năm Huy 16 tuổi có một hôm Hân về sớm vào nhà thấy Huy đang cầm cái quần lót mình đưa lên mũi người, tay kia thì không ngừng sụp cặc, Hân đỏ mặt nhưng không dám lên tiếng vì sợ con mình ngược. Khoảng một tuần lễ hơn sau đó, hôm đó không hiểu tại sao bán rất đắt, Hân không ngừng tay gói xôi mốc chè cho khách, đến khoảng một rưỡi trưa Hân đã bán hết gánh xôi chè. Về đến nhà thấy Huy đứng trước cửa nhà đợi mình, Hân lấy làm lạ, Hân bước đến hỏi Huy thì Huy dắt Hân vào nhà. Vào đến trong thì mắt Hân bị lòe vì ánh sáng trong nhà. Khi mắt Hân đã quen với ánh sáng thì Hân nhìn thấy một vị đạo sĩ đang đứng giữa nhà. Ánh sáng phát ra từ thân vị đạo sĩ, Hân chưa kịp lên tiếng hỏi thì vị đạo sĩ cất tiếng hỏi Hân bằng tiếng phổ thông. Nữ thí chủ muốn hết kiếp nghèo không? Nếu nữ thí chủ làm theo lời chỉ dẫn của bần đạo thì bần đạo cam đoan là nữ thí chủ và con trai của nữ thí chủ sẽ giàu có thể xếp hạng trong 100 người giàu nhất châu Á. Vì khi nhỏ được mẹ cho đi học ở trường Hoa nên Hân nghe mang máng hiểu vị đạo sĩ nói gì, Huy đứng bên cạnh nói nhỏ, ông đạo sĩ xí xa xí xô gì vậy mẹ? Con đang ngồi học bài thì ông từ không khí hiện ra xí xa xí xô một loạt, con không hiểu ông ta nói gì nên chạy ra cửa đợi mẹ về. Hân liền phiên dịch cho Huy nghe xong mừng rỡ dục mẹ hỏi ông đạo sĩ làm cách nào thì sẽ trở nên giàu có. Hân nói với Huy, không biết ông ta có dụng ý gì. Vô công bất thụ lộc, mẹ cũng không tin tưởng ông ta lắm đâu. Huy gạt. Mẹ không thấy toàn thân ông ta phát ra hào quang hay sao? Chỉ có thần tiên mới phát ra hào quang chói mắt như vậy, đã là thần tiên thì sao lại đi hại người được? Hân nghe con nói cũng thấy có lý bèn dùng tiếng phổ thông trả lời ông đạo sĩ. Đạo sĩ gật đầu nói, năm con trai nữ thí chủ được 18 tuổi sẽ gặp một người con gái 16 tuổi tên Huyền. Nếu con trai thí chủ cưới người này sẽ phát huy được hết phép màu của bần đạo. Vậy làm sao nhận biết được người con gái đó? nhà đó giống hệt như nhà nữ thí chủ, toàn gia đình tên đều là chữ Hát, cha tên Hùng, mẹ tên Hoàn, con gái tên Huyền, cha 36 tuổi, mẹ 35 tuổi. Nữ thí chủ nhớ kỹ lời của bần đạo nói nhé. Hân xoay người sang phiên dịch cho Huy nghe, con Huy lăm lăm cầm sẵn viết ghi lại những lời mẹ nói. Xong Hân quay qua hỏi, kính thưa thần tiên sống, như vậy là xong rồi à? Vẫn chưa, cho phép bần đạo hỏi điều không tế nhị này, con trai nữ thí chủ đã thủ dâm với quần lót thí chủ bao lâu rồi? Hân đỏ mặt không biết làm sao hỏi Huy, Huy thấy mẹ ngập ngừng liền gắt, có gì mà mẹ cứ ấp úng vậy? Nữ thí chủ đừng e thẹn, đó là chuyện bình thường thôi, ai đến tuổi trưởng thành đều có nhu cầu sinh lý cả. Nghe vậy Hân thấy đỡ thẹn thùng hơn liền hỏi Huy, Huy cũng đỏ mặt ấp úng không nên lời. Bần đạo không có nhiều thời gian ở lại dương gian lâu đâu, xin mẹ con thí chủ mau mau dùm cho. Nghe mẹ nói Huy bèn nhầm tính rồi nói. Khoảng 745 ngày. Nghe Hân nói, đạo sĩ bèn hỏi. Có chắc chắn không, theo bần đạo bấm độn thì chỉ có 746 ngày mà thôi. Hân quay sang hỏi lại Huy, Huy dùng bộ óc già lại thì thấy đúng như lời gã đạo sĩ nói bèn nhìn Hân gật đầu, đạo sĩ thấy thế liền nói. Vì con trai thí chủ đã xuất tinh lần đầu với quần lót thí chủ nên bây giờ con trai thí chủ phải quan hệ với thí chủ mới có thể lấy được vợ, còn không thì suốt đời phải độc thân, nếu miễn cưỡng lấy vợ sẽ bị thất khiếu ra máu mà chết. Hân quay lại phiên dịch cho Huy nghe xong liền ghé bên tai Hân hỏi nhỏ. Mẹ đồng ý cho con đụ mẹ không? Nếu không thì suốt đời này con sẽ không lấy được vợ, muốn giải quyết sinh lý chỉ có thủ dâm thôi. Người mẹ nào mà chẳng thương con? Nghe con mình suốt đời không lấy được vợ thì hy sinh một chút có sao đâu, có cảm giác sướng nữa là đằng khác. Hân bèn gật đầu đồng ý, gã đạo sĩ thấy thế mới nói tiếp, muốn quan hệ với con trai thì phải khai thông âm hộ của nữ thí chủ trước, mà muốn khai thông thì phải quan hệ cùng với bần đạo, mà nhà thí nữ chủ lại không có phòng riêng, phiền phức chỗ đó. Huy nghe Hân phiên dịch xong bèn nói, vậy để con đi ra ngoài, chừng nào xong mẹ kêu con vào. Đạo sĩ nghe Hân nói xong bèn bảo, nếu con trai nữ thí chủ không ngại thì đừng bên cạnh xem cũng được, bần đạo còn muốn chỉ bảo con trai nữ thí chủ các thế làm tình nữa. Huy gật đầu đồng ý, đạo sĩ bèn phất tay một cái, quần áo mặc trên người hai mẹ con bỗng biến mất, ngay cả đạo sĩ bây giờ cũng không mảnh vải che thân. Hân cảm thấy thẹn thùng khi mình cùng với người đàn ông khác ái ân ngay trước mắt con trai mình. Bây giờ bần đạo sẽ dạy cho con trai nữ thí chủ 48 thế làm tình, hãy nhớ cho rõ. Thế là gã đạo sĩ quần thảo Hân từ 2 giờ trưa đến 6 giờ sáng hôm sau mới xuất tinh trong người Hân, trước khi đi gã đạo sĩ ghé xuống nói nhỏ vào tai Hân. Bắt đầu quan hệ vợ chồng với con trai, nữ thí chủ nhớ là không được để trong nhà xảy ra quan hệ loạn luân, đặc biệt là quan hệ loạn luân giống như nữ thí chủ, với lại con trai nữ thí chủ chỉ có thể quan hệ với nữ thí chủ và vợ chính thức của hắn mà thôi, nếu không thì con trai nữ thí chủ sẽ gặp tai họa sát thân. Bây giờ lồn nữ thí chủ có khả năng co bóp như miệng người ta rồi, nếu con trai nữ thí chủ quan hệ với nữ thí chủ thì cũng có được khả năng đặc biệt. Thôi ta đi đây, nói rồi gã đạo sĩ biến mất để lại Hân nằm trần truồng trên nền gạch tàu. Huy vừa thấy gã đạo sĩ biến mất thì nhảy sổ vào Hân như hổ đói. Hân thều thào. Mẹ mệt lắm rồi, cho mẹ ngủ một chút đi, cả buổi chiều lẫn đêm qua lồn mẹ bị hành suốt rồi, mẹ mệt quá. Thì mẹ cứ ngủ đi, con đứng quá. Nhìn thấy mẹ cùng thần tiên đạo sĩ đụ nhau con chịu hết nổi rồi. Lúc này Hân cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, thôi thay kệ con trai mình đang làm gì cũng mặc, nàng nhắm mắt thiếp đi, trước lúc thiếp đi lồn nàng cảm nhận được củ cả con trai nàng đang từ từ tách hai mép lồn nàng ra chui vào cơ thể nàng. Lúc tỉnh dậy thì nàng thấy con trai mình đang hì hục nắc vào âm hộ nàng như vũ bão. Hân mở miệng, bây giờ là mấy giờ rồi hả Huy? Bộ con chơi mẹ từ sáng đến tận bây giờ à? 10 giờ tối rồi mẹ à, con đi học về thấy mẹ vẫn còn ngủ ngon nên không đánh thức mẹ dậy. Nói nghe như là ngoan lắm vậy, không dám đánh thức mẹ dậy, chỉ dám đụ mẹ thôi phải không? Ai biểu mẹ nằm phơi lồn ngồn ngộn ra, mẹ đẹp và ngon cơm vậy đàn ông con trai nào nhìn thấy đều muốn giở trò con heo với mẹ hết. Muốn thì lấy quần áo che lại cho mẹ, tại con cũng có ý muốn làm tình với mẹ phải không? Bị Hân nói trúng tim đen, Huy cười hì hì. Con nấu cơm cho mẹ rồi đó. Con đồ ăn con không biết nấu, phải đợi mẹ thức dậy nấu. Vậy sáng và trưa con ăn gì? Mì gói muôn năm. Thôi, ngừng lại để tôi đi nấu đồ ăn rồi tiếp tục nhé quỷ dâm dục. Thì mẹ cứ nấu đi, rau và thịt con thái sẵn rồi, mẹ chỉ việc cho gia vị thôi. Vậy con cả con có thay đổi gì không? Có chứ, từ 13cm nay dài đến 17cm rồi, với lại có to thêm một chút. Ngoài ra không có thay đổi thêm gì à? Không ạ, sao mẹ lại hỏi vậy? Con cũng định hỏi sao lúc con nhấn con cà con vào lồn mẹ nó bỗng nhiên dài ra và to thêm đó. Chắc là do mẹ ngủ thiếp đi nên chưa kịp khai thông cho cà con hết. Uổng quá, mẹ đã nói là đợi mẹ tỉnh dậy con hãy quất mẹ mà con không nghe lời. Thôi, kệ đi mẹ à, dài và bự ra là đủ rồi. Hân nhỏm dậy đứng lên, Huy ở đằng sau ấn lưng mẹ mình xuống rồi đẩy con cặc mình đâm lút cán vào lồn Hân. Hân bước lom khom đi về phía bồn nấu ăn, Huy vẫn cứ thụt con cặc mình miệt mài vào lồn mẹ mình. Ăn xong mẹ con Huy bắt đầu cuộc chiến mới, cuộc chiến mà có cả Hân tham gia chứ không giống như ban sáng chỉ có một mình Huy độc diễn. Cứ thế hai mẹ con Hân quan hệ với nhau đến năm thứ hai thì gặp gia đình Huyền, sau đó đám cưới diễn ra nhanh chóng. Đám cưới xong, Huy thi vào trường đại học kinh tế, 4 năm sau Huy ra trường bắt đầu kinh doanh, đến khi Hiền được 4 tuổi thì gia sản Huy và Huyền tăng vùn vụt đến chóng mặt. Nghe xong, cả ba mẹ con Huyền đực cả mặt ra, vì bí mật này quá bất ngờ với ba mẹ con Huyền, không ngờ đằng sau bộ mặt ghét cay ghét đắng loạn luân Huy lại thông dâm với ngay mẹ ruột mình. Cả ba cứ há hốc miệng nhìn Hân, lúc này đã hơn 3 giờ sáng. Hân kể xong, Hoàng đã đụ Huyền và Hiền xong, Hoàng bắt đầu tấn công đến Hân. Hân nói, em buồn ngủ quá rồi, thôi, để em xuống ngủ cái đã. Hoàng nghĩ thầm, mình đã đổi máu cho bà nội rồi sao bà nội lại còn buồn ngủ, thôi rồi, lúc đổi máu xong mình quên kêu ông nội rồi, làm sao nói cho bà nội biết sự thật được đây. Huyền lúc này ngăn Hân lại. Em dáng ở lại nghe câu chuyện của chị, thuận tiện giúp chị và chị cả với, chị và chị cả hết sức chiều ông Hoàng con này rồi. Huyền chỉ làm bộ nói vậy thôi chứ Hiền và Huyền bây giờ có đủ 3 ngày 3 đêm không ăn ngủ cũng không si nhê gì, chỉ cần khống chế lần xuất tinh mà thôi, Huyền nói thế vì biết tính Hoàng muốn gì thì phải có cho bằng được. Hân nghe thế liền nán lại, lúc này Hoàng đang thầm thì với ông nội, Hân nghe tiếng Hoàng lầm bầm trong miệng liền hỏi, anh đang nói chuyện với ai thế? Xuyệt, cả Huyền và Hiền đều giơ tay lên miệng, cả hai biết Hoàng đang trò chuyện với ông Hòa. Lát sau Hoàng mở mắt nhìn Hân nói, em có tình nguyện cho anh trinh tiết của em không? Em làm gì còn trinh tiết mà cho anh, Hân tròn mắt ngạc nhiên hỏi Hoàng, Hoàng mỉm cười đáp, chỉ trả lời là có tình nguyện hay không thôi. Nếu còn thì em tiếc gì trinh tiết của em, chọn đời này em chỉ yêu có anh và Huy mà thôi. Vậy em không được hối hận nhé, em nằm úp lại, co hai chân lên, đưa hai tay ra đằng sau. Hân liền làm theo lời Hoàng. Chợt Hân có cảm giác ướt nơi hậu môn mình, sau đó là cảm giác lỗ đít mình bị nông ra, lúc này Hân mới biết là Hoàng nói trinh tiết là trinh tiết lỗ đít. Vì hồi nãy nói không hối hận nên Hân cắn răng chịu đựng cảm giác lỗ đít mình bị banh rộng ra cho vật lạ xâm nhập, vì Hoàng có khả năng điều khiển độ ngắn dài, to nhỏ của con cô nên Hân mới không cảm giác đau đớn quá thái. Khi cặc Hoàng vào hẳn bên trong lỗ hậu môn của Hân, Hoàng mới bắt đầu nhịp nhẹ nhàng. Đợi cho lỗ đít Hân quen với sự hiện diện của vật lạ, Hoàng mới điều khiển con cặc mình to và dài ra, nhịp nắc cũng tăng dần lên. Lồn và vú Hân được Hiền và Huyền chăm sóc tận tình nên chỉ trong chốc lát Hân đạt được khoái cảm, chỉ trong vòng một tiếng Hân ra 3 lần, khí và nước nhờn của Hân chảy thành vũng lớn trên tấm nệm. Khi ra đến lần 3 thì Hân nghe tiếng ông Hòa vang bên tai, chúc mừng em đã thay máu thành công, bây giờ em cũng có các khả năng giống như Huyền và Hiền rồi đó. Ông đang ở đâu? Bỏ mặc hai mẹ con tôi cả 35 năm trời nay, bao nhiêu năm nay ông ở đâu, sao không chết khuất mắt đi cho rồi, ông ở đâu, ra đây ngay. Bỏ tay em ra ngay anh Hoàng, để em tìm thằng chồng vô trách nhiệm khốn nạn cái đã. Rồi từ không trung hiện ra ngón tay cái ấn vào giữa cặp lông mày Hân rồi đột ngột biến mất như lúc hiện ra, mặc cho Hân gào thét khản cổ, Hoàng vẫn ung dung nắc đều đặn vào lỗ nít Hân. Lúc này cặc Hoàng đã to và dài đến 17cm và 3.5cm rồi. Hoàng mỉm cười nghỉ thầm, mai chắc Hân đi ỉa không cần phải dặn. Đợi cho Hân bình tĩnh lại, ba mẹ con Huyền mới lựa lời khuyên nhủ, vì chỉ giận chồng bỏ đi cả 35 năm không đoái hoài gì đến hai mẹ con, chứ về mặt nhu cầu sinh lý thì bao nhiêu năm nay Hân đã được Huy bù đắp rồi. Bởi vậy, nghe ba mẹ con Huyền an ủi, cộng thêm cảm giác sướng khoái ở ba nơi vú, lồn, nít mang lại nên cơn giận của Hân xẹp xuống nhanh chóng, Hân cảm thấy không buồn ngủ nữa, cơ thể hình như có biến đổi lớn. Hân liền hỏi Hoàng mới biết những khả năng đặc biệt khi được thay máu xong, bấy giờ Hoàng mới dục Huyền kể, Huyền nhìn thấy gương mặt đầy vẻ đam mê và thỏa mãn nhục dục của Hân, anh phải đụ lỗ sau của em thì em mới kể. Hoàng cũng biết là Huyền rất dâm dật. Được thôi, sợ em sướng quá lo rên quên kể cho anh và Hiền nghe thôi. Nói vậy chứ Hoàng cũng rút cặc ra khỏi hậu môn rồi lấy tay đánh vào mông Hân cái chát, Hân hiểu ý nằm lăn qua một bên, Huyền lập tức nhảy vào thế chỗ. Huyền rên rỉ, trời ơi là trời, đụ đít sướng quá nè trời, sao giờ mình mới phát hiện ra nè trời, Hoàng ơi, anh nắc em nhanh và mạnh lên, em sướng quá. Hiền và Hân nằm ở hai bên nên Hiền phải chồm người qua hỏi nhỏ Hân. Bộ đít lỗ đít sướng lắm hả em? Hân lúc này lỗ đít vẫn còn sướng âm ỉ nên chỉ gật đầu mà thôi. Hiền thấy vậy bèn nũng nịu nói với Hoàng, lát nữa đến lượt em nhé, em phải thử cảm giác này mới được. Được rồi em yêu, em hỏi bé Huyền chừng nào cảm thấy đủ thì anh mới chịu em được chứ. Vì biết là Huyền và Hân đã được khai thông nên đủ đến mấy ngày mấy đêm cũng không sao nên Hiền ghé sát tai Huyền nói thì thầm, Huyền không được chiếm anh Hoàng cả đêm nay nhé. Kể xong là tới lượt chị thử cảm giác mới mẻ này đó. Huyền lúc này chỉ muốn đủ nguyên đêm nay với Hoàng nhưng cũng biết Hoàng không phải của riêng mình nên chỉ còn cách gật đầu. Hoàng lên tiếng, em không kể là anh nhảy qua đủ đít bé Hiền đó nhé. Huyền nghe thế liền cuống qua cuống quýt nói, vâng vâng, em kể ngay đây. Gia đình Huyền sống ở nông thôn, ông Hùng năm 9 tuổi, cha mẹ mất sớm ở với hai người anh ruột, sau đó người anh cả tên quốc gia Hà Nội sinh sống, người anh kế tên Cường lên Sài Gòn lập nghiệp. Đến năm 19 tuổi thì lấy bà Hoàn 16 tuổi, cũng mất cha mẹ sớm, chỉ có một thân một mình thôi, năm sau sinh được một đứa con gái đặt tên là Huyền. Huyền như một đóa hoa, càng lớn càng đẹp. Năm Huyền lên 10 tuổi nhân lúc bà Hoàn đi vắng, ông Hùng ở nhà thiếu thốn hơi hướng của đàn bà cảm thấy khó chịu trong người liền đi ra vườn dạo mát cho khuây khỏa. Đúng lúc đó Huyền đang đi đại tiện ở liếp rau cải, ông Hùng chợt nhìn thấy con chem chép của Huyền nở lớn như thiếu nữ 16 tuổi, con heo lòng của ông Hùng chợt nổi dậy. Ông Hùng vào nhà nằm đợi Huyền đi đại tiện xong, Huyền vừa bước vào cửa thì bắt gặp cha mình đang nằm thiêm thiếp ở dưới đất liền hốt hoảng chạy lại đỡ đầu cha mình lên, cha ơi, cha có sao không vậy? Ông Hùng thều thào trả lời. Bên dưới cậu cha cảm thấy đau quá, con tụt quần cha ra xem thế nào. Huyền liền tụt quần cha thì thấy con cặc cương cứng của ông Hùng đang ngốc ngoắc. Huyền trả lời, cha ơi, sao con cu cha lại bị phồng to thế này, hay là nó bị phỏng? Cha cũng không biết nữa, con thử sờ xem có phải bị phỏng không. Huyền lấy tay sờ vào con cu của ông Hùng thấy nóng hổi. Huyền thử bẻ cong con cu nhưng không được. Huyền la lên, cha ơi, con cu cha không phải bị phỏng. Nhưng không hiểu sao nó lại nóng hổi và cứng ngắc à. Ông Hùng lợi dụng lúc Huyền sờ cô mình dùng tay móc lồn con gái. Sờ mó một hồi thì ông Hùng thấy nước nhờn của con mình chảy ướt đẫm cả tay mình. Còn hột le thì nở lớn như hạt bắp. Bấy giờ Huyền bị kích thích chịu không nổi ngồi bệt xuống đất. Dạng háng ra cho tay ông Hùng dễ bề hoạt động. Ông Hùng thấy con gái mình đã chịu đèn liền ngồi dậy đè con gái mình ra chuẩn bị chơi trò con heo. Lúc này hơi thở Huyền trở nên nặng nhọc. Toàn thân không còn sức kháng cự nữa. Ông Hùng chuẩn bị đưa đầu rùa mình vào lỗ lồn của con gái thì nghe thấy tiếng, thiện tai, xin thí chủ hãy ngừng lại nghe bần đạo nói vài lời. Ông Hùng ngoảnh lại thì thấy một vị đạo cô tuổi khoảng đôi mươi đẹp như tiên đang ngồi trên sạp nhìn mình, đang chuẩn bị tiến hành trò loạn luân với con gái thấy người lạ đột ngột xuất hiện trong nhà ông Hùng hoảng sợ lắp bắp, cô là ai, tại sao xuất hiện trong nhà của tôi vậy? Thí chủ đừng lo lắng, bần đạo không có ác ý gì với thí chủ cả. Nhưng nếu thí chủ quan hệ với con gái thí chủ thì gia đình thí chủ sẽ gặp kiếp họa sát thân cả nhà. Bần đạo không muốn thí chủ gặp nạn kiếp nên đến để thông báo cho thí chủ biết mà tránh. Tại sao đạo cô lại có lòng tốt đến báo cho tôi? Tôi và đạo cô đâu quen biết nhau đâu. Vì kiếp trước thí chủ là ân nhân của bần đạo nên kiếp này bần đạo phải báo đáp ân đó. Nếu thí chủ không tin thì hãy nhìn đây. Nói rồi đạo cô dùng phất trần phất một cái, vách lá của nhà bỗng hiện ra những hình ảnh. Ông Hùng và Huyền ngẩn ngơ nhìn những hình ảnh chiếu trên vách lá. Xem xong ông Hùng dập đầu lạy tạ đạo cô và nói, xin đội ơn tiên cô đã xuất hiện kịp thời báo cho tôi. Bần đạo chỉ hoàn trả những gì mà kiếp trước nợ thí chủ mà thôi. Vậy đạo cô có thể bày cho tôi cách nào thoát khỏi kiếp nghèo không? Muốn thoát khỏi kiếp nghèo thí chủ phải ghi nhớ lời bần đạo, không được làm sai. Vâng vâng, tôi xin nhất nhất làm theo lời chỉ bảo của đạo cô, xin đạo cô nói mau mau lên. Ánh mắt đạo cô chợt lóe sáng một cái, đạo cô bèn nói. Năm con gái thí chủ 16 tuổi sẽ gặp một gia đình tên Toàn Vân hát đầu giống hệt nhà thí chủ, người con trai tên Huy, mẹ tên Hân, cha là một người đặc biệt khác với người thường, gia đình đó đang ở Sài Gòn, đến lúc đó thí chủ phải lên trước 2 hay 4 tháng, nhớ kỹ phải là số chẵn. Tới lúc đó thí chủ sẽ biết tại sao ông ta khác hẳn người thường, thí chủ gả con gái thí chủ cho người đó sẽ cải được mệnh thí chủ. Vì mệnh thí chủ kiếp này chỉ là cuộc sống bình thường nên bần đạo chỉ có thể giúp thí chủ giàu hạng thứ 300 mấy châu Á thôi, không giàu bằng con rể của thí chủ. Nhưng thí chủ phải nhớ kỹ là phải giữ trinh tiết cho con gái mình đến khi con gái thí chủ gặp được người chồng, nếu không thì gia đình thí chủ cũng gặp phải họa sát thân thôi. Chỉ cần thoát khỏi kiếp nghèo là được rồi, thứ hạng không quan trọng, còn vụ con gái của tôi thì. Thấy ông Hùng ấp úng không nói nên lời, đạo cô liền cười nói, thí chủ không cần phải lo lắng, chuyện thí chủ định quan hệ với con gái mình vĩnh viễn là bí mật. Vậy bây giờ tôi làm sao? Ông Hùng ấp úng chỉ tay mình vào con cặc đang cương cứng của mình, đạo cô bèn thở dài đáp, thiện tai, vì bần đạo chịu ơn thí chủ nên đành phải giải quyết sinh lý cho thí chủ thôi đành ân ái cùng thí chủ một lần vậy. Thí chủ muốn người con gái cùng ái ân với mình đạt được cảm khoái thì mới đầu không nên dùng sức quá, như vậy dễ dàng xuất tinh lắm. Thí chủ phải nắc từ từ để cặc mình quen với độ nóng trong người đàn bà và độ bao bọc của cái lồn. Cháu lại gần đây nghe nè, đạo cô đưa tay ngoắc Huyền lại gần. Ông Hùng nhìn thấy Huyền tiếc miếng thịt béo đã vào miệng mà lại phải nhả ra bèn cúi xuống hỏi nhỏ đạo cô, bộ kiếp này tôi không thể đủ con gái tôi được hả tiên cô? Nếu thí chủ không ân ái với bần đạo thì kiếp này không được đụng tới con gái thí chủ, bây giờ thí chủ đã ái ân cùng với bần đạo thì con trai đầu lòng của con gái thí chủ phải qua tuổi 13 thì thí chủ mới có thể quan hệ với con gái thí chủ. Thí chủ phải ghi nhớ là trước khi quan hệ với con gái thí chủ 2 ngày, thí chủ không được chạm vào máu. Nếu không thí chủ sẽ gặp phải kiếp nạn. Vì những lời cuối do đạo cô vừa rên vừa nói nên ông Hùng không nghe rõ lắm, ông Hùng cứ đinh ninh là Huyền không nghe thấy những lời đối thoại của ông và vị đạo cô. Không ngờ đạo cô cố tình rên để ông Hùng không nghe thấy những lời nói cuối và dùng phép thuật làm cho Huyền nghe rõ cuộc đối thoại của cha mình. Tối về nghe ông Hùng thuật lại những gì đạo cô nói ban sáng, lại có Huyền làm chứng, bà Hoàn tin răm rắp lời ông Hùng. Đến năm Huyền còn khoảng 2 tháng nữa là 16 tuổi. Bà Hoàn bàn với chồng mình lên Sài Gòn ở nhà ông anh thứ của chồng mình, ông Hùng nghe vợ mình bàn với mình liền trầm ngâm suy nghĩ, bà Hoàn thấy là hỏi thì ông Hùng đáp, lên Sài Gòn ở nhà anh Cường thì cũng được, nhưng anh Cường sinh lý mạnh hơn cả anh, nếu ở chung nhà ảnh thì sợ con Huyền chưa gặp được chồng nó thì đã bị mần thịt rồi. Gay thế, không có cách nào à, chồng của con Huyền ở Sài Gòn, mình phải lên trước 2 tháng để có thời gian tìm chứ, mà em thì không có người thân. Chỉ có anh là con duy nhất người anh thứ của anh đang sinh sống ở Sài Gòn mà thôi. Chỉ còn cách duy nhất là em cho anh Cường quan hệ, ngoài ra không còn cách nào khác. Nếu em nghĩ đến tương lai của cả gia đình ta thì hy sinh danh tiết mình một chút, anh không có để bụng chuyện này đâu. Ngoại hình của bà Hoàn cho ta biết bà ta rất là dâm ô, nghe chồng nói thế thì trong lòng mừng thầm mà mặt ngoài làm bộ không chịu, ông Hùng suốt đêm khuyên nhủ bà Hoàn mới gật đầu đồng ý. Thế là ngày hôm sau ông Hùng bán tất cả mọi thứ ở quê rồi dắt vợ con khăn gói lên Sài Gòn, đến nhà ông Cường, tay bắt mặt mừng xong xuôi ông Hùng bàn với vợ, bây giờ chia nhau ra, người nào đi kiếm nơi ở của chồng con Huyền thì người kia phải ở lại nhà trông chừng. Bà Hoàn đồng ý, sau đó đến ngày sinh nhật của Huyền thì cả hai gia đình mới gặp nhau, khi gặp nhau cả hai bên kể cho nhau nghe thì lấy làm kính phục lời tiên phán. Lúc này ông Hùng mới hiểu được ý nghĩa câu nói của đạo cô. Ông Hòa là nhà sư mà lại có vợ con sau khi xuống tóc. Trong thời gian ở nhà ông Cường, bà Hoàn và Huyền phát hiện ra bí mật lớn là thằng Dũng con ông Cường quan hệ tình dục với chính mẹ ruột mình, nó cũng quất luôn cả bà thím ba của nó là bà Hoàn. Bất ngờ lớn nhất là ông Cường biết vợ mình quan hệ vợ chồng với con mình không những không ngăn cản còn nhiều lần cả hai tham gia cùng đụng người đàn bà bất hạnh đó. Bất hạnh ra sao các bạn theo dõi tiếp sẽ rõ, đám cưới diễn ra nhanh chóng, vào đêm động phòng hoa chúc. Huyền đang đợi Huy vào gõ cửa mở Đông Thiên Thai thì bỗng nhiên xuất hiện một nhà sư trong phòng. Huyền hốt hoảng định la lên thì nhà sư mỉm cười nói, xin chào con dâu quý của ta. Ông là, ta là cha đẻ của Huy đây. Huyền có nghe bà Hân và Huy nói chồng và cha mình là một nhà sư nên cũng tin tưởng phần nào, với lại mặt của Huy giống nhà sư như đúc nên Huyền khẳng định lời nhà sư nói là sự thật, sao cha không xuất hiện trong tiệc cưới chúng con lại xuất hiện ở chỗ này vậy. Mà sao trông cha trẻ thế, chừng 28, 30 tuổi đỗ lại mà thôi. Nhà sư mỉm cười đáp. Vì ta vô tình làm sai một điều nên bao nhiêu năm nay ta phải lặn lội đi tứ xứ để bù đắp lỗi lầm ta đã gây ra nên lỗi cái hẹn 17 năm với vợ con ta, ta bây giờ không còn mặt mũi nào để gặp vợ con ta nữa. Bởi thế không dám xuất hiện trong tiệc cưới của con và thằng Huy, hôm nay ta xuất hiện ở đây là có một chuyện yêu cầu con giúp đỡ ta. Chuyện gì quan trọng thế hả cha? Con phải hứa với ta là trong 4 đứa con của con thì thằng con trai đầu của con sẽ mang họ chồng con, 3 đứa còn lại phải theo họ ngoại, nếu không ta sẽ ra phòng khách nói với họ hàng cô bác là ta không đồng ý cuộc hôn nhân này đâu. Huyền nghe vậy liền trả lời. Việc này con không làm chủ được, phải hỏi ý kiến nhà chồng con rồi mới quyết định được. Con không cần phải từ chối liền ngay bây giờ, vì ta biết vợ ta và con trai ta sẽ đồng ý thôi. Nếu con không đồng ý thì ta lập tức ra phòng khách nói ngay hủy bỏ hôn nhân này. Nhưng sao cha biết là mẹ chồng con và anh Huy sẽ đồng ý? Con cứ nói với họ là chuyện bí mật của hai người đó ta đã biết rồi, nếu không muốn ta phanh phui thì họ phải chấp nhận điều kiện ta đưa ra, chắc chắn họ sẽ đồng ý điều kiện của ta thôi. Thôi được rồi, nếu cha đã nói thế thì con đồng ý với điều kiện của cha. Tốt lắm, ta đi đây, chào con dâu. Thoát một cái hình bóng của nhà sư bỗng biến mất, Huyền chợt cảm thấy buồn ngủ ghê gớm, Huyền nhắm mắt thiếp đi, khi mở mắt ra thì thấy Huy đã nằm bên cạnh mình. Lúc mê đi, Huyền mơ đã cùng với Huy giao phối, cảm giác ái ân lần đầu làm Huyền sướng tê cả người, Huyền đã bắt đầu nghiện cảm giác của quan hệ tình dục rồi. Huyền kể vừa dứt lời Hiền lật đật nói, tới phiên của chị rồi, nhường chỗ cho chị đi Huyền ơi. Hoàng vừa cắm con cặc vào lỗ nít Hiền vừa hỏi Huyền, vậy em có thấy cảnh cậu Dũng cùng với ông bác ba bục mẹ và vợ mình không? Mẹ em còn không được chứng kiến nữa là, mẹ em và ba em vô tình biết được bí mật này thôi. Ông vua con muốn biết thì đợi chừng nào thịt luôn bà ngoại thì kêu bà ngoại kể tường tận cho mà nghe. Vậy à, mai em gọi điện hỏi thăm nhà ông bác ba anh nhé. Sao, nghe thấy muốn sực luôn bà bác mình à? Không được đâu anh ơi, gia đình em cãi lộn với gia đình bác ba, bây giờ hai gia đình không nhận thân nhân nữa. Vì ngay ngày sinh nhật em, ba em bắt gặp anh Dũng định mần em nên nổi giận phản mặt với gia đình bác ba rồi. Vậy sao cậu Dũng không sơi em trong 2 tháng ở chung nhà mà đợi đến ngày sinh nhật 16 của em mới hiếp em? Vì lúc đến nhà bác ba ở ba em có làm hiệp ước với bác ba em là không được đụng đến em, có thể quất mẹ em chứ nhất định không được đụng đến em. Hiệp ước quy định là đến khi gặp anh Huy mới thôi, nên lúc gia đình anh Huy ra về anh Dũng tưởng là có thể làm thịt em nên mới xảy ra chuyện hai gia đình không nhìn nhau nữa. Vậy ư, cả bốn người quần nhau đến tận sáng sớm hôm sau mới xuống nhà. Xuống tới nơi thì thấy hai đang dọn thức ăn sáng ra bàn, vì bây giờ cả bốn người không cần phải ăn uống trong một thời gian dài nên nói cho hai biết. Đợi hai ăn xong Hoàng lại trả bài cho hai, cả năm người kéo nhau vào phòng khách, đến 9 giờ sáng thì điện thoại reo, Huyền biết là Tuấn dắt người nhà mình đến liền chạy tới bắt máy. Sau khi kêu bảo vệ cho gia đình Tuấn vào, Huyền chạy ra mở sẵn cửa rồi lại chạy vào phòng khách. Hân lặng lẽ mặc quần áo vào. Thấy thế Huyền định lên tiếng hỏi thì Hoàng đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng, xong xuôi, Hân quay sang Hoàng nói. Em mệt rồi, xin phép anh cho em lên phòng nằm nghỉ, chừng nào xong thì điện thoại cho em biết nhé. Hoàng biết là Hân muốn tránh không để Tuấn có cơ hội đụ mình bèn gật đầu, Hân nhìn tất cả mọi người, chúc cả nhà vui vẻ nhé, Hân lên lầu đây. Bóng Hân vừa khuất khỏi thang máy thì ngoài cửa có tiếng, cho hỏi có ai ở nhà không. Huyền lên tiếng, Tuấn cứ vào đi. Cửa không khóa. Tuấn mở cửa bước vào nhà, theo sau Tuấn là 3 người đàn bà con gái. Chào hỏi xong đâu đó, Huyền mới nói, Hiền dắt Tuấn lên phòng tham quan đi, để mẹ trò chuyện với mẹ và dì Tuấn một lúc. Còn Hạnh thì, Huyền đưa mắt nhìn Hương vẻ chờ đợi, Hương lật đật tiếp lời con cùng anh Hoàng lên lầu chơi đi. Không chịu đâu, con muốn ở lại cùng mẹ cơ. Lên lầu với anh Hoàng đi con, anh Hoàng có nhiều trò ảo thuật hay lắm, con sẽ như điếu đổ. Lúc đó mẹ họ tên gì con cũng quên tuốt luốt cho coi. Anh Hoàng biết làm ảo thuật à, vậy lên lầu làm cho em xem nhé. Nói rồi Hạnh nắm tay Hoàng kéo đi, Tuấn và Hiền lập tức nhòm dậy đi theo sau, Hoàng bất đắc dĩ phải đứng dậy, trong thâm tâm Hoàng hối hận về việc đồng ý cho Tuấn tham dự vào vòng quan hệ của gia đình Hoàng. Cửa thang máy vừa đóng lại đưa Hoàng và Hạnh đi lên lầu 4 thì Tuấn ôm choàng lấy Hiền, hai tay Tuấn lòn vào áo ngủ của Hiền mà bóp vú Hiền, Hiền cười hích hích, bạn làm gì thế? Bạn không ngừng lại mình la lên đó nha. Anh đợi không được nữa rồi, anh đã chờ giây phút này từ 2 năm nay rồi em có biết không? Nói rồi Tuấn đè Hiền nằm xuồng mở ngay một cuộc mây mưa ngay tại trước cửa thang máy, Hiền làm bộ vùng vẫy la hét cố tình dang rộng háng ra để lưỡi Tuấn dễ bề hoạt động, lồn Hiền từ lúc được Hoàng khai thông thì vung u lên như của Huyền. Lồn Hân thì chừng nào đứng hết cỡ mới vung lên, còn bình thường thì cũng giống như những cái lồn khác, lúc này Hoàng đã dắt Hạnh vào trong phòng. Hạnh vẫn còn tính trẻ con, chạy lăng xăng lục lọi lung tung đồ đạc phòng Hoàng, miệng tía lia hỏi Hoàng làm Hoàng trả lời không kịp. Xem chán chê xong, Hạnh ngồi trên giường dương cặp mắt to tròn đen láy nhìn Hoàng, anh làm ảo thuật cho em xem đi. Trong lúc Hạnh lục lọi đồ đạc thì Hoàng đã hỏi ý kiến ông nội, Ông Hòa nói là đó cũng là do ông trời sắp đặt nên cứ thuận theo tự nhiên nên Hoàng mới tụt quần đùi mình ra. Hạnh xem kỹ cái này nhé, bây giờ Hạnh lấy tay nắm thử đi. Hạnh thò bàn tay nhỏ nhắn của mình ra nắm thử của Quý Hoàng, Hoàng cười nốt áo thun ra, Hạnh bật lên tiếng kêu thích thú, anh Hoàng ơi, sao tự nhiên cái của anh phồng to lên này. Nó còn biết biến hình nữa đó, em xem kỹ nhé. Hoàng cho con cặc mình biến thành hình quả khế, quả na và quả sầu riêng, Hạnh thích thú bật cười khanh khách, anh Hoàng làm ảo thuật hay quá, còn trò gì nữa không? Làm cho em xem đi anh còn trò này hay lắm, mà em phải cởi quần áo em ra mới được, vì trò này là làm trên cơ thể em. Hạnh nghe thế lập tức cởi quần áo mình ra, mới 11 tuổi mà cơ thể Hạnh phát triển như đứa trẻ 13, 14 tuổi. Vú Hạnh đã có rồi, tuy chỉ bự bằng quả cau non nhưng lồn Hạnh vung lên rất to. Lần đầu tiên Hoàng nhìn thấy cái lồn không có cọng lông nào hết, Hoàng cảm thấy không gì trên đời đẹp bằng cái lồn không có lông. Hoàng nảy ra dự định sẽ cạo hết lông lồn của những người đàn bà có quan hệ tình dục với mình. Hoàng nhẹ nhàng đẩy Hạnh nằm xuống giường, còn bản thân thì nằm bên cạnh, Hoàng bắt đầu đi đường lưỡi trên cơ thể của Hạnh. Vì chưa tới tuổi trưởng thành nên Hạnh mới đầu cảm thấy nhột nhạt khó chịu, phải đến 15 phút sau Hạnh mới bắt đầu có cảm giác sướng, bởi vậy Hoàng đi đường lưỡi đến những 45 phút. Lúc Hoàng đưa mặt vào lồn Hạnh để bắt đầu liếm thì có một mùi hương làm Hoàng vô cùng phấn khích toát ra từ lồn của Hạnh. Mùi hương này khác hẳn với các mùi lồn mà Hoàng đã từng ngửi qua. Bấy giờ Tuấn và Hiền đã xong hiệp một đang nhích từ từ lại gần phòng Hiền, khi Hoàng thấy lồn Hạnh chảy nước nhờn ra thành một vũng nhỏ đường kính khoảng 6cm thì Hoàng nhận thấy lúc này có thể đút cạc vào lồn Hạnh rồi. Hoàng liền trườn người lên thì thầm vào tai Hạnh, em sướng không? Hạnh không trả lời, Hoàng lim dim mắt khẽ gật đầu, Hoàng tiếp lời, bây giờ anh sẽ làm cho em sướng hơn nhưng em phải chịu đau chút xíu mới được. Hạnh lại khe khẽ gật đầu, Hoàng bặm môi nhấn từ từ đầu cặc mình vào lồn Hạnh, vì Hạnh còn quá nhỏ nên cho dù cặc Hoàng có kích thước nhỏ nhất là 13cm cũng quá to đối với lồn Hạnh. Phải đến gần 3 phút Hoàng mới nhét được đầu rùa mình vào trong cơ thể Hạnh, Hoàng cảm giác lồn Hạnh thật khít khao, thắt chặt cặc mình ngăn không cho đi vào tiếp. Hoàng thầm kêu, ông trời ơi, sao không cho cặc con nhỏ được hơn nữa. Bỗng nhiên Hoàng cảm nhận được lồn Hạnh không bóp chặt cặc mình nữa thì nhìn xuống thấy cặc mình bây giờ chỉ còn dài khoảng 9cm, to 2.5cm, Hoàng thở phào, tạ ơn ông trời. Lúc này tuy lồn Hạnh vẫn còn bóp nhưng đã rộng ra hơn khi nãy nhiều, Hoàng nhẹ nhàng đẩy cặc mình vào sâu trong người Hạnh, đụng đến màng trinh Hạnh Hoàng nhẹ nhàng rút trở ra, rồi lại nhấn vào tiếp. Làm vậy khoảng chục lần, Hoàng thì thầm bên tai Hạnh, anh thọc mạnh vào nhé, em ráng chịu đau một chút nhé. Nói rồi Hoàng nhóm đít thúc một cái cực lực vào lồn Hạnh, bực bực, hai tiếng kêu nhỏ cho biết cặc Hoàng đã đâm xuyên qua hai lớp màng trinh của Hạnh. Hạnh bật kêu lên một tiếng thật lớn, ái ui, đau chết mất mẹ ơi. Bởi vì cơ thể Hạnh chưa phát triển nhiều nên cho dù mồm, vú và hột le Hạnh được Hoàng tận tình chăm sóc vẫn không làm cơn đau giảm bao nhiêu, nước mắt nước mũi Hạnh trào ra. Hoàng thấy thế liền le lưỡi liếm hết nước mắt nước mũi của Hạnh. Hoàng nằm yên suy nghĩ sao mình nghe và cảm nhận được đâm thủng qua hai lớp màng trinh của Hạnh, chẳng lẽ mình nhầm, Hoàng hỏi ông nội thì mới biết có người có những hai, ba lớp màng trinh. Em không cho anh đút cái gì của anh vào chim em đau quá trời luôn, vậy mà anh nói là sướng hơn hồi nãy, anh lừa dối em, anh là kẻ xấu. Buông em ra, em sẽ mách mẹ em cho coi. Anh không dối gạt em đâu, anh có nói trước là sẽ đau một tí mà, sau đó sẽ sướng lắm, không tin anh làm cho em xem. Hoàng nhẹ nhàng dùng mông mình xoay một vòng tròn, đầu nấm Hoàng xoay một vòng tròn trong lồn Hạnh, lúc này cơn đau đã giảm, lại được Hoàng tận tình chăm sóc những chỗ nhạy cảm nhất trên cơ thể người con gái nên Hạnh cảm thấy sướng rợn cả người. Thấy Hạnh không nói gì Hoàng nói, em thấy không anh đâu có lừa gạt em đâu, vậy anh không phải người xấu mà là người tốt há. Hạnh e thẹn gật đầu, Hoàng bắt đầu tăng nhịp nắc mình lên, Hạnh rên hự hự, chân Hạnh không biết lúc nào quặp lên eo Hoàng, 5 phút sau. Hoàng tăng hết khả năng nắc của mình. Hạnh cảm thấy vẫn không đủ đô liền lấy chân mình phụ thêm lực cho Hoàng, cặp mắt Hoàng lúc này biến thành màu xanh da trời. Hoàng bỗng nhiên cảm thấy gốc cặc mình cử động xoay vòng, Hoàng mừng rỡ vì cuối cùng cũng luyện được chiêu thức này, Hạnh ngước nhìn Hoàng nói, anh Hoàng ơi, hình như cái của anh đang cử động trong con chim của em thì phải. Hoàng gật đầu xác nhận, rồi Hoàng bắt đầu dạy Hạnh những từ thường được sử dụng trong quan hệ vợ chồng. Hoàng và Hạnh đổi hết chiêu này qua chiêu khác, lúc này cặc Hoàng đã dài 13cm, tuy không phải là mức to nhất nhưng so với độ tuổi Hạnh mà chịu được con cặc có kích thước dài 13cm, to 2. 5cm thì đáng ngạc nhiên lắm rồi. Mà lại làm tình đến những 2 tiếng đồng hồ liên tục thì quả là đáng nể. Lúc này Tuấn và Hiền đã xong cuộc mây mưa đi xuống phòng khách. Xuống phòng khách không thấy Huyền, Hương và Hoa đâu cả. Tuấn mới hỏi Hai thì Hai nói là Huyền đã đưa Hương và Hoa lên phòng mình chơi rồi. Hiền đến gần Hai hỏi nhỏ, em Tư muốn thử cặp mới không? Cũng có phân lượng lắm đó. Hai ngượng ngập gật đầu, Hiền bảo, em nhá máy cho chị đi. Hai kín đáo ấn số điện thoại của Hiền, điện thoại reo, Hiền ấn nút nghe, alo, vâng, vâng, con tới ngay. Hiền quay sang Tuấn. Bà em vừa gọi điện kêu em mang tập hồ sơ đến bộ ngoại giao cho ba, khi sáng đi bà em quên mang theo. Ừ, em đi rồi về lẹ nhé. Đợi em về sẽ xử tội anh nặng lắm đó biết không, anh cứ tự nhiên như ở nhà mình nhé. Cậu Tuấn làm gì cô Hai thế? Lát nữa dì Hai ở nhà hỏi Tuấn thì biết. Hiền quay sang kín đáo nháy mắt cười với Hai một cái rồi đi ra khỏi phòng khách. Lát sau Hiền từ thang máy đi ra cửa chính, nghe tiếng đóng cửa chính Hai lúc này đang lau ban kính phòng khách mới ngẩng đầu lên hỏi Tuấn, cô Hai đòi xử tội gì của cậu vậy cậu Tuấn? Hai cố tình khom người đứng đối diện với Tuấn, Tuấn đang cúi đầu đọc báo nhìn lên thì thấy toàn bộ vùng đồi núi Hai đang phơi bày trước mặt mình, cây gây như ý Tuấn bỗng vươn dài ra. Tuấn dài giọng hỏi Hai, bộ gì muốn biết lắm à? Ừ. Thì là tội này này. Vừa nói Tuấn vừa chồm người tới trước kéo Hai về phía mình, Hai vấp phải bàn kính ngã nằm ra trên bàn, Tuấn thọc tay vào bộ ngực Hai mà vò như vò trôi nước. Trời đất ơi, cậu dám làm điều này với cô Hai à, bà chủ mà biết được có thể thưa cậu ở tù ngọt gông luôn đó. Bà chủ của em cũng bị anh quất luôn rồi. Lúc này Tuấn vòng qua phía bên kia tụt cái quần thun đồ bộ của Hai ra khỏi người Hai, vì sắp xếp trước nên Hai cố tình không mặc đồ lót. Lúc Tuấn đưa tay tụt quần mình thì Hai lồm cồm bò dậy vô tình chĩa con sò lông đỏ au của mình về phía Tuấn. Tuấn đưa một tay vịn eo Hai lại giữ nguyên thế, một tay kéo phách mơ tuy a quần mình xuống, con cặc được giải phóng chĩa thẳng về phía trước. Tuấn dùng cả hai tay giữ eo Hai, điều chỉnh đầu cặc đúng tầm rồi nắp một cái thật mạnh vào lồn Hai, đầu cặc Tuấn như đầu con thuyền rẽ lồn Hai ra trôi thẳng vào đến tử cung Hai. Tuấn nắp phầm phập vào lồn Hai, Hai lắc đầu qua lại như người say thuốc lắc. Mái tóc dài Hai sổ tung ra quất cả vào người Tuấn. Tuấn đụ Hai ở thế quỳ khoảng 30 phút thì đổi thế. Khoảng một tiếng sau, Hai ra đã hai lần Tuấn bấy giờ mới ra, hai người mặc quần áo vừa xong thì Hiền về đến nhà. Lúc này ở phòng Hoàng, Hạnh ra đến 6 lần, Hoàng vì lần đầu tiên đụ cái lồn non không lông nên ra 3 lần, Hạnh thở dồn dập nói, em mệt quá rồi anh Hoàng ơi, chúng mình thôi chơi trò này nhé. Em mệt thì nằm nghỉ đi. Hạnh bỗng nhiên la lên. Anh Hoàng ơi, hình như có tiếng nói bên tai em. Hoàng biết là ông nội chúc mừng lồn Hạnh đã được khai thông, rồi có ngón tay cái hiện ra giữa không khí ấn vào trán Hạnh. Hoàng mới dịu dàng chỉ bảo cách thức vận dụng các khả năng kỳ lạ cho Hạnh. Hạnh sung sướng reo lên, bây giờ em cũng biết làm ảo thuật được rồi. Em làm ảo thuật người khác phải thọt tay hay cặc vào mới biết em đang làm ảo thuật, còn anh thì không cần phải vậy, người khác có thể nhìn thấy được. Hạnh chua mỏ ra. Không chịu đâu. Người ta cũng biết làm ảo thuật, người ta cũng biết làm ảo thuật, anh Hoàng xấu lắm, nghỉ chơi anh ra luôn. Ừ, thì em biết làm ảo thuật, thôi, em mệt thì nằm nghỉ đi. Nói xong Hoàng với tay lấy điện thoại bàn ấn số gọi phòng Huyền báo cho Huyền biết là xong một em rồi, Huyền cười khúc khích trong máy hỏi Hạnh ra sao rồi, chịu đựng Hoàng đến những 3 tiếng đồng hồ liên tục là chuyện hiếm có. Hoàng xoay lại thì thấy Hạnh đã cuộn mình ngủ say, miệng vẫn nhoẻn cười thích thú. Hoàng chợt thấy sao Hạnh ngây thơ đáng yêu quá. Hoàng lấy tay mình vén nhẹ mớ tóc xóa xuống trán Hạnh, cúi xuống đặt một nụ hôn nồng cháy lên vầng trán Hạnh. Khoảng 2 phút sau có tiếng gõ cửa, Hoàng nhổm dậy mở cửa thì thấy Huyền và Hương đang đứng trước cửa phòng. Hương gọi, Hạnh ơi, đâu rồi con, về chưa? Xuyệt, em nó mệt mới ngủ thôi, để em nó ngủ thêm chút nữa nhé cô. Con nhỏ này hư quá, nhà người ta mà làm như nhà của mình, bà đâu ngủ đó. Con nít mà, trách nó làm gì, Hương chưa tham quan phòng của Hoàng phải không, trong lúc chờ Hạnh tỉnh thì Hương vào phòng Hoàng tham quan một tí đi. Nói rồi Huyền đẩy Hương vào phòng, mặc dù biết trước chuyện gì xảy ra nhưng dù sao vẫn là người đàn bà Việt Nam, nên Hương cảm thấy có chút gì ngượng ngùng. Hương ngập ngừng thò chân bước vào phòng Hoàng, nhìn thấy Hạnh đang cuộn tròn say giấc nồng, Hương bỗng dấy lên cảm giác có tội với con gái mình. Hoàng nãy giờ đứng cạnh bên theo dõi nét mặt Hương đoán biết được phần nào tâm trạng Hương lúc này bèn ôm lấy Hương, dì không có lỗi với con gái mình đâu, nếu có lỗi thì anh Tuấn mới có lỗi, mà trước sau gì Hạnh cũng biết mà, không sao đâu. Vừa an ủi Hương, Hoàng vừa dìu Hương đến bên giường, đặt Hương nằm xuống giường, Hoàng bắt đầu lột trần Hương ra, Hương lấy tay mình ngăn lại, hay là kiếm chỗ khác nhé Hoàng, con gái nằm ngay bên cạnh ngại ngại sao đó. Hạnh ngủ say lắm, ít nhất cũng 3, 4 tiếng sau mới tỉnh, lúc đó thì đã xong rồi, hay là em định kéo dài 5, 6 tiếng. Hương cũng không lấy làm lạ cách xưng hô mới của Hoàng vì Tuấn cũng xưng hô với Hương như vậy. Hương nũng nịu liếc cặp mắt dâm đãng của mình nhìn Hoàng trả lời, em già rồi, sức đâu mà 5, 6 tiếng a hát, thế bây giờ Hoàng định làm gì người ta nào? Làm gì hả, lại đây thì em sẽ biết. Nói rồi Hoàng kéo Hương lại, ngấu nghiến bóp nắn cặp vú chắc nịch của Hương, còn miệng thì tìm lấy đôi môi ướt át của Hương để hôn hít cuồng nhiệt. Từ từ đã nào, Hoàng để cô cởi cái áo ra cho đỡ vướng.